phần 101 ngồi đi. Lâm Nhất đảo mắt nhìn Diêm Bồi Công nói. Diêm Bồi Công vẫn không nói gì, hướng về một bên ghế sofa, liền ngồi xuống, lão đang chờ đợi Lâm Nhất đảo ngả bài, bởi vì lão hiểu được, nếu Lâm Nhất đảo kêu mình đến, chắc chắn là có liên quan đến sự tình Vũ Văn gia, mà vẫn chưa nắm bắt mình ngay, vấn đề này đã nói lên, Lâm Nhất đảo vẫn chưa nghĩ ra cách làm sao bây giờ, hoặc là đối với mình cũng còn ôm lấy kỳ vọng. Lão Diêm, lão giấu mình đủ sâu đấy, tại tỉnh Trung Bắc nhiều năm như vậy, lão vẫn luôn giả vờ là một người thành thật, tôi đã bị lão lừa gạt qua mặt, nếu trong tay lão đã có nhiều tiền như vậy, sao không tìm một chỗ dưỡng lão nghỉ ngơi đi? Ngâm mình vào vũng nước đục để làm gì? Ông có tính toán gì đây? Lâm Nhất đảo cười tủm tỉm nhìn Diêm Bồi Công, hỏi. Lâm Chủ tịch, tôi không rõ ông có ý tứ gì. Tôi là một người kinh doanh hợp pháp, làm cái gì cũng là hợp pháp, hình như Lâm Chủ tịch đối với tôi không hài lòng. Diêm Bồi Công lúc này trong tâm dần dần an định, bởi vì lão nghĩ đến lúc Đinh Trường Sinh phân tích, nếu như Lâm Nhất đảo muốn đối với lão xuống tay, chỉ sợ bây giờ có muốn chạy thì cũng trễ rồi, nhưng Lâm Nhất đảo bây giờ còn không còn có đại năng lực như trước nữa, đồng thời bởi vì hắn vừa đến tỉnh Trung Nam, cánh chim không có gió, muốn điều người từ tỉnh Trung Bắc đến bên này, thì phải còn cần một chút thời gian, cho nên, đoạn thời gian ngắn này, Diêm Bồi Công nhất định phải bảo vệ cho tới cùng điểm mấu chốt. Có chết cũng không nhận bất cứ cái gì. Một cái khía cạnh khác chính là đem ủy ban thành phố Hồ Châu cùng mình gắt gao trói chặt, Trọng Hải cùng La Bàn Hạ đều đã đồng ý phối hợp hỗ trợ về phương diện ngân hàng để mình vay tiền, như vậy cũng xem như thành công bước đầu tiên. Diêm Bồi Công, tôi chỉ hỏi lão một câu, Vũ Văn Linh Chi hiện đang ở nơi nào? Lão hãy đem nàng giao ra, tất cả những việc làm của lão tôi sẽ không động đến, tài sản của lão bây giờ cũng khá lớn mà, phải không? Lâm Nhất đảo xanh mặt hỏi. Lâm Chủ tịch. Tuy rằng trước kia tôi cùng Vũ Văn Linh Chi là bằng hữu, nhưng nói thật, đã nhiều năm nay tôi không gặp nàng, thời gian cũng cải biến rất nhiều, ví như nếu như Vũ Văn Linh Chi đã giải phẫu thẩm mỹ chỉnh sửa lại khuôn mặt khác rồi, vậy còn ai biết nàng ta sao? Đừng nói là nàng không tới tìm tôi, mà nếu nhìn thấy tôi, có thể tôi cũng không nhận ra nàng là ai nữa đấy. Diêm Bồi Công hướng đến Lâm Nhất đảo truyền một tin tức giả tạo, là sau này lão chưa từng gặp qua Vũ Văn Linh Chi, hơn nữa Vũ Văn Linh Chi có khả năng đã chỉnh dung rồi. Lão thật chưa nhìn thấy qua nàng. Lâm Nhất đảo đương nhiên không tin lời Diêm Bồi Công nói. Lâm Chủ tịch, nàng là người nào, trong khi tôi hiện tại có thân phận như thế nào, làm gì gặp mặt được, hơn nữa, nàng là một tội phạm bị truy nã, đang hoảng sợ lẩn trốn, làm sao có khả năng tới tìm tôi chứ? Diêm Bồi Công phân tích có lý. Lâm Nhất nghe Diêm Bồi Công nói như vậy, nhìn lão nói. Lão Diêm, tôi rất thất vọng với lão rồi, nếu lão chưa thấy qua Vũ Văn Linh Chi. Như vậy tôi sẽ nói chuyện kế tiếp, lão đã có thể triệu tập đến Hồ Châu nhiều tài chính như vậy để đầu tư, thế thì Hồ Châu cho ông cái chỗ tốt gì? À, đó là ưu đãi các loại A, còn có chính là do Hồ Châu có ưu thế về khu vực. Nếu là như vậy, lão Diêm, Lâm gia cũng cần ông đầu tư như vậy, ông cảm thấy nếu theo lấy Lâm gia thì như thế nào đây? Trước kia do Kỳ Phượng Trúc không nghe lời, muốn làm lung tung loạn lên nên mới nhận hậu quả, bây giờ nếu lão đến Lâm gia, tôi sẽ cung cấp quyền lực. Lão cung cấp tài chính, cả hai đều có lợi ích, như thế nào đây? Lâm Nhất đảo nói những lời dụ dỗ, nhưng cũng đồng thời là uy hiếp, bởi vì Kỳ Phượng Trúc không nghe lời, cho nên đến bây giờ còn phải ở tù, đây không phải là uy hiếp đây là cái gì? Cảm ơn Lâm Chủ tịch yêu ái, bất quá tôi chỉ là một người kinh doanh mua bán, đối với việc chính trị không có hứng thú, cho nên cảm ơn Lâm Chủ tịch, tôi không có bản lĩnh để làm những việc khác, Diêm Bồi Công không chấp nhận hạ mình nói. Như thế nào? Lâm gia không mặt mũi sao? Lâm Nhất đảo sửng sốt, âm thanh tăng lên, hỏi. Không phải, Lâm Chủ tịch, tôi đã nói rồi, tôi không có bản lĩnh, sợ là hưởng không nổi cái phúc khí mà Lâm Chủ tịch yêu ái mà thôi. Diêm Bồi Công cường điệu thái độ của mình, nói. Diêm Bồi Công, tôi bây giờ là chủ tịch tỉnh, có thể còn ở tại tỉnh Trung Nam này trong thời gian rất dài, lão cần phải suy nghĩ kỹ, một khi cự tuyệt thì sẽ biết ý vị như thế nào chứ? Lâm Nhất đảo sắc mặt rất khó nhìn. Đây là lần đầu tiên Lâm Nhất đảo bị người khác cự tuyệt ngay trước mặt, hơn nữa lại có lời nói lưu loát, ngay một chút sơ hở cũng đều không có. Lâm Chủ tịch, tôi hiểu rất rõ ràng, ông chớ trách, tôi chỉ là một người kinh doanh đơn giản, làm không đến cái loại sự tình đấu đá lẫn nhau, cho nên tôi có nguyên tắc của mình, việc buôn bán tuyệt không liên quan gì đến chính trị, Diêm Bồi Công nhìn Lâm Nhất, nghiêm trang nói. Tốt lắm, Diêm Bồi Công, vậy lão sau này đừng có hối hận, lão đi đi, thay tôi chuyển lời cho Vũ Văn Linh Chi. Nói tôi thực muốn gặp nàng, bảo nàng nếu có thời gian thì tới gặp tôi, còn bằng không, chờ nhặt xác Kỳ Phượng Trúc đi a. Lâm Nhất đảo nói trầm thấp, nhưng lộ ra hàn khí, Diêm Bồi Công nghe được, giống như thần kinh của mình đều bị đóng băng lại. Lâm Chủ tịch, tái kiến, nhưng những lời truyền này, tôi sợ là mang không đến được cho Vũ Văn Linh Chi, xin thứ lỗi. Nói xong Diêm Bồi Công đứng dậy ly khai chỗ ở gian phòng của Lâm Nhất Đạo, lão vừa ly khai, thư ký liền tiến vào gian phòng Lâm Nhất Đạo. Lâm Nhất Đạo nổi giận, đem văn kiện trong tay hung hăng đập lên phía trên sofa, nhìn thư ký, nói nhớ kỹ người này, từ hôm nay trở đi, bí mật điều tra, vô luận là về phương diện kia, tìm ra sơ hở, lập tức nói cho tôi biết. Vâng, tôi lập tức đi an bài. Thư ký nhìn lão bản sắc mặt không tốt, cũng nhanh đi ra ngoài. Chờ đợi lúc trong phòng không có người, Lâm Nhất Đạo căm tức vỗ vỗ cái trán của mình, Diêm Bồi Công, thật đúng là một khối xương cứng, vốn cho rằng chính mình nhanh và gọn có thể bắt giữ lão được, nhưng hiện tại nhìn đến, lão gia hỏa này chính là tảng đá hầm cầu, vừa cứng lại vừa thối, vấn đề là lão gia hỏa kia liên hiệp với nhiều người như vậy. Tại Hồ Châu hiện nay đầu tư có thể nói là hết sức quan trọng, hiện tại nếu động đến lão, sợ là không dễ dàng như vậy, chẳng những là lãnh đạo của Hồ Châu sẽ phản đối. Cho dù là lãnh đạo trên tỉnh, cũng sẽ có người không ủng hộ mình, cho nên việc này phải làm chậm một chút, nếu không được nhược điểm, thật đúng là không thể động vào. Lâm Nhất Đạo đang suy nghĩ thì truyền đến tiếng gõ cửa, ông kêu vào, thì người đẩy cửa tiến đến lại là Thạch Ái Quốc. Thạch Chủ tịch, mau đến ngồi. Lâm Nhất Đạo so với Thạch Ái Quốc tuổi còn trẻ, cho nên đối với Thạch Ái Quốc rất tôn trọng, ít nhất bề mặt ngoài là như vậy. Lâm Chủ tịch, đi thôi, các lãnh đạo Hồ Châu đã chuẩn bị cơm nước, chúng ta đi ăn chút đi, tại Hồ Châu vẫn có không ít thức ăn đặc sắc đấy, Thạch Ái Quốc cười nói. Tốt, chúng ta đi thôi, hưởng thụ một chút. Nói xong hai người cười ha ha, nếu như không biết nội tình, đều cho rằng hai người này có quan hệ không giống bình thường đâu. Chinh phục gái đẹp chương 10. Lâm Nhất Đạo đột nhiên thị sát. Đối với thành phố Bạch Sơn đó là đột nhiên bị tập kích, bởi vì hơn nửa năm nay không có lãnh đạo thượng cấp đến nơi này thị sát, chủ yếu là do Bạch Sơn phát triển vẫn luôn ổn định, không gây ra nhiễu loạn gì quan trọng. Mà bây giờ đang vào thời khắc mấu chốt trong việc xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp, phố lớn ngõ nhỏ của Bạch Sơn đều tu sửa, những nơi không sạch sẽ đều đã được thanh lý sạch sẽ. Nhận được thông chi, Đường Bình Khôn đem hai vị chủ quản khu Bạch Sơn là Đinh Trường Sinh cùng Trần Kính Sơn gọi vào văn phòng thành ủy gặp mặt. Chủ yếu là tốt công tác tiếp đón lãnh đạo tỉnh, cố gắng làm được cho tận thiện tận mỹ, nhưng Đinh Trường Sinh trong lòng thì suy nghĩ, Lâm Nhất Đạo đến Hồ Châu còn chưa tính, nhất định là hướng đến Diêm Bồi Công, nhưng ông ta đến Bạch Sơn, đây là hướng ai mà đến. Đường Bí Thư, Lâm Chủ tịch lần đầu tiên đi thị sát, liền đến Hồ Châu cùng Bạch Sơn, như vậy Bạch Sơn chúng ta cũng đủ mặt mũi, được lãnh đạo coi trọng như vậy. Trần Kính Sơn nói, hai người nghe kỹ, lần này nghênh tiếp lãnh đạo đến kiểm tra. Trăm vạn không thể để xảy ra bất kỳ cái gì sai lầm, từ giờ trở đi, trực ban suốt 24 giờ, nếu ai xảy ra vấn đề, tôi tuyệt không ra mặt chống đỡ hộ đâu, Đường Bình Khôn mặt xanh nói. Lúc Đinh Trường Sinh cùng Trần Kính Sơn đi về, Đường Bình Khôn mồi điếu thuốc, đứng ở cửa sổ, phun ra làn khói mù mịt, lần này Chủ tịch Lâm Nhất Đạo đột nhiên đến thị sát, làm ông rất khó chịu, không phải là khó chịu việc Lâm Nhất Đạo đến, mà là khó chịu vì Thành Thiên Hạc tự chủ trương, lúc nhận được thông báo vì Thành Thiên Hạc âm thầm lên đỉnh. Không lâu sau chính mình gọi điện thoại cho bằng hữu trên tỉnh, dò hỏi một chút. Kết quả thăm dò đó là Thành Thiên Hạc lúc lên tỉnh, hình như đã đi gặp Lâm Nhất Đạo, điều này không phải là sự tình đã rõ ràng sao. Lâm Nhất Đạo đến đây là do Thành Thiên Hạc mời tới, tuy rằng Đường Bình Khôn không biết bên trong có giao dịch gì, nhưng không nghi ngờ lần này Lâm Nhất Đạo đến Bạch Sơn, khẳng định không phải là cổ vũ cho mình, nếu thế thì chỉ là đến đây để nâng đỡ cho Thành Thiên Hạc rồi. Cái gọi là nhất chiêu của mình. Đến bây giờ cũng chưa có bắt đầu bất cứ tác dụng gì, đó chính là để Bạt Lương Khả Ý đảm nhiệm làm chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ khu Bạch Sơn, không biết bí thư tỉnh ủy Lương Văn Tường có thể nhìn đến mặt này của mình hay không. Chinh phục gái đẹp chương 10. Đinh Trường Sinh quyết định đêm nay nghỉ ngơi tại văn phòng, vạn nhất có chuyện gì cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất mà ứng phó, cũng nhìn ra được, Đường Bình Khôn đối với sự việc Lâm Nhất Đạo đột nhiên tới thị sát hình như cũng rất bất mãn, đừng nói là ông ta, mình cũng khó chịu. Hiện tại cảnh tượng thành phố Bạch Sơn, toàn bộ chẳng khác gì một cái đại công trình, khắp nơi đều là các công trình công cộng đang sửa gấp, vậy đến đây để làm gì, là vì muốn ngửi bụi bặm sao? Đang trong lúc nhàm chán nhìn chằm chằm máy tính chơi game, thì điện thoại có một tin nhắn, đây là một số xa lạ, chỉ có một hàng chữ. Đêm nay có hàng đến giao dịch, hậu viện. Đinh Trường Sinh nhíu mày một chút, lập tức ý thức được, có khả năng là an nhân gửi đến, nhưng con người của an nhân rốt cuộc có tin được không? Điểm này thì mình rất khó tin tưởng vào an nhân, vạn nhất đây là một cái bẫy, lúc này qua sớm để đả thảo kinh xà, đến lúc đó muốn bắt được Hạ Phi dĩ nhiên là không thể nào, bởi vì gia hỏa kia quá giảo hoạt, nếu như không có được nội ứng, muốn điều tra hắn cơ hồ là không có khả năng. Cuối cùng thì Đinh Trường Sinh cũng xuất môn, chạy thẳng đến câu lạc bộ Thiên Lý Mã. Nơi này vẫn là đèn đuốc sáng trưng, ngoài cổng ngừng lại không ít các loại xe sang trọng, nơi này đã là trung tâm giải trí của thành phố Bạch Sơn, không vì cái gì khác, chính là bởi vì nơi này cung cấp các loại ăn chơi mà nơi khác không dám phục vụ. Nam nhân nếu muốn tìm các cô gái trẻ để được kích thích, đến nơi này thì là thoải mái nhất. Lúc này đang nhộn nhịp có rất người, đêm nay sẽ hướng đến trong này giao dịch bao nhiêu tiền đây? Thật có thể nói là mỗi ngày kiếm đấu vàng a. Đinh Trường Sinh bây giờ đang ẩn nấp ở sau một gốc cây đối diện đường cái, nhìn bao quát toàn bộ nơi này, cảm khái thầm nghĩ, đột nhiên, có hai bóng người quen thuộc xuất hiện ở dưới ánh sáng đèn cổng, hơn nữa bọn ở giữa bọn họ còn đi chung với một người, điều này làm cho Đinh Trường Sinh nhăn lông mày lại. Hai bóng người quen thuộc kia là Thành Công cùng Kha Tử Hoa, nhưng tên ở giữa kia là ai? Nhìn Kha Tử Hoa đối với người này rất để ý, thỉnh thoảng gật đầu, mà Thành Công cũng là như vậy, ba người cùng song song đi, nhưng không hề nghi ngờ, tên trẻ tuổi ở giữa tuyệt đối là nhân vật chính. Đinh Trường Sinh không có nhìn lầm, hai người kia đúng là Thành Công cùng Kha Tử Hoa, nhưng người ở giữa thì hắn không nhận ra, bởi vì thời gian rất lâu đã chưa gặp lại người kia, chính là người mà lúc ở tại tỉnh Trung Bắc hắn đã từng có gặp mặt một lần, đáng tiếc chính là lần đó trời không chiều lòng người, không có thể đánh ngã té chết tên đó. Kết quả là gia hỏa kia bây giờ lại đang xuất hiện tại Bạch Sơn. Hắn chính là Lâm Bình Nam, con trai của Lâm Nhất Đạo, một tên chỉ biết ăn chơi trác táng. Sau khi ông nội của hắn chết đi, Lâm Nhất Đạo liền đem hắn mang đến tỉnh Trung Nam. Trên kinh thành thế cục phức tạp, dù không nói khắp nơi là hang hố, nhưng Lâm Bình Nam không có đầu, rất dễ dàng bị rơi vào hang hổ của người khác giăng ra. Lâm Nhất Đạo đương nhiên biết kinh thành nguy hiểm, cho nên đem con mang theo ở tại bên người. Thành Thiên Hạc thì thực thi theo chiến lược gia đình. Lúc ông gặp được Lâm Nhất Đạo, đem Thành Công cùng Điền Quế Như lưu tại tỉnh, Thành Công đối với chuyến đi này đã biết mục đích của cha mình, không phí bao nhiêu khí lực liền gặp được Lâm Bình Nam, cho nên Lâm Bình Nam đến Bạch Sơn, cũng là do Thành Công mời đến chơi. Lâm Bình Nam đương nhiên biết mục đích Thành Công, nếu lão tử của mình không phải là chủ tịch tỉnh, Thành Công sẽ không có khả năng nịnh bợ mình, nếu nhân gia có cái nhu cầu này, mà mình cũng có nhu cầu đồng dạng. Cho nên ăn nhịp với nhau, hơn nữa từ lúc đến tỉnh thành ăn chơi cũng đã rồi. Bây giờ đến nông thôn thay đổi khẩu vị bên dưới địa phương. Lâm Bình Nam giấu giếm cha mình tự theo lấy Thành Công đến Bạch Sơn, vốn là Thành Công muốn chiêu đãi Lâm Bình Nam tại trong hội sở của mình, nhưng Lâm Bình Nam đối với hội sở của Thành Công thì không có hứng thú. Thành Công vừa nhìn qua điệu bộ này, nếu chiêu đãi không tốt, thì mình sẽ không thu hoạch được gì, có Kha Tử Hoa thì lão thủ về phương diện này, nên hắn lặng lẽ nói cho Thành Công hãy đến câu lạc bộ Thiên Lý Mã, vốn Thành Công không phải là không biết nơi này, nhưng Hạ Phi cùng mình vẫn luôn không hòa hợp. Không có biện pháp nào khác, Hạ Minh Tuyên là người theo sát Đường Bình Khôn, cùng Thành Thiên Hạc không cùng một phe cánh, cho nên đó là lý do mà bọn họ không thể đi chung đường. Lâm Bình Nam thì nghe qua câu lạc bộ Thiên Lý Mã thì rất ái mộ. Thành Công bất đắc dĩ, chỉ đành phải bồi tiếp, quả nhiên, vừa vào bên trong, hai hàng các cô gái trẻ đẹp cao từ 1m7, thuần một sắc sườn xám màu hồng, xẻ tà đều đến bẹn đùi còn thấy thấp thoáng cả những cái quần lót ren. Nhìn qua cảnh tượng này, làm Thành Công cũng cảm khái. Mình làm lâu năm trong nghề giải trí ăn chơi, nhưng hiện tại nhìn thấy, xác thực mình đúng là lạc hậu. Chương 102. Phần 102. Kha Tử Hoa đối với nơi này là khách thân quen, nên không cần phục vụ dẫn dắt, cứ đằng trước đi, mang theo hai người đến mặt sau đại sảnh, nơi này là hậu viện, so với phía trước thì an tĩnh hơn nhiều, mặt sau này cũng có một dãy phòng, đây là địa phương nào? Thành Công hỏi. Đi thôi, đến nơi thì anh sẽ biết. Kha Tử Hoa không giải thích. Đẩy ra cánh cổng nhỏ liền đi vào. Mỗi một cánh cửa đều có hai bảo vệ, nhìn qua các gian phòng đều giống nhau, nhưng mỗi gian phòng ở giữa là đều có lối đi thông qua. Kha cục trưởng, mời vào bên trong, hai vị này là. Tên bảo vệ hiển nhiên là nhận thức Kha Tử Hoa, nhưng đối với hai người hắn mang đến thì tỏ thái độ hoài nghi. Như thế nào, không tin tôi à? Kha Tử Hoa biến sắc, nói. Kha cục trưởng, tôi không phải là ý đó, anh đợi một phút. Tôi gọi điện thoại cho lão bản chút. Bảo vệ nói. Kha Tử Hoa thấy mình thật mất mặt, đang muốn phát tác thì cánh cửa từ bên ngoài đẩy ra, không cần gọi điện thoại, về sau Kha cục trưởng có mang người đến thì không cần xin chỉ thị, hiểu chưa? Không biết khi nào thì Hạ Phi theo ngoài cửa đi đến. Vâng, lão bản. Bảo vệ thu hồi điện thoại, mở ra cánh cửa bên tường, bên trong rõ ràng là có một thang máy. Xin mời, Thành Thiếu, không ngờ anh cũng có đến nơi này của tôi. Như thế nào đây, có phải là đến đây lấy kinh nghiệm? Hạ Phi một chút cũng không sợ Thành Công, còn nói cười đùa, hoàn toàn không có chú ý đến Lâm Bình Nam đang đứng ở đó nhìn hai người. Lấy kinh nghiệm, có cần phải vậy không? Thành Công bực tức nói. Hạ Phi thì cho rằng đối phương đối với mình ganh tị, cho nên không để trong lòng, nhưng khi bước vào thang máy, thì Thành Công mới thấy kinh ngạc, đây là thang máy chạy xuống tầng hầm, chiều sâu cũng không sâu lắm, nhưng diện tích tầng hầm thì không nhỏ, đây là một đại sảnh, nhân khí thực vượng, đó là nơi dùng để đánh bạc. Bà mẹ nó, nơi này là cái sòng bạc sao? Lâm Bình Nam không ngờ tới nơi này lại ẩn giấu một sòng bạc lớn như vậy, lập tức liền hưng phấn L. Vị huynh đệ này là... Hạ Phi nhìn gương mặt hưng phấn của Lâm Bình Nam, hỏi. Kha Tử Hoa nhìn đến bộ dạng của Hạ Phi, liền kéo hắn đến một bên, nhỏ giọng nói vài câu, Thành Công đương nhiên biết Kha Tử Hoa có ý gì rồi, cũng không có để ý, mình mặc dù có tiền, nhưng đây là đến địa bàn của Hạ Phi, nên cũng không muốn làm cái chuyện vung tiền như rác, hơn nữa, nếu đã đưa đến trong này rồi, có thể làm cho Lâm Bình Nam thua tiền sao? Đây cũng là một thủ đoạn, cho nên Hạ Phi lần này không chảy ra chút huyết thì mới là lạ, quả nhiên. Sau khi nghe Kha Tử Hoa thấp giọng nói vài câu, thái độ Hạ Phi lập tức liền cung kính, đi tới cửa quầy thu ngân, duỗi tay cầm lấy mấy chục vạn thẻ đánh bạc đi đến hướng Lâm Bình Nam. Lâm Thiếu, lần đầu gặp mặt, một điểm nhỏ ý tứ thành kính, nơi này anh cứ tùy tiện chơi, thắng coi như là của anh, còn thua thì tính vào tôi, chúc anh tại thành phố Bạch Sơn vui chơi thật tốt, mặt khác, phía trên tôi sẽ chuẩn bị hàng còn mới nguyên, nếu chơi mệt mỏi, thì cứ đến phía trên nghỉ ngơi, có phục vụ rất chu đáo. À... Vậy cảm ơn nhiều. Lâm Bình Nam Phi lúc nào cũng cao ngạo, nhận lấy lợi thế Hạ Phi đưa qua, nhàn nhạt nói. Lâm Thiếu, Hạ lão bản chuẩn bị hàng còn nguyên đều là rất non tơ, lát nữa nhất định phải nếm thử. Kha Tử Hoa vô liêm sỉ nói. Thành Công nhìn biểu hiện Kha Tử Hoa, quả thực là giống như một người xa lạ, chứ không phải là một Kha Tử Hoa trước kia, hiện tại Kha Tử Hoa như thế nào lại biến thành như vậy. Mặc dù nói nam nhân tại bên ngoài khó tránh khỏi gặp dịp thì chơi đùa. Nhưng rất rõ ràng, Kha Tử Hoa làm thái quá, so với thân phận của Kha Tử Hoa thì vô cùng không hợp. Nhưng nói đi thì phải nói lại, Thành Công bên trong nội tâm vẫn còn có một cỗ ngạo khí, cho nên không quen nhìn biểu hiện Kha Tử Hoa lúc này. Kỳ thật đây cũng là vì tiền trình của mình, nhiều sự tình ghê tởm hơn cũng còn có rất nhiều người dám làm, thậm chí có người không tiếc đến vợ của mình mà cũng đưa ra ngoài xuất trận, cho nên vô luận Kha Tử Hoa biểu hiện cho dù giống như cậu vẫn là đều có tình lý bên trong. Chỉ là Thành Công tuyệt đối không thể tưởng được. Lúc này Kha Tử Hoa nhìn thấy Lâm Bình Nam, phảng phất là phát hiện một vùng tân đại lục, so với địa vị của Thành Công, thì Lâm Bình Nam lại càng có thể thỏa mãn được vị trí của mình tăng lên, nếu như có thể leo lên được cây to Lâm Bình Nam này, như vậy tiền đồ sau này, còn lo lắng sao? Chinh phục gái đẹp chương 10. Đinh Trường Sinh vòng qua, đến phía sau hậu viện, nhưng nơi này lại không có tìm thấy cửa, điều này làm cho Đinh Trường Sinh bị rối, chẳng lẽ những người kia đều là đi từ cửa trước vào sao? Tại hậu viện giao dịch. Giao dịch cái gì đây này? Lời của An Nhân thì không đáng tin lắm, lại còn có khả năng là cái bẫy. Đinh Trường Sinh nghi ngờ, tìm một nơi vắng vẻ góc khuất, nghiêng người, leo lên bờ tường, nhìn vào bên trong hậu viện cảnh sắc không sót gì, trừ bỏ vài ngọn đèn mập mờ bên trong các gian phòng, cũng không có gì đặc biệt, chẳng lẽ đây là nơi An Nhân gọi là địa điểm giao dịch? Kỳ thật vấn đề này không thể trách An Nhân, nơi này có thể nói chính là thành lũy để khách nhân đến tiêu tiền. Mà Hạ Phi đối với nơi này quản lý rất nghiêm khắc cẩn mật, ngoại nhân không biết, bao gồm cả An Nhân, Hạ Phi ai cũng không tin, người canh mở thang cũng chỉ biết đó là một thang máy, chưa bao giờ dám vào, mà người phục vụ sòng bạc phía dưới tầng hầm thì vài tuần lễ liền thay đổi đám khác, hơn nữa bọn họ cũng không phải là người bản địa, đều là tuyển chọn ở trên mạng, lúc tới thì bịt mắt, cho nên không biết nơi này là một sòng bạc ngầm. Người biết nơi này, có thể nói là ít ỏi không có mấy người, dĩ nhiên Kha Tử Hoa là một ngoại lệ. Đinh Trường Sinh vận khí vẫn còn, sau khi an bài xong đám người kia chơi đùa, Hạ Phi hút thuốc theo từ ở giữa nhà nhỏ đi ra, Đinh Trường Sinh liếc mắt liền thấy hắn, thấy rất kỳ quái chính là Hạ Phi đến cái nhà nhỏ để làm cái gì. Trong suy đoán của Đinh Trường Sinh, nơi này có khả năng là phòng dành cho nam nữ giao dịch, kia có vài ánh đèn màu hồng mập mờ bên trong, nhất định là có nữ nhân, những nam nhân muốn chơi đùa, từ phía trước mang nữ nhân tới nơi này giao dịch là xong, nhìn đến nơi này thật là có vấn đề a. Hắn không biết chính là trong này còn có bí mật lớn hơn nữa, tất cả đều nằm dưới tầng hầm, không có người biết, Hạ Phi vừa đi, Đinh Trường Sinh xoay người nhảy xuống bờ tường, lặng lẽ hướng đến các gian phòng nhỏ sờ soạc. Chinh phục gái đẹp chương 10. Nhưng hắn cảm thấy kỳ quái sau khi lần lượt kiểm tra vài gian phòng nhỏ khác, thì phát hiện trong này không có bất kỳ cái gì dị thường, hắn thậm chí tiến vào trong một cái gian phòng này, bên trong không có vật gì, đơn giản nhất là bộ bàn ghế cũng không có. chứ đừng nói chi là giường chiếu, chẳng lẽ đây là nơi có một vài người yêu thích tư thế đứng. Đinh Trường Sinh suýt chút nữa bị ý nghĩ của mình làm cho bật cười. Nhưng vào lúc này, phía trước cửa lại mở ra, nhưng lúc này tiến đến, không chỉ là Hạ Phi, còn có hai người khác, trong tay còn xách lấy một cái vali ra, làm cho Đinh Trường Sinh thắc mắc, chẳng lẽ đây là tin tức mà mình nhận được, tại hậu viện giao dịch đồ vật, hắn không dám trì hoãn, một lần nữa leo trở lại trên tường cao, ẩn nấp tại trong góc khuất, nhìn bọn họ rốt cuộc muốn giao dịch cái gì đây. Hạ lão bản, như thế nào lại trở nên cẩn thận như vậy hả? Người tới hút thuốc, chợt lóe sáng, mượn ánh sáng mờ mờ từ đầu thuốc lá toát ra, Đinh Trường Sinh thấy rõ tướng mạo người tới, làm Đinh Trường Sinh suýt kinh hô, những thứ đồ chơi này thật sự là âm hồn bất tán, chính mình thông qua đủ loại con đường tìm hắn lâu như vậy mà không thấy, cư nhiên tại nơi này lại xuất hiện, người tới không phải là ai khác, lại là A Hổ đã biến mất thật lâu, không biết tên gia hỏa này xuất hiện tại nơi này rốt cuộc để làm cái gì. Gần đây tiếng gió đến nhanh, vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn, để tôi xem hàng đi a. Hạ Phi nhìn xung quanh, nói. Hậu viện này tối tăm, nhìn qua liền làm người khác cảm thấy ớn lạnh, nhất là mấy gian phòng nhỏ lộ ra ánh sáng nhàn nhạt, càng làm cho người ta cảm thấy bí ẩn. Tại nơi này sao? Đến bên này. Hạ Phi dẫn đường A Hồ tiến vào một gian phòng nhỏ, đến lúc này thì Đinh Trường Sinh nhìn không tới bất cứ cái gì nữa. Hắn muốn đến gần một chút, nhưng lại không dám động, bởi vì nếu A Hồ xuất hiện, như vậy A Long cùng A Lang, bọn chúng đang ở tại nơi nào? Có khả năng cũng đến Bạch Sơn hay không? Hoặc là vì để đảm bảo an toàn lần giao dịch này, ẩn nấp ở nơi nào khác mà mình không biết để giám thị nơi này. Tất cả đều có khả năng, cho nên vì lý do an toàn, Đinh Trường Sinh vẫn phải cẩn thận thì tốt hơn. Nghĩ vậy, hắn lặng lẽ co lại thân hình, đem thân mình càng che giấu kín kẻ, để phòng ngừa bị người phát hiện hành tung. Nhưng làm hắn cảm thấy hoang mang không chỉ là A Hồ xuất hiện, đêm nay thật sự là quá náo nhiệt, còn có Thành Công cùng Kha Tử Hoa. Lại còn có Lâm Bình Nam con của Lâm Nhất Đạo đều tại cùng thời khắc này một lượt xuất hiện tại một địa điểm, đây rốt cuộc là trùng hợp, hay là trong này có cái gì liên hệ với nhau, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thật sự là không nghĩ ra. Hạ Phi mang theo A Hồ vào trong gian phòng nhỏ, nhưng không có tiến đến thang máy xuống dưới tầng hầm, mà là hướng bên trong tiếp tục đi, đẩy ra một cánh cửa, nơi này là nhà để xe dưới hầm, theo bên trong này đi ra ngoài, liền đến tòa trạch viện sát vách một cái nhà khác, theo bên trong thì có thể trực tiếp lái xe rời đi. Đây là địa phương nào? A Hồ mặc dù là xuất thân bộ đội đặc chủng, nhưng lần này là chính mình lần đầu tiên một mình làm giao dịch, cho nên vẫn là có chút lo lắng. Yên tâm đi, theo bên trong này là đã đi ra ngoài, đến đây đi, để tôi nhìn xem hàng. Hạ Phi nói. A Hồ nháy mắt, người đồng hành đem cái vali có mật mã đặt lên ở trên đầu một chiếc xe, mở mật mã, vali mở ra, bên trong là xếp từng hàng chỉnh tề ngay ngắn những gói màu trắng. Hạ Phi lấy ra mấy túi. Ngẫu nhiên chọn một túi, duỗi tay cắm vào, sờ sờ, rồi nếm một chút vào trong miệng, sau một lúc lâu, rốt cục thì gật gật đầu, nói hương vị được, cũng giống như lần trước à. Giống như là anh nói, tiếng gió lúc này lan nhanh, cho nên lần này chỉ có bao nhiêu thôi, tiền đâu. A Hồ nhìn đến Hạ Phi nghiệm thu xong hàng, vội hỏi. Yên tâm, tiền một phân cũng không có thiếu, tại bên trong cốp sau xe đấy, cầm lấy đi, Hạ Phi chụp lên cái vali, chỉ lấy cốp sau xe nói. Theo tên đàn em của A Hồ đi đến chỗ cốp sau xe mở ra, bên trong là một cái túi vải dày lớn, tên đàn em xách ra, sau đó kéo dây khóa, bên trong tất cả đều là từng bó trăm nguyên tiền cột chặt, tính sơ qua số lượng, hướng về phía A Hồ gật đầu, A Hồ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng hiện tại vẫn chưa an toàn, nơi này là địa bàn Hạ Phi, không phải là nơi an toàn của mình y. Tốt lắm, chính sự giao dịch đã xong rồi, lại nói một chút điều kiện phụ A, chính là sự tình lần trước đã nói với anh Long. Các người chuẩn bị khi nào thì động thủ. Xác định địa phương chưa? A Hồ hỏi. Ừ, tôi đã cho người theo dõi lâu rồi, đa số thời gian hắn ở tại khu cư xá thành ủy, chỗ đó có lực lượng bảo an tuần tra nghiêm ngặt, các người muốn đi vào bằng cách nào thì tôi không quan tâm, nhưng tôi có một yêu cầu mới. Hạ Phi nói. A Hồ chau mày, hỏi yêu cầu gì? Anh cứ nói. Hắn có nữ nhân thì lưu lại cho tôi không quản các người dùng biện pháp gì. Nữ nhân thì phải còn sống, nếu như có thể đạt được giao dịch này, tôi cam đoan sẽ nhập hàng với số lượng thêm lớn gấp đôi, như thế nào đây? Hạ Phi cười gian nói. Việc này tôi không làm chủ được, để tôi báo lại với anh Long. A Hồ không có tự chủ trương, việc này hắn không làm chủ được, một Đinh Trường Sinh đã khó đối phó rồi, còn muốn để cho nữ nhân phải sống, à báo chết như thế nào, hắn vẫn luôn nhớ rất rõ ràng, bất luận nói như thế nào, huynh đệ bọn họ vài lần đã bị dưới tay Đinh Trường Sinh, ít nhiều bên trong nội tâm cũng có một chút sợ hãi. Ngay trong lúc Đinh Trường Sinh chờ đợi có chút cấp bách, thì cửa mở, nhưng người đi ra không phải là Hạ Phi, mà là Thành Công. Bởi vì tầng ngầm Hạ Phi muốn giữ bí mật, cho đến tất cả người đến nơi này đều phải bị thu giữ điện thoại, chỉ có đám Kha Tử Hoa bọn họ ba người thì được ngoại lệ, nhưng khi Thành Công ở phía dưới tầng ngầm mở ra điện thoại, thì phát hiện nơi này không có mạng, Thành Công lo lắng có người sẽ tìm hắn, cho nên lên tiếng chào cùng Kha Tử Hoa, liền đi lên. Khoan hãy nói, thật đúng là có người tìm hắn, chỉ là điện thoại vẫn không gọi được. Chinh phục gái đẹp chương 10 alo, có chuyện gì vậy hả cha? Thành Công vừa nhìn trong điện thoại, tất cả đều là người của nhà mình gọi đến. Con đang ở đâu, Lâm Bình Nam có đi cùng một chỗ với con không? Có a, làm sao vậy? Con bảo hắn gọi điện thoại về nhà ngay, mẹ hắn đang tìm hắn, các người đi đâu chơi mà như thế nào gọi điện thoại cũng không thể truyền được. Thành Thiên Hạc tảng đá nặng trong lòng cuối cùng đã buông thả xuống. Cha yên tâm đi, an toàn, không bất cứ chuyện gì, nơi này có chút hẻo lánh, nên tín hiệu không tốt, để con bảo hắn. Nói xong Thành Công cúp điện thoại, lại mở cửa đi vào. Lúc này lực chú ý Đinh Trường Sinh hoàn toàn không nằm ở trên người đám Thành Công, người hắn muốn nhìn chằm chằm chính là A Hổ, đám A Hổ này so với đám Kha Tử Hoa thì gây uy hiếp với hắn nhiều hơn, hắn nhìn chung quanh, nơi này đúng là không có đường khác, đám A Hổ muốn đi ra ngoài, chắc chắn vẫn là phải quay trở ra hướng cổng ngoài, cho nên ở lại tại nơi này chỉ lãng phí thời gian, còn không bằng tới ngoài cổng chặn lại, vì thế hắn nhảy xuống tường cao, đi vòng qua phía sau hậu viện. Một đường cũ quay trở ra, chuẩn bị tới ngoài cổng chặn đám A Hổ, nhưng lúc chưa đi tới trước cổng lớn, bên ngoài ven đường có một chiếc xe đột nhiên khởi động rất nhanh hướng sát vách tường chạy đến, Đinh Trường Sinh còn chưa biết làm sao, thì nhìn đến sát tường có cánh cửa nhỏ mở ra, A Hổ cùng một người khác xách lấy một cái vali lớn nhanh chóng lên chiếc xe này, ô tô nhanh chóng rời đi, quá trình xảy ra trong vòng 30 giây cũng chưa tới. Lúc Đinh Trường Sinh nhìn thấy A Hổ, hắn đã nhanh chóng rúc vào bên trong bóng tối. Sau khi đám A Hổ rời đi, hắn lập tức chặn một chiếc taxi đuổi theo, nếu như A Hổ đi ra bên ngoài ngoại ô, Đinh Trường Sinh nhất định sẽ gặp khó khi theo dõi, quá rõ ràng, đêm hôm khuya khoắt một chiếc xe chạy phía trước, phía sau có một chiếc xe bám theo, hơn nữa xe taxi cũng không muốn chạy kiểu như vậy, cũng may bọn A Hổ quẹo qua mấy con phố, rồi chạy vào một cư xá. Đinh Trường Sinh xuống xe taxi, nhìn xung quanh, sau đó đi xa xa cách cửa cổng cư xá một khoảng cách, bởi vì đa số trước cổng cư xá đều có trang bị camera. Nhưng dọc theo bờ tường thì ít có cư xá cài đặt camera theo dõi, do vậy nơi này vẫn là tương đối an toàn. Đinh Trường Sinh trèo tường qua, rất dễ dàng liền tìm được chiếc xe kia vừa chạy vào, ngẩng đầu nhìn, nơi này còn có vài hộ vẫn còn mở đèn sáng, nên không thể xác định đám A Hổ vào căn hộ nào. Đinh Trường Sinh tại trong sân cư xá tìm kiếm, phát hiện có một cục gạch. Liền cầm lấy cục gạch nhắm vào chiếc xe kia ném tới, ô tô lập tức hụ còi báo động, lúc này trên tầng chót một cái cửa sổ có rèm kéo ra, mở cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Nhưng liền bị một người khác nhanh chóng kéo cửa đóng lại. Mày muốn chết sao? Ai cho mày kéo ra rèm cửa? A Hổ phẫn nộ quát. Lão đại, xe của chúng ta báo động kìa, có người trộm xe thì sao? Tên lái xe ủy khuất nói. Ngu ngốc, chiếc xe kia đáng giá mấy đồng tiền, cùng lắm là bị mất trộm, còn nếu như bại lộ ở chỗ này, thì mày đợi đi chết đi. A Hổ dùng súng trong tay gõ lên đầu tên gia hỏa kia một cái. Nhưng chỉ cần như thế này là đã đủ rồi, Đinh Trường Sinh nhìn thấy vị trí của đám A Hổ, sự tình kế tiếp chính là phải làm sao bây giờ, nếu như là báo cảnh sát, để cho Lưu Chấn Đông xử lý chuyện này, thì đây là phương thức xử lý chính quy rồi, nhưng làm sao thông qua A Hổ để tìm được A Long, đó mới là một nan đề, với lại làm như thế nào dung chiêu, gì thì giá họa, gắp than bỏ tay người, để cho A Long đem kết quả chuyện này tính hết đến trên đầu Hạ Phi, đây cũng là thao tác không dễ, cho nên phương thức tốt nhất vẫn là chính mình xuống tay. Nhưng đám A Hổ bọn hắn có ba người, mình chỉ có một người, trong tay lại không có bất kỳ vũ khí gì, trong khi thời gian của mình cũng không có nhiều, thời điểm này luôn bị trói chặt tại phòng làm việc, ngày mai lại là ngày Lâm Nhất Đạo đến thị sát, những việc này đều dồn đến cùng một chỗ, cho nên muốn động thủ, thì phải mau, nếu không thì sẽ không còn có cơ hội. Vâng, lão đại, em biết sai rồi. Con bà mày, nếu xảy ra chuyện không may, tao không cứu được mày đâu. Biến, đi xuống dưới xe nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, A Hổ đá tên lái xe một cước nói. Tên lái xe bước nhanh xuống lầu, hắn là tài xế, xe này của hắn mua không bao lâu, cho nên vừa nghe thấy xe hú còi báo động, gia hỏa này xót ruột, nên mới mở cửa sổ nhìn xuống, lúc xuống dưới lầu vừa nhìn thấy, tức giận suýt chút nữa mắng to, xe của mình đã bị người dùng gạch đập móp, nhưng nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của A Hổ, hắn cũng không dám lên tiếng, xoay người muốn trở về trên lầu. Vừa mới đến bên trong hàng hiên, thì bị người khác từ phía sau kẹp cổ, suýt chút nữa thở không nổi, cây chùy thủ bên hông liền bị người khác lấy tốc độ nhanh nhất đoạt mất rồi. Lúc mới đầu hắn tưởng rằng A Hồ muốn giết mình diệt khẩu, vì thế dãy dụa nói lão đại, em không dám nữa, em, biết sai rồi. Đừng lên tiếng, nếu muốn mạng sống thì đừng lên tiếng, nếu không tao sẽ bẻ gãy cổ bây giờ. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Dạ, dạ, em minh bạch, anh là... Mẹ kiếp, lá gan của tụi mày không nhỏ, dám bán cho lão đại của chúng tao hàng giả, trộn lẫn bột mì hay là vôi vậy? Đinh Trường Sinh hung dữ nói. Lái xe vừa nghe qua lời này, thầm nghĩ, hỏng mất rồi, lão đại của mình làm chuyện giao dịch mua bán lừa người, nói không chừng đây là người mới vừa giao dịch xong vừa rồi, bây giờ người ta đã tìm tới cửa, vì thế muốn cầu xin, nhưng căn bản thốt không ra lời. Theo tao đi lên lầu, kêu mở cửa, nếu không, tao lụi cho mày một dao, hiểu không? Lái xe không thể nói gì, đành gật đầu, vì thế bị Đinh Trường Sinh dùng cánh tay kẹp chặt cổ, chậm rãi hướng tầng lầu đi đến. Cũng có thể nói là bị Đinh Trường Sinh kéo lên, Đinh Trường Sinh vẫn luôn không cho hắn nhìn đến khuôn mặt mình, chuyện gấp phải tòng quyền, hiện tại cũng tìm không thấy cái gì để che mặt. Tên lái xe bị đẩy lên trước cửa phòng kêu cửa, bên eo của hắn đang bị dí vào cây chùy thủ, nếu như hắn nếu kêu la lên, một dao lụi tới, chắc chắn xong đời, cho nên hắn đứng ở trước cửa, thành thật gõ cửa, tên đàn em A Hồ nhìn qua mắt mèo, thấy là đồng lõa mình, liền mở cửa ra, nhưng vào lúc này, Đinh Trường Sinh dung cán con dao. Đánh vào đầu tên tài xế làm hắn choáng váng ngã trên mặt đất, tên đàn em A Hồ giật mình kinh ngạc, vừa mới giơ lên súng, liền bị Đinh Trường Sinh duỗi tay hất ra, đồng thời cây chùy thủ trong tay chuẩn xác cắm vào trong lồng ngực đối phương. Một tiếng động đều không có, tên đàn em chậm rãi khuỵu quỳ gối tại trước mặt Đinh Trường Sinh. Lúc này A Hồ đang rửa tay ở trong phòng tắm, bên ngoài có tên đàn em cầm súng, nên có thể xảy ra chuyện gì, vì thế hắn chủ quan. Đinh Trường Sinh đem hai tên này kéo vào trong phòng. Nhanh chóng kiểm tra chung quanh, không có phát hiện đồ vật theo dõi các loại, lúc này mới yên tâm, hiện tại khoa học kỹ thuật tiến bộ, từ nơi xa đều có thể theo dõi được bất cứ nơi nào, chỉ cần một cái camera quay lén, cho nên Đinh Trường Sinh rất là chú ý cẩn thận. Chương 103. Phần 103. Đinh Trường Sinh ngồi tại trên sofa, nghe tiếng rửa tay sột soạt tiếng nước, liền đem họng súng nhắm ngay cửa phòng tắm, chỉ cần A Hồ đi ra dám phản kháng, hắn sẽ không chút do dự nổ súng. Bởi vì hắn hiểu được, so chiêu cùng với A Hồ là một tên giết người, không thể nào do dự chần chừ, hơn nữa cây súng của đàn em A Hồ còn có gắn ống hãm thanh, nhờ vậy mà tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Cuối cùng tiếng nước rửa tay ngừng lại, A Hồ thân người bọc lấy cái khăn tắm bước ra cửa phòng tắm, nhưng khi hắn vừa đẩy cửa ra, trong một chớp mắt kia, hắn hận không thể tự tát vào mặt mình, bởi vì súng của hắn súng đã để quên tại bồn rửa tay, trong nhất thời lại không cầm lấy, chủ yếu hắn nghĩ đến trong phòng đều là người của mình. Sẽ không có ai dám đụng đến mình, chỉ là hắn đã quên, đây là tại thành phố Bạch Sơn, mà Đinh Trường Sinh thì đang ở tại Bạch Sơn, bọn hắn đang cùng Hạ Phi cấu kết, còn nghĩ bằng cách như thế nào loại trừ Đinh Trường Sinh. Nhưng mình tại Bạch Sơn lại chủ quan như vậy, mày đi chậm từng bước, nếu không tao sẽ nổ súng. Đinh Trường Sinh lạnh lùng nói. A Hồ tin rằng Đinh Trường Sinh sẽ nổ súng thật, nhìn đến đêm nay chuyện rời đi thoát khỏi nơi này cơ hội đã là rất nhỏ rồi, thời điểm hắn xoay người. Thì nhìn thấy tên đàn em đã chết, còn tên lái xe chết hay chưa thì không biết, tên đàn em thì trước ngực bị cắm vào cây chùy thủ kia, làm A Hồ hít một hơi khí lạnh, anh muốn như thế nào đây? A Hồ hỏi, vậy phải nhìn xem mày trả lời vấn đề của tao có làm tao hài lòng hay không? Đinh Trường Sinh nói, mày muốn biết cái gì? Mày đứng xa như vậy, tao ngắm không được dễ bị cướp cò súng lắm, đến lúc đó mày chết chẳng phải là oan uổng lắm sao? Đinh Trường Sinh nói. A Hồ đi về phía trước từng bước, lại một bước, thẳng đến gần trước mặt Đinh Trường Sinh thì mới dừng lại. Mày đứng quá cao, quỳ xuống đi, như vậy mới có thể cân bằng một chút. Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm, nhưng dùng cây súng trong tay chỉ trỏ, làm A Hồ kinh hồn táng đảm, có đôi cần phải có lá gan, nhưng một khi lá gan đã không còn có, sự tình kế tiếp liền mất đi khả năng khống chế. Đêm nay giao dịch cái gì vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Thuốc phiện. Bao nhiêu? 20 cân. A Hồ cũng mặt không biểu cảm, nếu đã gặp hạn, thì giấu giếm dùng cho Hạ Phi cũng không có cái nghĩa lý gì, cùng Hạ Phi giao dịch bao nhiêu lần. 7 lần, đây là lần thứ 7, có phải là Hạ Phi đã bán đứng tôi? A Hồ nghĩ vậy, ngẩng đầu hỏi. Vậy mày nghĩ sao, A Long cùng A Lang đang ở tại nơi nào? Đây mới là điều Đinh Trường Sinh muốn biết nhất, bọn họ không có ở quốc nội, đã xuất ngoại, tại khu Tam Giác Vàng. A Hổ nói làm Đinh Trường Sinh vô cùng thất vọng, hắn dự định có thể đem mấy tên gia hỏa này một lưới bắt hết, không nghĩ tới bọn chúng vẫn còn lọt đi ra ngoài. Tam giác vàng. Đúng, chỉ có tôi phụ trách việc buôn bán tại quốc nội. Tiền như thế nào mang đi ra ngoài được? Đinh Trường Sinh hỏi, nơi này cách tam giác vàng xa ngàn dặm, nếu mang theo số tiền lớn như vậy thì không có khả năng, một khi tại trên đường gặp phải lực lượng kiểm tra, rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Chúng ta có người, mỗi ngày đem mấy vạn nguyên chuyển khoản, A Long tại quốc nội có tài khoản, từ đó tiền có thể chuyển đến nước ngoài. A Hổ ôm lấy một hy vọng Đinh Trường Sinh có thể mở một mặt lưới cho hắn. Hắn sở dĩ nói những điều mà ngoại nhân không biết, để lát nữa cùng Đinh Trường Sinh giao dịch. Tôi có thể cùng anh hợp tác, nếu anh tha cho tôi một mạng, tôi sẽ báo đáp. A Hổ thấy Đinh Trường Sinh hỏi xong thì có vẻ trầm mặc, trong tâm dần dần trầm xuống, hắn biết, nếu như mình không thể lấy ra lợi ích gì, thì thằng gia hỏa này nói không chừng sẽ lập tức giết chết mình. Hợp tác, vậy mày muốn hợp tác như thế nào? Đinh Trường Sinh cười hỏi. Thật ra từ trước đến giờ tôi chưa từng tới nơi này. Đều là do A Lang đến giao dịch cùng Hạ Phi, hiện tại lão đại chuẩn bị mở rộng địa bàn, cho nên đem A Lang cùng đi ra nước ngoài, còn tên kêu Hạ Phi đã cùng lão đại của tôi liên lạc qua, hắn muốn mượn dùng tay của chúng tôi để loại trừ anh, hơn nữa vừa rồi đêm nay, hắn còn nói ưa thích nữ nhân của anh, yêu cầu lưu lại để các nàng sống. A Hổ nhìn thấu Đinh Trường Sinh trong mắt không còn kiên nhẫn, gấp gáp nói. Thật không, còn gì nữa không? Đinh Trường Sinh hiện ra bộ dạng bất mãn, hỏi. Nếu như anh tha cho tôi có thể, A Hổ giống như là đang hạ rất lớn quyết tâm, nhưng vẫn chưa có nói ra. Có thể cái gì? Đinh Trường Sinh truy vấn nói. Chỉ cần anh thả cho tôi một con đường sống, tôi có thể giúp anh tìm cách lừa A Long cùng A Lang mang về đây. A Hổ hạ ngoan tâm cuối cùng, rốt cục thì nói ra lời nói mà ngay cả mình cũng cảm thấy vô sỉ. Phải không, đây chính là huynh đệ của mày. Đinh Trường Sinh nói. Huynh đệ cũng không có trọng yếu bằng cái mạng của mình, A Hổ mặt đỏ bừng nói. Nói không sai, huynh đệ cũng không có trọng yếu bằng cái mạng của mình, đứng lên đi, Đinh Trường Sinh cười cười, nói. Nhưng rồi chỉ nghe thấy vài tiếng, bụp, bụp, A Hổ bật ngã ở trên mặt đất, một phát đạn bắn trúng ót, một phát đạn bắn trúng ngực trái, Đinh Trường Sinh thổi thổi hơi khói hỏng súng, lẩm bẩm ngay cả sinh tử của huynh đệ mình mà có thể bán đứng, thì làm sao tao biết mày sẽ không bán đứng tao, cùng với dạng người này hợp tác. Thật sự là rất mệt mỏi. Đinh Trường Sinh mang theo khẩu súng cùng cây chùy thủ, bởi vì đương nhiên súng và dao có dấu vân tay mình, hắn không muốn để cho Lưu Chấn Đông thêm phiền toái. Sau khi rời đi khỏi cư xá, hắn gọi điện thoại cho Lưu Chấn Đông, bảo Lưu Chấn Đông xử lý vụ án này. Hiện trường phát hiện vụ án có hai người, một người bị dao đâm chết, một người bị súng bắn chết, chỉ còn có tên lái xe. Kỳ thật tên lái xe đã sớm tỉnh, nhưng bởi vì đang nằm trong tư thế nằm sấp, hơn nữa sau khi tỉnh lại, nghe được Đinh Trường Sinh cùng A Hổ đang đối thoại. Hắn không dám có chút nhúc nhích, cho nên, lúc Trường Sinh rời đi, tên gia hỏa kia cũng nhanh chóng ly khai khỏi nơi này, xe của hắn vừa mới chạy ra khỏi cư xá, thì xe cảnh sát liền hú còi gào thét chạy tới. Đinh Trường Sinh quay trở lại phòng làm việc của mình, đang chờ đợi Lưu Chấn Đông. Hơn 3 giờ sáng, Lưu Chấn Đông thu đội, sau đó liên hệ cùng Đinh Trường Sinh, chạy đến phòng làm việc Đinh Trường Sinh, hắn cũng muốn biết đêm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Người kia là A Hổ. Ừ, A Hổ đến cùng Hạ Phi giao dịch, thuốc phiện, 20 cân, hiện tại chỉ là không biết độc phẩm kia đã được Hạ Phi cất giấu ở chỗ nào, nhưng chắc chắn, hắn phải từ từ xuất hàng, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Đinh Trường Sinh nhíu mày nói. Sao không đem A Hổ ra làm mồi dụ, hai tên kia cũng có khả năng mắc câu. Không thể nào, nếu như A Hổ chết rồi, ngay lúc này hai tên kia chưa có thể quay trở về, bọn chúng đi đến vùng tam giác vàng. Tại đó bên trong có địa bàn, A Hổ nhất định cũng có khả năng bị hai tên kia bỏ rơi rồi, cho nên, hắn cũng không còn có bất kỳ cái tác dụng gì, với lại A Hổ biết được những sự tình trước kia, phiền toái nhiều lắm, cho nên, không lưu lại được, Đinh Trường Sinh tàn nhẫn nói. Chinh phục gái đẹp chương 10. Trước kia thời điểm tại Hồ Châu, Đinh Trường Sinh mang theo Lưu Chấn Đông và Lan Hiểu San cùng bọn người A Long quyết đấu, Bạch Khai Sơn lúc ấy chết như thế nào, những người này rất rõ ràng. Cho nên một khi bọn chúng rơi xuống trong tay cảnh sát, việc này rất khó mà không nhảy ra đến, cho nên, vẫn là tiên hạ thủ vi cường. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lưu Chấn Đông hỏi. A Hổ mang thuốc phiện đến đưa cho Hạ Phi, cho nên vụ án A Hổ tạm thời cứ báo cáo là liên quan đến thuốc phiện, sau đó đem vụ án này âm thầm hoàn thành không công khai, về ngoại cảnh cố ý để cho A Long thấy được, chuyện có khả năng cùng với Hạ Phi có liên quan, làm được như vậy thì chúng ta chờ tin tức tốt đi A. Tuy rằng A Long khả năng quay về đây rất thấp, nhưng A-Lang đến đây thì vẫn có thể đấy, nếu chúng ta nhìn thấy người, không cần hỏi lý do, lập tức bắn chết, quyết không thể để cho hắn có cơ hội nói chuyện. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Tôi nhớ kỹ rồi. Được rồi, thời gian không còn sớm, anh đi về trước đi. Đinh Trường Sinh đứng dậy đem Lưu Chấn Đông tiễn đưa đến cửa. Chinh phục gái đẹp chương 10. Ngày mai Lâm Nhất Đạo đến, vì lý do an toàn, Đinh Trường Sinh không có liên hệ cùng Diêm Bồi Công, nhưng trong lòng vẫn muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, rồi suy nghĩ, Đường Linh Linh thì đi lên tỉnh thành họp, không biết quay trở lại chưa, còn nếu mình hướng đến Trọng Hải hỏi thăm việc này rõ ràng cho thấy là không thích hợp, cho nên đành nhịn một chút, chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Đinh Trường Sinh có thể nói là một đêm không ngủ, tại phòng làm việc thức suốt một đêm, ngày hôm sau vừa rạng sáng, về nhà thay đổi quần áo, rồi lập tức lại chạy đến văn phòng. Hôm nay Lâm Nhất Đạo đến, hắn xem như là lãnh đạo chủ yếu của khu Bạch Sơn, cho nên phải đi lên tuyến đầu để chào đón. Có lãnh đạo ưa thích được nghênh tiếp, hưởng thụ cái cảm giác cái loại tiền hô hậu ủng, nhưng cũng có lãnh đạo lại không thích cái loại cảm giác này. Lãnh đạo chỉ tìm gặp vài người thân tín, đơn giản sẽ ít người thừa, để muốn làm chút việc gì cũng đều thuận tiện, hơn nữa giữ bí mật trong công việc được tốt, người càng nhiều càng dễ dàng bị lộ ra những chuyện muốn làm. Theo hướng Tây Hồ Châu tầm hơn 100 cây em chính là thành phố Bạch Sơn rồi, nhưng chân chính tới bên trong nội thành Bạch Sơn thì tầm 150 cây em. Cho nên cứ việc sớm chuẩn bị kỹ càng, sáng sớm đại viện thành ủy bận rộn, lãnh đạo chủ chốt của khu Bạch Sơn cũng đến thành ủy tập hợp. Xem cảnh tượng như thế này, thì đón tiếp thực long trọng a, không biết nếu thời điểm bí thư tỉnh đến thì còn sẽ làm lớn đến mức nào đây. Đinh Trường Sinh nhìn đám người lo trước lo sau, nhìn như nói vô tình. Kỳ thực đối với Lương Khả Ý đang bên cạnh nói. Vậy em cứ mời cha chị tới đây một lần đi, đến lúc đó em liền có thể nhìn thấy tình huống đón tiếp như thế nào. Lương Khả Ý cũng nhìn phía trước không chuyển mắt, chẳng liếc qua Đinh Trường Sinh, nói trở về một câu như vậy. Hôm nay nàng mặc một thân váy áo chức nghiệp sáo trang, màu trắng áo sơ mi, màu đen cái váy, tràn đầy sức sống thanh xuân đồng thời, lại tản ra một cỗ nồng đậm nữ nhân vũ mị. Thời tiết tuy rằng nóng, nhưng Lương Khả Ý vẫn mặc một thân đồ chức nghiệp. Bất quá làm Đinh Trường Sinh mở rộng tầm mắt chính là cái áo của Lương Khả Ý, bởi vì nguyên nhân là từ cái áo sơ mi, theo từ chỗ cổ áo, thấy rõ ràng trước ngực nàng một mảng lớn da thịt tuyết trắng. Hơn nữa, theo làn gió thổi đến, cổ áo nàng có chút lay động, khiến cho làn vải áo trước ngực tiếp xúc với da thịt giống như dính chặt lên, làm cho đôi bầu vú của nàng như ẩn như hiện đội thêm cao lên. Đinh Trường Sinh có thể chứng kiến hai bầu vú của nàng ngạo nhiên đứng thẳng, rất đầy đặn chen chúc lại với nhau bên trong cái nịt vú trói buộc lấy. Tạo thành một rãnh sâu thâm thúy mê người, làm cho hắn cảm giác được có chút xúc động khó nhịn. Bên dưới hạ thân là cái váy màu đen ngang gối, mặc dù là bộ váy áo nhìn qua rất là khéo, nhưng có khuyết điểm là có chút xuyên thấu, nói có chút xuyên thấu, nhưng là xuyên thấu vừa đúng, hơn nữa đòi mạng nhất chính là mặt trước ngực thực thấu. Khi người quay sang muốn nhìn, cái gì đều nhìn không tới rồi, cái nịt ngực cũng là màu trắng, Đinh Trường Sinh nổi lên ý dâm, vậy thì bên dưới cái quần lót cũng màu trắng, nếu được nhìn thấy thì sẽ trông như thế nào đây? Chị đây là nói thật, hay là khích tướng em vậy? Vậy để nhìn xem em hiểu như thế nào, Lương Khả Ý không để lại dấu vết nói. Ha ha, thôi đi, tâm tư của đại nhân vật thì em đoán không ra đâu, cho nên cũng lười suy đoán. Đinh Trường Sinh lại nhớ tới sự tình Lương Văn Tường đối đãi với Dương Phụng Tê, cho nên lúc nào cũng canh cánh trong lòng. Người ta đến làm sân ga hỗ trợ cho ngươi, ngươi vì chính mình lợi ích, còn ép lấy người ta phải thỏa hiệp. Đinh Trường Sinh tuy rằng nhìn Lương Khả Ý rất thuận mắt, nhưng nhìn đến anh trai cùng với cha của nàng, tâm lý hắn liền không thoải mái, nhất là Lương Văn Tường, phong cách làm người có vấn đề, người bên thành ủy và ủy ban thành phố hội hợp tại cùng một chỗ, cùng nhau đến giao lộ đường cao tốc nghênh tiếp Lâm Nhất Đạo, mà lúc này, đoàn xe của Lâm Nhất Đạo đang thông hướng đến Bạch Sơn, bất quá, làm rất nhiều người đều cảm thấy kỳ lạ, lúc từ Hồ Châu đoàn xe chuẩn bị chạy, Lâm Nhất Đạo lại chủ động mời Thạch Ái Quốc lên xe của mình. Thạch Ái Quốc bất đắc dĩ. Trước mặt nhiều người như vậy, không thể không nể mặt mũi Lâm Nhất Đạo, vì thế dưới những đôi mắt nhìn trừng trừng của mọi người, Thạch Ái Quốc ngồi lên xe Lâm Nhất Đạo. Thạch Chủ tịch, nghe nói ông có một môn sinh rất đắc ý tại Bạch Sơn. Lâm Nhất Đạo làm như hờ hững hỏi. Môn sinh đắc ý, ha ha, ông nói đúng, đó là Đinh Trường Sinh a, như thế nào, Lâm Chủ tịch cũng biết tên tiểu tử này. Thạch Ái Quốc sừng sốt, lập tức nghĩ đến lúc tại thành phố Hồ Châu, Lâm Nhất Đạo một mình hẹn gặp Diêm Bồi Công. Trong lòng không khỏi bắt đầu cảnh giác, người ưu tú thì lúc nào cũng làm cho người khác phải chú ý đến. Đinh Trường Sinh có thể nói là một nhân tài, điểm này nói còn không đủ, bất quá tôi nghĩ, hắn là nhân tài ưu tú, nhưng nếu không có bá nhạc cho hắn vũ đài, thì hắn vẫn sẽ làm không được gì, có phải vậy không Thạch Chủ tịch, Lâm Nhất Đạo cười cười nói. Ừ, Lâm Chủ tịch nói lời này rất đúng, nói như thế nào đây nhỉ? Tôi tham chính cũng hơn nửa đời người rồi, nay đã sắp về hưu, từng tiếp xúc không ít người trẻ tuổi, Đinh Trường Sinh có thể nói là người trẻ tuổi mà tôi xem trọng nhất a. Hắn có đầu óc, mấu chốt là có thể làm được việc. Nếu là bình thường, nếu như nói đến người của mình, thì thường nói lời tương đối khiêm tốn về người đó, nhưng khi thời điểm Thạch Ái Quốc nói đến Đinh Trường Sinh, thì lại dùng lời quá khen ngợi, điều này thật ra khiến làm cho Lâm Nhất Đạo bị bất ngờ. Thật ra Thạch Ái Quốc cũng không nghĩ đến Đinh Trường Sinh tốt như vậy, nhưng theo chuyến thị sát này nhìn đến, Thạch Ái Quốc phảng phất là từ từ suy nghĩ ra cái mùi vị vì sao Lâm Nhất Đạo đến đây. Lâm Nhất Đạo lần này xuống thị sát, giống như không phải vì thị sát mà đến, trái ngược là làm cái việc khác, ví dụ như tại thành phố Hồ Châu, đại đa số thời gian đều là ước đàm với những quan viên, nếu tinh ý vừa nhìn thì biết Lâm Nhất Đạo lần này thị sát là để gặp người, còn chuyện phát triển kinh tế tốt xấu thì không chú tâm đến, hơn nữa tại Hồ Châu. Lúc cùng Diêm Bồi Công phát sinh một màn kia, làm cho Thạch Ái Quốc lo lắng, bởi vì Diêm Bồi Công hình như cùng với Đinh Trường Sinh có mối quan hệ không giống bình thường, lần này lại nhắc tới Đinh Trường Sinh, Lâm Nhất Đạo rốt cuộc muốn làm gì đây? Chinh phục gái đẹp chương 10. Cho nên, Thạch Ái Quốc đã là lão hồ ly khôn khéo, há có thể không nghĩ ra trong này có vấn đề, cho nên lúc Lâm Nhất Đạo nhắc tới Đinh Trường Sinh, Thạch Ái Quốc không có bất kỳ cái gì khiêm tốn, giống như là đang khen ngợi con trai của mình vậy, bộ dạng thấy là bao che cho con, rõ ràng chính là muốn nói cho Lâm Nhất Đạo biết, đúng vậy, Đinh Trường Sinh chính là môn sinh đắc ý nhất của ta, người muốn đối với Đinh Trường Sinh như thế nào, thì hãy chính suy nghĩ lại chính xác một chút cho đúng mực, đừng tùy tiện mà làm cái việc thiêu thân. Nhìn đến Đinh Trường Sinh xác thực có chỗ hơn người a. Lâm Nhất Đạo không nghĩ tới Thạch Ái Quốc sẽ nói như vậy, khiến hắn kế tiếp phải nương theo. Như thế nào, Lâm Chủ tịch Bộ muốn đề bạt hắn sao? Tiểu tử này can sự không có kiên nhẫn, vốn là tôi muốn đem hắn mang đến Giang Đô, nhưng gia hỏa kia là người trọng tình trọng nghĩa, cảm thấy lúc đó khu khai phát thành phố Hồ Châu vừa mới khởi bước, cho nên nói đi không thích hợp, hắn muốn ở lại gây dựng, tôi thấy nếu đổi lại là người khác. Nói không chừng đã rất nhanh chóng rời đi rồi. Thạch Ái Quốc có chút cảm khái nói. Nghe nói khu khai phát Hồ Châu là do Đinh Trường Sinh một tay thúc đẩy kiến thiết. Khu khai phát trước đó đã dựng lên rồi, nhưng trống trải hoang vắng như là một thảo nguyên, bỏ hoang phế hơn 10 năm, trong 10 năm không có kỳ ngộ, nhưng đó là do thành phố Hồ Châu không bắt lấy. Nếu không có Đinh Trường Sinh đến tỉnh Trung Bắc chiêu thương dẫn tư rồi gặp một người tên là Diêm Bồi Công, chỉ sợ không có thành tựu của ngày hôm nay đâu. Thạch Ái Quốc luôn cảm thấy Đinh Trường Sinh cùng Diêm Bồi Công ở giữa nhất định là có việc, cho nên, ông không sợ hướng đến phía trên này dẫn đường. Ông cũng muốn từ nơi Lâm Nhất Đạo thám thính một chút tin tức, nhìn xem Lâm Nhất Đạo cùng Diêm Bồi Công rốt cuộc có cái gì quan hệ, có khả năng hay không làm liên lụy đến Đinh Trường Sinh. Tuy rằng cùng Lâm Nhất Đạo tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng bởi vì tiếng tăm của Lâm Nhất Đạo bên ngoài, tại tỉnh Trung Bắc có tiếng cường thế, thậm chí lúc đó so với chủ tịch tỉnh đều lợi hại hơn, còn không phải là dựa vào lão gia tử trong nhà kia. Nhưng hiện tại lão gia tử chết rồi, kế tiếp Lâm Nhất Đạo còn kéo dài phong cách cường thế của mình hay không, thì không người biết. Nếu như Lâm Nhất Đạo tự mình hiểu lấy, cứ thành thật làm tốt sự tình của mình thì thôi, còn cứ cao ngạo giống như trước kia, thì con đường phía sau là kết quả cái gì, rất khó nói, nhưng hiện tại nhìn đến, Lâm Nhất Đạo không có chút nào có ý tứ thu liễm lại. Chủ tịch tỉnh xuống địa phương thị sát phát triển kinh tế, đây là chuyện rất bình thường, nhưng tất cả hành động của Lâm Nhất Đạo tại thành phố Hồ Châu. So với bí thư tỉnh ủy chỉ có hơn chứ không kém, tọa đàm với các cán bộ thì không thành vấn đề, nhưng không cần phải tự hội kiến với từng người, mà tư thế nói chuyện Lâm Nhất Đạo lại là hoàn toàn giống của tư thế bí thư, tuy rằng ngươi là phó bí thư tỉnh ủy, nhưng làm vậy đúng là có chút vượt quyền. Cho nên, Thạch Ái Quốc đối với những tính toán nhỏ nhặt của Lâm Nhất Đạo thì nhìn xem thấy rõ ràng, chính ông mặc dù là bị túm kéo đưa ra pháp trường, nhưng nếu như dính đến Đinh Trường Sinh, thì không thể nào mặc kệ không quan tâm tới. Nhìn thấy một đoàn người tại giao lộ cao tốc dưới ánh mặt trời chói chang chờ đợi, Lâm Nhất Đạo khóe miệng hơi vểnh, nhìn ra được, Lâm Nhất Đạo đối với cái loại phương thức nghênh tiếp này vẫn là cảm thấy hứng thú, giống như lúc tại thành phố Hồ Châu, Thạch Ái Quốc là người cuối cùng xuống xe, để cho Lâm Nhất Đạo với tư thế ra oai đủ với mọi người, Đinh Trường Sinh đứng ở hàng cuối cùng, nhìn thấy hết thảy trước mắt, nhưng khi thời điểm Thạch Ái Quốc xuất hiện, gia hỏa này vẫn là sửng sốt, lão lãnh đạo của mình như thế nào lại cùng đến tham gia sự tình náo nhiệt này. Nếu như nói tại Hồ Châu vẫn là ứng phó một chút, còn tại Bạch Sơn, Lâm Nhất Đạo lại là nghiêm túc, Lâm Nhất Đạo tới nơi này đến không chỉ là thị sát, chủ yếu vẫn là vì chống lưng cho Thành Thiên Hạc. Thành Thiên Hạc là lãnh đạo đầu tiên cấp thành phố hướng đến mình lấy lòng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Nhất Đạo còn muốn nâng đỡ Thành Thiên Hạc lên đến vị trí bí thư thành ủy nữa kia, cho nên, Thành Thiên Hạc vào lúc này so với Đường Bình Khôn biểu hiện còn muốn tích cực hơn, hơn Đường Bình Khôn sau khi cùng Lâm Nhất Đạo bắt tay ân cần thăm hỏi. Tiếp lấy là Đường Bình Khôn giới thiệu Thành Thiên Hạc để cho Lâm Nhất Đạo nhận thức, đây là vấn đề trình tự bình thường, nhưng L Lâm Nhất Đạo biểu hiện kế tiếp lại làm cho mọi người đều hít vào một hơi lãnh khí. Bởi vì đến lúc Thành Thiên Hạc cùng Lâm Nhất Đạo bắt tay ân cần thăm hỏi, Lâm Nhất Đạo nắm thật chặt bàn tay của Thành Thiên Hạc, hơn nữa còn đem một chút thành tích của Thành Thiên Hạc nói qua một phen, điều này làm cho mọi người ở đây đều biết đến, Lâm Chủ tịch đối với Thành Thiên Hạc rất là hứng thú. Đinh Trường Sinh lặng lẽ quan sát sắc mặt của Đường Bình Khôn, cũng không biết là do phơi nắng, hay là bởi vì lúng túng khó xử trong trường hợp này, mặt Đường Bình Khôn cũng không đỏ hồng mà chính là tái đen, Đinh Trường Sinh thấy Lâm Nhất Đạo kéo giữ Thành Thiên Hạc nói liên tục không ngừng, thì thầm nghĩ, dù sao việc giới thiệu lãnh đạo không phải là việc của mình, mà cao lắm chính là giới thiệu các lãnh đạo thành phố mà thôi, vì thế Đinh Trường Sinh lặng lẽ lui về phía sau, vòng qua đám người, nhân lúc mọi người không có chú ý. Lặng lẽ đi hướng về phía Thạch Ái Quốc, lãnh đạo, chú như thế nào lại đến đây, trời cực nóng, coi chừng bị cảm nắng đấy. Đinh Trường Sinh thân thiết nói, chú tuy rằng già đi, nhưng không đến mức tệ như vậy à, không có việc gì đâu, cháu ở đây công tác như thế nào rồi. Thạch Ái Quốc nhìn người xung quanh, cũng không có ai chú ý tới bên này bọn họ, nhưng thật ra là có một người đang nhìn Đinh Trường Sinh, đó là Lương Khả Ý, tạm được, công tác cũng giống như lúc tại Hồ Châu, cháu học được một chút kinh nghiệm của chú, cũng đủ dùng. Đinh Trường Sinh cười hì hì nói, tiểu tử chỉ biết nói bậy, làm công tác há có thể có áp đặt đạo lý lên, Bạch Sơn có tình huống Bạch Sơn, Hồ Châu có sự việc của Hồ Châu, cháu không thể áp dụng tại Bạch Sơn giống như Hồ Châu được. Đúng rồi, đợi một chút lên xe của chú có việc muốn cùng với cháu nói. Thạch Ái Quốc nói. Vâng, cháu nghe lãnh đạo, Đinh Trường Sinh rất sảng khoái mau nói. Cuối cùng, Lâm Nhất Đạo làm dáng đã xong, sau khi bắt tay với vài người khác, lập tức lên xe của mình, mà Lâm Nhất Đạo nhìn thấy Thạch Ái Quốc đi đến xe của ông ta, cũng không có để ý tới nữa, chính là mắt nhìn vì lúc Thạch Ái Quốc mở cửa xe thì có đi cùng một người trẻ tuổi. Lâm Nhất Đạo thầm nghĩ. Lúc mình tại trong xe đối với Thạch Ái Quốc nói cũng đủ rõ ràng rồi, để cho Thạch Ái Quốc ngăn ngừa Đinh Trường Sinh lại một chút cũng tốt, sự tình Vũ Văn Linh chi thì Diêm Bồi Công chỗ đó đã không chịu nói, trong thời gian ngắn này Lâm Nhất Đạo cũng không nghĩ ra phương thức nào giải quyết vấn đề cho tốt, chỉ có thể là đành phải chậm lại một chút. Nhưng còn Đinh Trường Sinh tại bên trong đóng vai nhân vật gì, thì chỉ có mình Đinh Trường Sinh biết, tên trẻ tuổi này, nếu như mình ngay cả tên gia hỏa này mà bắt thóp không được đến, thì mình tham chính đã nhiều năm như vậy, thật sự là làm không công. Nếu như không có Thạch Ái Quốc chống lưng, Đinh Trường Sinh bất cứ lúc nào cũng đều có thể bắt được, nhưng nghe ý tứ của Thạch Ái Quốc, thì đã bao cho Đinh Trường Sinh rất rõ ràng, nếu như mình thật là muốn bắt Đinh Trường Sinh, như vậy chắc chắn sẽ cùng Thạch Ái Quốc chơi cứng. Thạch Ái Quốc rốt cuộc có bao nhiêu người cùng phe cánh trên tỉnh, Lâm Nhất Đạo cũng không có được rõ ràng. Thế cục tỉnh Trung Nam làm Lâm Nhất Đạo rất nhức đầu, bởi vì ngươi rất khó phân rõ ai ở bên phái nào thật sự, bọn họ có thể là tạm thời kết minh, vào thời điểm có cùng lợi ích thì nhất trí. Đến thời điểm lợi ích trái ngược, thì lại chia thành năm bè bảy mảng, từ khi An Như Sơn đi rồi, tỉnh Trung Nam không còn có được sự tập trung vào một quyền uy. Chương 104 Phần 104 Sau khi lên xe, Thạch Ái Quốc rõ ràng so với lúc dưới xe thì buông lỏng hơn rất nhiều, quan sát Đinh Trường Sinh bên người, gia hỏa kia chỉ trong thời gian ngắn không gặp, nhìn qua thì thành thục hơn rất nhiều, đây là điều mà Thạch Ái Quốc muốn, nhưng cũng là điều mà ông lo lắng. Đối với ông mà nói, Đinh Trường Sinh giống như con trai của mình, ông muốn nhìn thấy Đinh Trường Sinh có thể một mình gánh lấy một phương, mà không cần dựa vào ông vì hắn mà che gió che mưa. Nhưng ẩn ẩn ông cũng lo lắng chính là Đinh Trường Sinh vẫn còn quá trẻ, thiếu niên dễ đắc chí, rất dễ dàng bị lầm lạc chính mình. Hơn nữa lá gan của thằng này quá lớn, ông sợ Đinh Trường Sinh sẽ làm ra sự tình gì thất thố. Đinh Trường Sinh vốn muốn nói tình huống Bạch Sơn trước mắt, nhưng nhìn thấy Thạch Ái Quốc cũng không có bao nhiêu thời gian, lại thêm phía trước còn có người tài xế. Người này thì Đinh Trường Sinh không hiểu rõ, cho nên có mấy lời muốn nói mà chưa nói ra được, còn Thạch Ái Quốc cũng có chút lời muốn nói cùng Đinh Trường Sinh, nhưng hiện tại thì không phải lúc. Chiếc xe một mực chạy về phía trước, mãi cho đến nhà khách của thành ủy, theo thường lệ, Lâm Chủ tịch cần phải nghỉ ngơi, hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất là làm tốt việc tiếp đãi, chứ không phải là tiếp tục công tác xây dựng thành phố sạch đẹp, nhưng mặc dù là đến nhà khách thành ủy, bởi vì Thạch Ái Quốc cùng Đinh Trường Sinh ngày trước ở nhà khách tỉnh ủy đã trải qua bị đặt máy nghe lén. Cho nên Đinh Trường Sinh cùng Thạch Ái Quốc không có ở trong nhà khách thành ủy nói chuyện, mà là ngồi trong xe của Đinh Trường Sinh chạy đến phòng làm việc khu ủy Bạch Sơn của Đinh Trường Sinh. Nhìn cũng không tệ lắm, một cái khu ủy mà xây lớn như thế này, có phải là có chút xa hoa? Thạch Ái Quốc nhìn ủy ban và khu ủy Bạch Sơn từ xa xa hai tòa nhà lớn, hỏi. Ai, đây là do tiền nhiệm trước đây xây dựng, cháu chỉ là hậu nhân thừa hưởng mà thôi, đây đều là do bí thư tiền nhiệm làm, chẳng lẽ bây giờ hủy đi à, cho nên phải tiếp tục dùng, như vậy thì tiết kiệm tài nguyên, còn nếu dọn đi không sử dụng đến, còn phải thuê nhà, phòng ở lại là tiêu tốn một số tiền lớn. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Hừ, cháu chỉ là kiếm cớ. Thạch Ái Quốc biết Đinh Trường Sinh nói đúng tình hình thực tế, thường thường đều là do tiền nhiệm xây dựng lên, người đến mặt sau lượm lấy tiện nghi, cho nên, có câu xây nhà không nhất định có thể ở lại, điều này cũng là một chân lý. Lãnh đạo, mời ngồi, Mai chủ nhiệm, làm dùm tôi ấm trà ngon. Đinh Trường Sinh quay trở lại nói với Mai Tam Lộc. Lúc trong phòng chỉ còn lại có hai người, Thạch Ái Quốc sắc mặt lập tức tối xuống, Đinh Trường Sinh biết Thạch Ái Quốc nhất định là có chuyện muốn nói. Cho nên một bên pha trà, một bên chờ đợi Thạch Ái Quốc mở miệng. Trường Sinh, hiện tại nơi này chỉ có hai người chúng ta, chú muốn biết một chuyện, nếu như còn xem chú là lãnh đạo của cháu, hãy nói cho chú biết tình hình thực tế, còn nếu như cháu không muốn nói, chú cũng không trách cháu, dù sao, ai cũng có bí mật của riêng mình, Thạch Ái Quốc vừa thưởng thức trà vừa nói. Lãnh đạo, cháu minh bạch, lần này chú đến, khẳng định là có chuyện, chú cứ hỏi đi, chỉ cần điều gì cháu có thể nói, thì cháu sẽ nói. Đinh Trường Sinh ngồi đối diện cùng Thạch Ái Quốc. Lâm Chủ tịch tại Hồ Châu đã một mình gặp riêng Diêm Bồi Công, tuy rằng chú không biết bọn họ nói chuyện cái gì, nhưng lúc mới bắt đầu gặp mặt, Lâm Chủ tịch đã nói một câu làm Diêm Bồi Công không xuống đài được, lúc ấy chú có cảm giác khác lạ, một chủ tịch tỉnh làm sao lại có khả năng cùng một thương nhân so đo không qua được, về sau mới hiểu ra, hai người này đã là đối phó với nhau, Diêm Bồi Công giống như đã làm đủ chuẩn bị, căn bản không cấp mặt mũi của Lâm Nhất Đạo, đây cũng là điều chú cảm thấy kỳ quái. Chú nhớ ra Diêm Bồi Công chính là do cháu tiến cử đến, nói vậy cháu và Diêm Bồi Công rất quen thuộc phải không? Thạch Ái Quốc nhìn chằm chằm ánh mắt Đinh Trường Sinh, còn Đinh Trường Sinh lại một bên vừa nghe Thạch Ái Quốc nói, một bên cẩn thận tỉ mỉ dùng nghệ thuật uống trà. Thạch Ái Quốc vẫn luôn nhìn thẳng vào Đinh Trường Sinh, tuy rằng muốn nghe Đinh Trường Sinh giải thích, nhưng lại càng thêm thưởng thức khí độ Đinh Trường Sinh, mình giàu gì cũng là lãnh đạo cấp tỉnh, hơn nữa đã từng còn là lãnh đạo hắn, nhưng hắn có thể ở trước mặt lãnh đạo mà có khí độ này. Điều này nói rõ tiểu tử đã tu luyện đạt được đến trình độ nhất định. Bí thư, thật ra cháu cùng Diêm Bồi Công nhận thức, đó là thông qua một người đàn bà, có tên là Vũ Văn Linh Chi, là nàng giới thiệu cho cháu biết đến Diêm Bồi Công. Vũ Văn Linh Chi. Thạch Ái Quốc ngạc nhiên, ông từ trước đến nay chưa từng nghe nói qua cái tên này, không biết Đinh Trường Sinh cùng người đàn bà này lại có cái quan hệ gì. Cháu cũng là do cơ duyên trùng hợp mới gặp nữ nhân này, sau khi trao đổi, nàng cũng tín nhiệm cháu. Chú chắc không biết rõ nàng là ai, nhưng có thể nhắc đến chồng của nàng tên Kỳ Phượng Trúc thì chú sẽ biết, đó là nhà kinh doanh giàu nhất tỉnh Trung Bắc ngày trước, nhưng về sau thì bị hoạch tội bỏ tù, hiện tại đang bị giam trong ngục ở vùng Tây Bắc. Đinh Trường Sinh nói tiếp, Diêm Bồi Công là người phát ngôn của nhà này, mà tạo ra vụ oan án chính là do Lâm Nhất Đạo, Lâm gia cùng Vũ Văn gia vốn là thế gia, nhưng tại tỉnh Trung Bắc xảy ra vấn đề, cho nên trở mặt thành thù, Vũ Văn gia giỏi về kinh doanh, lại có vốn liếng. Cho nên từ lúc cải cách mở ra, nhanh chóng tích tụ số lớn tài phú, Lâm gia thì nhìn trúng số tiền này rồi, lúc này mới hạ tử thủ, đáng tiếc chính là không cầm lấy được tiền của Vũ Văn gia. Trước lúc xảy ra chuyện, Kỳ Phượng Trúc đã đem tiền rời đi nơi khác. Kỳ thật Diêm Bồi Công đại bộ phận số tiền có được là do từ Vũ Văn gia phân tán ra, vì thế cháu nghĩ, lần này Lâm Nhất Đạo đi đến Hồ Châu, cũng là vì mục đích này. Đinh Trường Sinh nói làm Thạch Ái Quốc vô cùng khiếp sợ. Đinh Trường Sinh nói xong. Thạch Ái Quốc cơ bản liền minh bạch chuyện gì xảy ra, đừng nói, có đôi khi tiền chính là có thể thông thần, tuy rằng Lâm gia là thế gia chính trị, nhưng nếu không có tiền thì cũng xong đời, tiền, cái đồ chơi này quá trọng yếu, nói như vậy đến, tất cả việc này cháu đều biết rất rõ ràng. Thạch Ái Quốc cau mày hỏi, không sai biệt lắm, tất cả đều biết. Đinh Trường Sinh không có giấu giếm, nếu bị Lâm Nhất Đạo theo dõi, Lâm Nhất Đạo sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng vô luận như thế nào, mình cũng không thể ngồi chờ chết, Thạch Ái Quốc là lãnh đạo, mình không thể giấu giếm ông, bởi vì ông đã bắt đầu chú ý đến chuyện này, mình nếu còn giấu giếm, thì sẽ làm tổn thương Thạch Ái Quốc, hơn nữa một khi nếu mình bị xảy ra việc, Thạch Ái Quốc chắc chắn sẽ bảo hộ cho hắn, tuy rằng đối với loại bảo hộ này thì thật lòng hắn không muốn tiếp nhận, Trường Sinh a Trường Sinh. Cháu hạ một bàn cờ thật lớn, cháu cũng biết, có đôi khi mình là người chơi cờ, nhưng có đôi khi cũng là một con cờ trong bàn cờ a. Thạch Ái Quốc thở dài nói, trong mắt ông, Đinh Trường Sinh đã không còn có khả năng toàn thân trở lui rồi, nhất là bây giờ. Chinh phục gái đẹp chương 10. Lãnh đạo, cháu biết việc này vô cùng nghiêm trọng, trước mắt so sánh về địa vị, đừng nói là chống lại với Lâm Nhất Đạo, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết cháu, nhưng cháu không phải là côn trùng, tương phản, cháu tự mình phải làm bụi gai, hắn nếu muốn bóp cháu, cũng phải suy nghĩ nghĩ đến việc có bị gai đâm vào tay hay không. Đinh Trường Sinh tỉnh bơ nói, đã đến tình cảnh này, nếu sợ hãi cũng không có bất kỳ tác dụng gì, thời điểm lúc hắn đã tuyển chọn về phía Vũ Văn Linh Chi, thì biết một ngày này sẽ đến. Chỉ là không nghĩ tới lại đến nhanh như vậy, thế cho nên một chút bày binh bố trận gì cũng đều chưa kịp bày ra. Ừ, Đào Kê phía trên cổ cũng không cúi đầu, đó là khí phách nam nhân, chính là vừa đến đây, thì dường như Lâm Nhất Đạo đã chú ý đến cháu, cho nên làm việc gì cũng phải cẩn thận, đừng để bị hắn bắt nắm được cái chuôi, có thể trong thời gian ngắn hắn chưa động tới cháu, nhưng cháu phải chuẩn bị trước cho mình tình huống xấu nhất, Thệ Ái Quốc gật đầu, nói. Cháu thì không sao cả, chỉ lo lắng chính là chú. Cháu còn trẻ tuổi thì không sao, nhưng chú thì lớn tuổi, lại đang công tác trên tỉnh, khó tránh khỏi những lúc gặp cấp bách phát hỏa, như thế thì không được, cháu còn chờ chú về hưu, để cùng chú đi ra ngoài du lịch, nhìn xem thế giới, cả đời bị nhốt trong thể chế rồi, muốn đi đâu cũng không dễ dàng, Đinh Trường Sinh nhìn Thạch Ái Quốc, thâm tình nói. Tiểu tử này, ý cháu đây là muốn cho chú dưỡng lão à? Lúc hết công tác, chú còn có quốc gia nuôi lấy, tuy rằng con gái của chú bướng bỉnh, nhưng không đến mức không quan tâm đến chú. Bất quá, A Trinh đoạn thời gian gần đây giống như là thay đổi tính tính, nó ra ngoài tìm công tác, đã bắt đầu đi làm, hơn nữa còn say mê thư pháp, mỗi lần về nhà thì bắt đầu luyện tập, cũng không biết là nó gặp cái gì mà trở nên như vậy, Thạch Ái Quốc cảm khái nói. Người nhàn rỗi trong thời gian dài, cuối cùng cũng cảm thấy nhàm chán, cho nên nàng mới tìm chuyện làm. Đinh Trường Sinh nghe Thạch Ái Quốc nhắc tới Thạch Mai Trinh, nữ nhân này hắn đã lâu không gặp nàng, không biết bây giờ nàng đang giở trò quỷ gì. Nhưng hắn biết Tiêu Hồng vẫn là bị Thạch Mai Trinh vững vàng nắm giữ ở trong tay. Chinh phục gái đẹp chương 10. Đường Bình Khôn bên trong phòng của mình qua lại dạo bước, theo tình huống vừa rồi, việc này không tầm thường, ông đã tham chính vài thập niên, điểm ấy nhãn lực làm sao mà không nhìn ra. Rất rõ ràng, Lâm Nhất Đạo lần này đến nhất định là vì Thành Thiên Hạc đến, kế tiếp Lâm Nhất Đạo còn có sử dụng chiêu trò gì, ông không biết, nhưng nhìn đến lần thị sát này không là chuyện tốt. Đoạn thời gian này, mãi cho đến ăn cơm trưa, ai làm việc cá nhân của người nấy, Thạch Ái Quốc thì cùng Đinh Trường Sinh đi ra ngoài rồi, Đường Bình Khôn một mình tại bên trong gian phòng suy nghĩ, còn Lâm Nhất Đạo nhân cơ hội này tiếp kiến Thành Thiên Hạc. Lâm Chủ tịch, ông thị sát cùng lúc Hồ Châu cùng Bạch Sơn, trời nóng mà vất vả cực khổ như vậy, phải chú ý đến sức khỏe a. Thành Thiên Hạc lời nói này nói ra nghe vô cùng vô sỉ, ông so với Lâm Nhất Đạo thì lớn tuổi hơn, lời này mà có thể nói đi ra, cũng thật sự là làm khó Lâm Nhất Đạo. Đúng vậy, tuổi tác cũng không nhỏ rồi, Thiên Hạc, ông so với tôi thì lớn tuổi hơn, ông cũng nên đem thân thể bảo dưỡng cho tốt, thành phố Bạch Sơn còn chờ ông tiến thêm một bước để cống hiến đấy. Lâm Nhất Đạo lời này không thể nghi ngờ là đang quăng mồi thơm, khiêu khích Thành Thiên Hạc đang không an phận càng thêm chuyển động. Cảm ơn Lâm Chủ tịch, tôi nhớ kỹ rồi, à, Bạch Sơn có chút thực phẩm đặc sắc, giữa trưa sắp xếp thưởng thức một chút chứ. Thành Thiên Hạc nhìn Lâm Nhất Đạo đang ngồi tại trên sofa, hỏi. Ông ngồi đi. Có chút việc tôi muốn trao đổi với ông một chút. Lâm Nhất Đạo chỉ ghế sofa, nói. Thành Thiên Hạc nhanh chóng vui vẻ đi tới, cúi người ngồi xuống. Đinh Trường Sinh là người như thế nào, ông có hiểu rõ không? Lâm Nhất Đạo đột nhiên chuyển rời chủ đề, có chút mau, Thành Thiên Hạc trong nhất thời không nhớ tới Đinh Trường Sinh là ai. Như thế nào, ông cũng chưa quen thuộc với cái tên này à? Lâm Nhất Đạo thấy bộ dạng Thành Thiên Hạc sững sờ, hỏi. Chủ tịch, thật ngượng ngùng. Ông đột nhiên hỏi, làm tôi không biết nên nói như thế nào, Thành Thiên Hạc xấu hổ nói. Tôi xem tư liệu, khu Bạch Sơn là một khu lớn như vậy, là huyện thị có kinh tế phát triển nhất thành phố, cứ như vậy mà yên tâm giao cho một tên mao đầu tiểu tử sao? Hắn sẽ làm việc như thế nào đây? Lâm Nhất Đạo hỏi. Thành Thiên Hạc nhìn sắc mặt Lâm Nhất Đạo, thấy không vui cũng không buồn, nhìn không ra vị Lâm chủ tịch tỉnh, lại quan tâm một bí thư khu ủy, đây là ý gì? Thành Thiên Hạc không rõ trong bụng Lâm Nhất Đạo hồ lô bán thuốc gì đây. Cho nên chưa biết trả lời sao, lẽ nào nói lời hay về Đinh Trường Sinh a? Vạn nhất nói không đúng tâm nhãn của lãnh đạo thì làm sao bây giờ, hơn nữa Đinh Trường Sinh mới đến Bạch Sơn, cũng chưa có làm ra cái điểm sáng nào, nhưng nếu nói Đinh Trường Sinh không tốt, Thạch Ái Quốc lại là lãnh đạo cũ của Đinh Trường Sinh, mình nói Đinh Trường Sinh không tốt, còn không phải là đảo mắt liền quan đến Thạch Ái Quốc, mà Thạch Ái Quốc cùng Lâm Nhất Đạo rốt cuộc có quan hệ như thế nào. Ai có thể nói rõ được đâu này. Có ý tưởng, có quyết đoán, tôi tiếp xúc với hắn không nhiều, nhưng con trai của tôi ngược lại thì có quan hệ tốt. Thành Thiên Hạc cho một đáp án bề ngoài như vậy. Thiên Hạc, tên này có chút liên quan với tôi, nếu ông có thời gian, thật tốt chiếu cố hắn một chút, về phần chiếu cố như thế nào, ông nghe theo lời của tôi mà tiếp đón hắn a. Lâm Nhất Đạo nói. Lời này dọa cho Thành Thiên Hạc nhảy dựng, mới bắt đầu còn cho rằng Đinh Trường Sinh cùng Lâm Nhất Đạo có cái gì quan hệ, nhưng đến về sau cân nhắc lại một chút, hình như trong này hương vị không đúng, chiếu cố chính là chiếu cố, như thế nào chiếu cố còn phải nghe người phân phó, điều này liền thấy kỳ quái. Hắn bình thường cùng bí thư Đường Bình Khôn đi lại vô cùng gần. Thành Thiên Hạc nhìn sắc mặt Lâm Nhất Đạo, nói. Nếu con của ông cùng Đinh Trường Sinh có quan hệ không tệ, thì tôi muốn biết về toàn bộ thông tin của Đinh Trường Sinh, có thời gian hỏi một chút với con trai ông, rồi làm báo cáo cho tôi, chỉ cần là sự tình nào có liên quan đến Đinh Trường Sinh, tôi đều muốn biết. Lâm Nhất Đạo nhớ tới Diêm Bồi Công, càng nghĩ đến Vũ Văn Linh Chi, trong lòng lập tức khó chịu, mấy người này có thể nói là làm hắn ăn ngủ không yên. Ngay tại tối hôm qua, Lâm Nhất Đạo nhận được điện thoại của Trần Bình Sơn, từ kinh thành báo về vị giáo sư về luật kia, cứng mềm không ăn, tuy rằng Trần Bình Sơn có nói rõ ràng đến thân phận của Lâm Nhất Đạo, nhưng đối phương vẫn là một bộ lo công việc của mình, không chút nào đem Trần Bình Sơn để bên trong mắt, điều này làm cho Lâm Nhất Đạo cảm thấy ngoài ý muốn. Thành Thiên Hạc lúc này thì đã hiểu, Lâm Nhất Đạo cùng Đinh Trường Sinh là có quan hệ, nhưng cái quan hệ này đối với Đinh Trường Sinh mà nói, không là chuyện tốt. Chỉ là không biết một tên tiểu Đinh Trường Sinh rốt cuộc như thế nào chọc giận đến Lâm Nhất Đạo. Hơn nữa, Thạch Ái Quốc là lãnh đạo cũ của Đinh Trường Sinh, ông ta lần này cùng một chỗ đến lại là vì cái gì đây này? Thành Thiên Hạc lập tức do dự, mình lựa chọn đứng thành hàng, nhưng không nghĩ bây giờ liền cuốn vào cuộc đấu tranh này, không hề nghi ngờ, chính mình tại bên trong có khả năng làm thành bia đỡ đạn. Chương 105. Phần 105. Buổi chiều thời tiết vẫn còn rất nóng. Nhưng Lâm Nhất Đạo thì xông xáo mang theo các lãnh đạo liên quan của thành phố Bạch Sơn ngồi xe đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nhìn qua thực nghiêm túc, theo từng bước đi xuống, sắc mặt Lâm Nhất Đạo lại càng lúc càng không dễ nhìn. Bình Khôn, Thiên Hạc, năm nay những công trình hạng mục trụ cột của Bạch Sơn rất nhiều sao? Lâm Nhất Đạo đây là biết rõ còn cố hỏi, Đinh Trường Sinh vừa nghe lời này, nhìn về phía Đường Bình Khôn, nhìn thấy rõ là Lâm Nhất Đạo đang nổi đoá. Đường Bình Khôn đáp, Lâm Chủ tịch. Năm nay thành phố Bạch Sơn tranh thủ để được bình chọn là thành phố văn minh sạch đẹp, những công trình này đều là vì chuẩn bị kiểm tra nên mới sửa gấp, các con đường này cũng cần phải sửa lại, vừa vặn nhân cơ hội tốt này để làm luôn, thành phố văn minh sạch đẹp. Đây là yêu cầu từ cấp trên sao? Hiện giờ các người đã đem thành phố Bạch Sơn làm thành cái dạng gì? Khắp nơi đều giống như công trường, một cơn gió nhẹ thì bụi đất cũng tung bay, tình hình như thế này còn nghĩ đến việc bình chọn thành phố văn minh sạch đẹp. Lâm Nhất Đạo nghiêm túc hỏi. Đường Bình Khôn không nói được lời nào nữa rồi, tiếp tục nói không phải là tự tìm phiền phức sao. Lâm Nhất Đạo thấy Đường Bình Khôn không nói lời nào, thầm nghĩ, lão gia hỏa này chưa gì đã lẩn trốn, người nghĩ người không nói lời nào, ta liền coi xong sao. Lâm Nhất Đạo tại bên ngoài xuống xe đi bộ một khoảng, quan sát hiện trường tượng trưng, vỗ vỗ mấy tấm bảng báo đang có công trình, sau đó lên xe, quay đầu trở lại thành ủy mở cuộc họp. Hội nghị ngay từ đầu, liền rất trầm buồn. Ai cũng không biết Lâm Chủ tịch rốt cuộc có ý gì, việc làm để được bình chọn thành phố văn minh sạch đẹp là do thành ủy quyết định, nhưng thấy ý tứ của Lâm Chủ tịch, đối với cái công tác thành phố văn minh sạch đẹp thì không hài lòng, điều này làm cho lãnh đạo thành phố Bạch Sơn trong lòng không yên. Lâm Nhất Đạo sắc mặt không tốt, tuy rằng trong phòng điều hòa độ lạnh mở vô cùng thấp, nhưng dàn lãnh đạo Bạch Sơn vẫn đổ mồ hôi, xem như là lãnh đạo chủ yếu trong công tác này của khu Bạch Sơn, Đinh Trường Sinh cùng Trần Kính Sơn phải ngồi ở hàng thứ nhất. Nhưng lại bị xếp hạng phần cuối trên cái bàn hình bầu dục, điều này cũng không sai, có thể ngồi bên cạnh Lâm Nhất Đạo, chính là thường ủy của thành phố Bạch Sơn. Hội nghị do Thành Thiên Hạc chủ trì, tổng thể trong lòng rất là cao hứng, nhìn thấy bộ dạng Đường Bình Khôn kinh ngạc, Thành Thiên Hạc khoan khoái vô cùng. Chúng ta bắt đầu họp, đầu tiên chúng ta hãy nhiệt liệt tiếng vỗ tay hoan nghênh Lâm Chủ tịch đến Bạch Sơn thị sát. Nói xong Thành Thiên Hạc dẫn đầu vỗ tay. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn liếc nhìn Thành Thiên Hạc ngồi ở một bên Lâm Nhất Đạo, hắn đã nhìn ra, Thành Thiên Hạc đã cùng Lâm Nhất Đạo cùng chung một chân, theo sắp xếp chỗ ngồi hôm nay cũng có thể nhìn ra được. Lâm Nhất Đạo cùng Thạch Ái Quốc hai người ngồi ở giữa, bên phải Lâm Nhất Đạo là Thành Thiên Hạc, chứ không phải là Đường Bình Khôn, điều này làm cho nhiều người mở rộng tầm mắt, còn Đường Bình Khôn được an bài một bên tay trái của Thạch Ái Quốc, an bài như vậy ý vị như thế nào, tin tưởng rằng chỉ cần không phải là người mù liền đều có thể nhìn ra được. Tiếng vỗ tay vang dội, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lâm Nhất Đạo, làm lãnh đạo, vô luận như thế nào cũng đều được người chú ý đến. Đầu tiên, tôi xin lỗi trước các lãnh đạo thành phố Bạch Sơn, có khả năng hôm nay tôi có mấy lời nói nặng, tôi cũng biết, công tác bên dưới cơ sở không dễ làm, nhưng càng là không dễ làm, chúng ta cần phải càng cố gắng hơn, nói xong, Lâm Nhất Đạo quan sát người xung quanh, nhưng ánh mắt đến đâu, thì ai cũng cúi đầu ghi trên sổ tay, về phần ghi cái gì thì chỉ có bọn họ tự mình biết, nhưng hắn lại nhìn thấy một người lại đang nhìn thẳng vào mình, người này chính là Đinh Trường Sinh. Hơn nữa ngay tại thời điểm Lâm Nhất Đạo nhìn hắn, Đinh Trường Sinh không có cúi đầu hoặc là lảng tránh, hai người cứ như vậy một mực đối diện, Lâm Nhất Đạo một bên nói, một bên nhìn cùng Đinh Trường Sinh, ước chừng 10 giây, Lâm Nhất Đạo tự rời đi ánh mắt của mình, bởi vì ông phát hiện chính mình nếu lại tiếp tục cùng Đinh Trường Sinh đối diện nhìn nhau, chính mình sẽ rất khó tập trung tinh thần để nói tiếp. Tôi muốn hỏi qua, một cái công tác để được bình chọn thành phố sạch đẹp văn minh, đã tiêu hơn 10 ức nguyên tiền, nếu chúng ta dùng 10 ức nguyên tiền này, thì có thể cải thiện xây dựng được bao nhiêu là trường học khu vực xa xôi, có thể nâng cao bao nhiêu tiền lương, đãi ngộ cho giáo viên, chúng ta luôn nói là tài nguyên nền giáo dục nông thôn không cách nào so sánh được với trong thành phố, vì sao không cách nào so sánh được, mọi người có nghĩ tới hay không? Dạy học trong hoàn cảnh kém, nơi ở điều kiện kém, tiền lương đãi ngộ kém, dựa vào cái gì mà lưu lại được giáo viên giỏi, trong thì các giáo viên dư giả cạnh tranh vào từng cương vị, còn ở nông thôn thì giáo viên không có đủ người, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mọi người có nghĩ tới sao? Lâm Nhất Đạo vừa nói, một bên tay cầm bút máy gõ lên mặt bàn. Bên trong phòng họp yên tĩnh, nghe qua giọng nói này có vẻ chói tai, nhưng có chói tai cũng phải nghe, điều này làm cho Đường Bình Khôn khó chịu, nhưng lại phải thành thật tại trên máy tính sách tay của mình phía trên ghi nhớ, còn Thạch Ái Quốc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, việc này cùng với ông không có quan hệ, mình cũng không cần phát biểu bất kỳ ý kiến gì, ông vẫn luôn đang nghĩ đến những chuyện mà Đinh Trường Sinh nói với mình, tiểu tử này. Lá gan thật sự là quá lớn. Lúc này, bên trong túi quần Đinh Trường Sinh đột nhiên chấn động, Đinh Trường Sinh gấp gáp giữ chặt, đừng nói là chấn động, tại bên trong hoàn cảnh yên tĩnh như vậy, vẫn có tiếng vang rõ, hắn ấn chặt sau đó nhanh chóng cầm ra nhìn. Vừa nhìn là Lưu Chấn Đông gọi đến, nhưng hiện tại không thể trả lời được, vì thế liền tắt không nghe, sau một lát, Lưu Chấn Đông phát tới một tin nhắn, nội dung rất đơn giản, đã tìm được vị trí thuốc phiện của câu lạc bộ Thiên Lý Mã. Đinh Trường Sinh tâm trí đột nhiên nhảy chuyển động, nhưng nhìn trước mắt Lâm Nhất Đạo đang nói nước bọt bay tán loạn, lại liên tưởng đến lúc ấy nhìn thấy Thành Công cùng Kha Tử Hoa bồi tiếp Lâm Bình Nam tiến vào bên trong câu lạc bộ Thiên Lý Mã, thì linh cơ của hắn liền động, có lẽ đây là linh cảm, Đinh Trường Sinh chỉ nhắn trở về ba chữ. Chờ một chút. Này, cậu đang làm cái gì đó? Có nghe tôi nói cái gì hay không? Lâm Nhất Đạo lúc nào cũng chú ý đến hành động Đinh Trường Sinh, cho nên, lúc Đinh Trường Sinh cúi đầu lấy ra điện thoại gửi tin nhắn. Đúng lúc là bị ông nhìn thấy. Lâm Nhất Đạo cũng là một người giỏi về nắm lấy cơ hội, nhất là Thạch Ái Quốc cũng đang ở đây, chính mình muốn xem qua một chút tên gia hỏa Đinh Trường Sinh này nặng nhẹ như thế nào. Những tin tức trước đây về Đinh Trường Sinh, đều là tin vỉa hè mà có, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, làm sao lại không nắm lấy chứ? Đinh Trường Sinh ngẩng đầu lên, thì phát hiện tất cả mọi người đang nhìn chính mình, nhưng hắn vẫn là cúi đầu xóa lấy tin nhắn vừa gửi đi rồi, câu lạc bộ Thiên Lý Mã chuyện này quá mức bí mật. Quyết không thể để cho từ nơi này để lộ bất kỳ tiếng gió gì, vạn nhất bị người cầm lấy đi điện thoại nghiệm chứng, thì bí mật gì cũng sẽ không còn là bí mật đáng nói nữa. Có phải là chủ tịch đang nói đến tôi? Đinh Trường Sinh ngồi nhìn Lâm Nhất Đạo hỏi, ngay cả đứng lên trả lời cũng đều không có. Chinh phục gái đẹp chương 10. Thạch Ái Quốc liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, ý bảo gia hỏa kia không cần phải làm vậy, bây giờ không phải là lúc ngươi nên nói chuyện, hơn nữa kể từ khi biết sự tình của Đinh Trường Sinh. Thạch Ái Quốc có ý là muốn hắn ẩn nhẫn, mặc dù có một số việc phải làm, cũng phải lặng lẽ làm, còn Đinh Trường Sinh phản ứng như lúc này vậy, thật sự không phải là ý hay. Nhưng Đinh Trường Sinh thì không cho rằng như vậy, mình chỉ là có một cử chỉ vô tình, nhưng nhìn bộ dạng Lâm Nhất Đạo, giống như vẫn luôn đang tìm cách kiếm chuyện với mình, lần này xem như mình đụng vào phía trên họng súng rồi, muốn tránh cũng không có khả năng né tránh, cho dù là muốn chạy, thì đối phương cũng sẽ từ phía sau lưng nổ súng. Một khi đã là như vậy, sao không nghênh đón tiến lên, như vậy họa may còn có một đường sinh cơ. Dựa theo phản ứng người bình thường, ai dám cùng chủ tịch tỉnh tranh luận, gặp phải tình huống như vậy thì đã sợ đến mức hai hòn giấy chạy tọt lên cổ rồi. Nhưng Đinh Trường Sinh lại dùng phương pháp trái ngược, cậu nói đi, đang trong cuộc họp thì cậu làm cái gì vậy? Có nghe tôi đang nói chuyện không? Lâm Nhất Đạo ngữ khi nghiêm khắc hỏi. Vâng, tại cơ quan có người xin chỉ thị công tác, tôi không thể nghe được. Nên bấm điện thoại không nhận, Đinh Trường Sinh ngữ khí bằng phẳng nói. Xin chỉ thị công tác, là công tác của cậu trọng yếu, hay là cuộc họp này trọng yếu hơn? Lâm Nhất Đạo càng thêm nghiêm khắc lên. Đương nhiên là công tác của tôi trọng yếu hơn, cái trung tâm chăn nuôi gia súc bên kia đang phá rỡ di rời, vạn nhất người nơi đó nháo nhào thư kiện tập thể, thì tính vào ai đây? Lâm Chủ tịch đến thành phố Bạch Sơn thị sát, cuộc họp có trọng yếu hay không, thì còn phải nhìn vào nội dung của buổi họp, đến bây giờ. Tôi cho rằng, chi bằng tôi đi đến hiện trường của cái trung tâm gia súc phá rỡ di rời kia để nhìn chằm chằm vào thì trọng yếu hơn. Đinh Trường Sinh không chút nào nổi giận, nghênh đón ánh mắt Lâm Nhất Đạo nói. Nhưng lời này vừa nói ra, người trong phòng đều khiếp sợ vạn phần, nhất là Đường Bình Khôn cùng Thành Thiên Hạc, không khỏi trong lòng âm thầm kêu khổ, gia hỏa kia thời điểm này lại gây chuyện, lời này làm sao có thể nói như vậy, đơn giản là không muốn sống nữa rồi. Nhưng làm người ta kỳ quái chính là, Lâm Nhất Đạo cũng không có tức giận, ngược lại là mỉm cười, nhìn Thạch Ái Quốc bên người, nói. Thạch Chủ tịch, ông nói quả nhiên không sai, gia hỏa kia lá gan cũng lớn một chút. Hỗn trướng, nói chuyện cùng lãnh đạo như vậy sao? Còn không xin lỗi Lâm Chủ tịch ngay đi. Thạch Ái Quốc biến sắc, hướng về phía Đinh Trường Sinh quát. Nếu Lâm Nhất Đạo cũng có một chút ít nể mặt mình, mà mình lại không ra mặt, việc này liền không thể cứu vãn. Hơn nữa đợi đến lúc người khác lấy ra ý kiến xử lý Đinh Trường Sinh, thì lúc đó mình muốn bênh vực cho Đinh Trường Sinh sẽ trễ. Đinh Trường Sinh liền đứng lên nói. Lâm Chủ tịch, tôi còn trẻ tuổi, những ngày qua vì sự tình phá rỡ di rời, trong làng đang nóng như lửa đốt, xin Chủ tịch đừng trách, tôi xin lỗi. Đinh Trường Sinh ai nói thì hắn có thể không nghe, cũng không cần để nể đạo mặt mũi của Lâm Nhất Đạo, không thể không nể mặt mũi của Thạch Ái Quốc, cho nên Thạch Ái Quốc lời còn chưa dứt, Đinh Trường Sinh liền chủ động đứng lên nói lời xin lỗi. Nhưng cơ hội khó mà có được, Lâm Nhất Đạo dễ dàng bỏ đi cơ hội bắt chẹt Đinh Trường Sinh cùng Thạch Ái Quốc đâu này. Với lại theo Thành Thiên Hạc nói, Đinh Trường Sinh theo sát Đường Bình Khôn, bây giờ cầm lấy Đinh Trường Sinh khai đao, có thể gõ luôn Đường Bình Khôn, lại làm cho Thạch Ái Quốc khó chịu. Lại tăng thêm Đinh Trường Sinh cùng Diêm Bồi Công có quan hệ, có thể nói là một mũi tên bắn trúng ba con chim, cho nên không thể nào nói lời xin lỗi đơn giản như vậy là xong việc. Ừ, xin lỗi sự tình coi như xong rồi, chúng ta đang trao đổi dân chủ, nếu đã nhắc đến việc phá rỡ di rời, theo ý của cậu đó cũng là vì xây dựng thành phố sạch đẹp à. Vâng, không phá rỡ di rời thì không được. Đinh Trường Sinh nói, phá rỡ di rời, nhất định phải có bồi thường. Bằng không mà nói thì dân chúng không có chịu di rời, tiền bồi thường đây cũng là một số tiền lớn, như thế nào tôi có cảm giác cái việc xây dựng thành phố sạch đẹp này là cái việc tiêu tiền hoang phí, các lãnh đạo của thành phố Bạch Sơn tôi không biết các người suy nghĩ ra sao, chứ cái việc xây dựng thành phố sạch đẹp này lại trọng yếu như vậy à. Lâm Nhất Đạo trong miệng nói là các lãnh đạo thành phố Bạch Sơn, nhưng ánh mắt thì lại gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, theo bên trong ánh mắt của Lâm Nhất Đạo. Đinh Trường Sinh hình như nhìn thấy một tia sát khí, lão gia hỏa quả nhiên là đang nhắm ngay mình. Tiêu tiền, làm cái chuyện gì mà không tốn tiền. Từ lúc cải cách mở ra 30 năm, trong 30 năm này đã tạo cho dân chúng một thói quen, đầu tiên đó chính là cái gì cũng phải dùng tiền, không có tiền thì làm cái chuyện gì cũng không thành, tất cả dân chúng đều biết điều này, chúng ta chẳng lẽ không biết sao. Việc xây dựng thành phố sạch đẹp, nhìn qua thì tiêu tốn không ít tiền, nhưng cái có được thì vô hình không thể đo lường, không nói khác. Hiện tại đang phá rỡ di rời cái gọi là trung tâm nuôi dưỡng công nghệ cao, trong đó có cái gì mà gọi là công nghệ cao. Lâm Chủ tịch nếu không ngại dơ bẩn, chúng ta có thể cùng đi đến hiện trường, chính là một mảng lớn khu chăn nuôi heo gà, không biết thời điểm trước đây lúc quy hoạch là ai có cái đầu để cho con lừa nó đá, lại thiết kế cái trại chăn nuôi gia súc đó từ trên thượng nguồn của thành phố Bạch Sơn, mùa hè thì còn hơi đỡ chút, vừa đến mùa đông có gió đông nam, xú khí huân thiên, mùi hôi thối bao phủ toàn bộ thành phố. Trong thành phố có sương mù thì đã rất khó chịu rồi, bây giờ ngoại trừ sương mù, lại còn có mùi hôi thối, Đinh Trường Sinh. Cậu sao có thể nói như vậy, lúc ấy cái trung tâm chăn nuôi gia súc này đã trải qua ủy ban thành phố cùng thành ủy thà phê duyệt đồng ý, cậu mới đến đây trong thời gian ngắn, không biết cái gì mà nói bậy bạ vậy sao? Thành Thiên Hạc thật sự nghe qua chịu không nổi nữa, cái trung tâm chăn nuôi gia súc này là chính mình tiến cử cái gọi là hạng mục công nghệ cao. Nhưng bị tên gia hỏa tại nơi này nói ngược lại là ngọn nguồn gây nên ô nhiễm toàn thành phố, nhân cơ hội xây dựng thành phố sạch đẹp, đem cái gọi là trung tâm chăn nuôi gia súc công nghệ cao dỡ xuống. Đây là việc mà dân chúng toàn thành phố vỗ tay khen ngợi vui mừng. Nếu như Lâm Chủ tịch không tin, có thể đi ra ngoài đường hỏi dân chúng, có phải là tất cả mọi người đều ủng hộ việc làm này? Đinh Trường Sinh căn bản không phản ứng đến phản bác của Thành Thiên Hạc, có Lâm Nhất Đạo tại nơi này, lão tử còn không cần phải cùng ngươi phân cao thấp đâu. Xây dựng thành phố sạch đẹp, tuy rằng tiêu tốn tiền, nhưng tôi cho rằng tiền này tiêu tốn có giá trị, cho dù đang tiêu tốn phía trên lưỡi dao. Lâm tỉnh trưởng, chủ tịch thấy thành phố như một cái công trường, khắp nơi đều đang thi công, những thứ này đều là do mấy năm trước ủy ban thành phố thiếu tiền xây dựng sửa chữa. Thật sự nếu bây giờ không sửa chữa, tình huống có khả năng tệ hơn, ngày trời đẹp thì một thân đầy đất bụi, ngày mưa thì mỗi bước chân đi đều là bùn nhão, dưới tình huống này thì cũng không kéo dài được bao lâu, Đinh Trường Sinh chậm rãi nói. Lúc mới đầu, Thạch Ái Quốc sắc mặt còn rất khó nhìn, nhưng khi nghe được Đinh Trường Sinh nói những lời này có lý lẽ, hơn nữa đâm Lâm Nhất Đạo mặc dù là muốn đâm Đinh Trường Sinh, cũng không tiện chặn ngang lời nói của Đinh Trường Sinh, dĩ nhiên vẫn là phải nhìn mặt mũi của Thạch Ái Quốc. Nếu không để cho người ta nói hết sự việc, nếu như không cho người nói xong mà mình đánh gãy, như vậy chính mình làm chủ tịch tỉnh có tâm nhãn quá nhỏ rồi. Tại phòng họp này không đơn thuần chỉ có một mình Đinh Trường Sinh, mà còn có các lãnh đạo của thành phố Bạch Sơn, chính mình vẫn là phải có chút phong độ, bởi vì nếu chỉ một mình Đinh Trường Sinh thì không trọng yếu, Lâm Nhất Đạo vẫn là đang muốn mua chuộc lòng người, nhất là những cán bộ trụ cột đang ngồi này, để cho Lâm Nhất Đạo thêm đứng vững gót chân cột trụ ở tỉnh Trung Nam. Chinh phục gái đẹp chương 10. Xây dựng kiến thiết thành phố nếu quy hoạch không có dự tính trước, hôm nay xây, ngày mai phá dỡ, đây cũng là chuyện bình thường, cũng như hiện nay. Chúng ta là muốn nhân cơ hội tiến hành công tác xây dựng thành phố sạch đẹp, đem thành phố Bạch Sơn kiến thiết trải vuốt lại một lần, để cho dân chúng thành phố được sống và hít thở trong bầu trời xanh trong lành. Đinh Trường Sinh chậm rãi nói, mà Đinh Trường Sinh nói những lời này, đều rất rõ ràng, chính là vì biện hộ cho việc xây dựng thành phố. Đinh Trường Sinh cũng minh bạch Thành Thiên Hạc và vấn đề xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp có mâu thuẫn, thật ra thì có mâu thuẫn thì cũng có thể thương lượng được, nhưng chuyện tới bây giờ, rút cái thang ra thì không thể nào rồi. Còn nếu đả kích đối thủ cũng phải nhìn cho đúng, nếu muốn đánh, phải là nhất kích tất trúng, nếu không chỉ là cù lét thọc ngứa, có làm cũng như không mà thôi. Những lời này ngay cả Đường Bình Khôn cũng không dám nói, nhưng Đinh Trường Sinh thì dám nói ra, điều này làm cho Đường Bình Khôn phi thường cảm khái, thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp a, nhưng Đinh Trường Sinh là nghé con sao? Nếu thế thì Lâm Nhất Đạo cũng không chắc là con hổ. Đinh Trường Sinh thấu rõ, hiện tại ở tình thế này, thế tất yếu là mình phải đứng một bên. Hơn nữa phải có cùng Đường Bình Khôn bên này, bởi vì còn có sự tình Vũ Văn Linh chi tại bên trong, chính mình không thể nào cùng Lâm Nhất Đạo đạt được thỏa hiệp. Mà trong khoảnh khắc kia hắn nhận được tin tức của Lưu Chấn Đông, trong lòng liền có quyết định, không thể để cho đứt đoạn bên đầu đó, đây là ngàn năm một thừa cơ hội, chính mình muốn phải đem đầu đó nắm bắt chặt lấy trong tay mình. Hạ Phi, tên hỗn đàn này dám mơ ước lên giường với nữ nhân của lão tử sẽ làm cho ngươi cả đời này sẽ lên không được với bất cứ nữ nhân nào. Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, thì cuộc họp cũng xem như là đến lúc vãn, sau khi mọi người nói thêm vài câu khẩu hiệu thì kết thúc. Đinh Trường Sinh sau đó liền quay về khu ủy, còn Thạch Ái Quốc lại cùng Lâm Nhất Đạo quay trở về nhà khách thành ủy. Lâm Nhất Đạo mặc dù bị tức bể phổi, có Thạch Ái Quốc trước mặt, nên hàm dưỡng nhẫn nhịn vẫn phải có. Ai, thật đúng là hậu sinh khả úy a. Lâm Nhất Đạo ám chỉ nói. Chủ tịch, vẫn còn bực bội với Đinh Trường Sinh à? Tiểu tử này là một kẻ lăn lộn, nếu hắn không có chút năng lực, thì đã sớm bị đày đi đến một xó xỉnh nào rồi, Thạch Ái Quốc nói. Lão Thạch A, vấn đề không phải là thư ký của lão có chút năng lực, mà là hắn có năng lực rất lớn, nếu như lão không ngại, tôi lại muốn cùng hắn một mình gặp mặt, lão thấy như thế nào đây? Lâm Nhất Đạo lời nói này làm Thạch Ái Quốc giật mình, bắt đầu ông còn cho rằng Lâm Nhất Đạo không buông ra chuyện vừa rồi, nhưng cẩn thận suy nghĩ, thấy không thích hợp, giống như Lâm Nhất Đạo còn có việc khác. Thạch Ái Quốc lập tức liền nghĩ đến những chuyện kia mà Đinh Trường Sinh đã nói ra với ông. Ông là chủ tịch tỉnh G, hắn là một tiểu cán bộ, ông muốn gặp mặt hắn không phải là quá nể tình rồi sao, như vậy đi, để tôi gọi điện thoại bảo hắn tới là được rồi. Thạch Ái Quốc xem như là không có gì, nói. Chuyện tới bây giờ, ngăn đón là ngăn đón không được, Thạch Ái Quốc rất rõ ràng cái đạo lý này, hơn nữa nếu như chính mình cũng hãm vào quá sâu, nói không chừng còn có khả năng giãn tới Lâm Nhất Đạo cảnh giác, nếu như vậy. Việc trợ lực cho Đinh Trường Sinh tại trên tỉnh sẽ bị yếu bớt, còn chi bằng cứ xem như là cái gì cũng không biết. Vậy thì tốt quá, tôi ở tại gian phòng chờ hắn. Lâm Nhất Đạo cùng Thạch Ái Quốc tại bên trong hành lang chia tay, sau đó Thạch Ái Quốc lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Đinh Trường Sinh, đem yêu cầu của Lâm Nhất Đạo nói qua. Đinh Trường Sinh biết, nếu là lãnh đạo của mình gọi điện thoại, thì Lâm Nhất Đạo sẽ không có tại một bên nghe, vì thế sảng khoái đáp ứng. Nhưng hắn cũng không có ngay lập tức đi đến nhà khách thành ủy. Mà là ngồi ở trên ghế dựa suy nghĩ, dù không rõ chi tiết cuộc gặp mặt, thì cũng phải nghĩ đến, hơn nữa đối mặt Lâm Nhất Đạo lão hồ ly này, muốn thò ra cái đuôi của mình, thì liền có khả năng xảy ra vấn đề. Cầm điện thoại lên gọi cho Lưu Chấn Đông nói mình đang ở phụ cận tuần tra trị an, lập tức đến liền, chỉ trong chốc lát đầu đầy mồ hôi bước vào phòng làm việc Đinh Trường Sinh, cũng không khách sáo, cầm lấy ly nước lạnh đổ vào họng. Tình huống như thế nào? Đinh Trường Sinh đợi Lưu Chấn Đông thở ra hơi, hỏi. Chúng ta bắt được một tên nghiện, theo lời khai của hắn, hàng của hắn là do một người khác bán, chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, tìm được tay bán kia tại nhà, tay kia cũng không có bao nhiêu hàng, hắn cũng là buôn bán cò con, nhưng hắn có nói cho chúng ta biết, sắp đi lấy hàng, có thể cùng Hạ Phi có quan hệ. Đinh Trường Sinh không quan tâm đến việc bắt được những tên tiểu lâu la này, hắn tối quan tâm vẫn là 20 cân thuốc phiện trong tay Hạ Phi đang ở tại nơi nào. Tìm được kia 20 cân thuốc phiện đó, Hạ Phi đừng có nghĩ chuyện còn sống mà đi ra, còn nếu như có thể làm cho Hạ Phi cùng Lâm Bình Nam có liên quan, thì việc buôn bán này liền có lời to, nhưng vô luận như thế nào, cũng không thể để cho Hạ Phi lại tránh được một kiếp này. Nhất định có liên quan, Hạ Phi là nhà phân phối thuốc phiện khá lớn, mỗi lần đều là do Hạ Phi giao dịch, địa điểm là hậu viện bên trong câu lạc bộ Thiên Lý Mã, phía sau có gian nhà, bên dưới gian nhà có một tầng hầm, Lưu Trấn Đông nói bổ sung. Ừ, chú ý thật kỹ cái hậu viện kia, lần trước A Hồ cũng là theo từ bên trong hậu viện kia đi ra, tôi nghĩ có phải hay không bên dưới lòng đất có thông đạo cùng phía trước câu lạc bộ Thiên Lý Mã, nếu như là thật, thì các giao dịch của Hạ Phi không phải là nhỏ. Trong này khẳng định còn có những chuyện khác mà chúng ta chưa biết. Đinh Trường Sinh ngẫm nghĩ nói. Tôi minh bạch, để trở về lại phái người hóa trang tiến vào bên trong cái câu lạc bộ này điều tra. Lưu Trấn Đông gật đầu nói. Cần phải một lưới bắt hết, Đinh Trường Sinh trầm ngâm nói. Chúng ta biết phải làm gì, bất quá, có chuyện tôi vẫn luôn đang do dự, chuyện này có nên báo cáo cho nhanh cục trưởng về vấn đề của Kha Tử Hoa hay không? Lưu Trấn Đông nói phân nửa, nhưng Đinh Trường Sinh dĩ nhiên là hiểu rõ vấn đề gì. Nếu như không có tận mắt nhìn thấy những hành động của Kha Tử Hoa, mình cũng rất khó tin vào điểm này. Trước khoan hồi báo, nếu như báo cáo, chắc chắn sẽ để lộ tiếng gió, đến lúc đó nhiệm vụ của các người lại càng gia tăng độ khó hơn, còn đối với thành viên của các người sẽ gặp nguy hiểm. Về vấn đề này thì tôi đã sớm lãnh hội rồi, Đinh Trường Sinh lắc đầu nói, cái chết của Tôn Truyền Hà vẫn làm cho hắn canh cánh trong lòng, cho nên lần này nhằm vào Kha Tử Hoa, càng không thể không cẩn thận. Vậy bên Cục Cảnh sát thành phố? Bên đó thì để tôi giải thích sau, cứ chú ý đến Hạ Phi, không thể để xảy ra bất cứ sơ sót gì, Đinh Trường Sinh dặn dò nói. Chinh phục gái đẹp chương 10. Nửa giờ sau, Đinh Trường Sinh lại lần nữa chạy đến nhà khách thành ủy, nhưng lúc này tâm tình trầm trọng hơn, bởi vì khi bước vào cánh cửa này, có khả năng liền cùng với Lâm Nhất Đạo hoàn toàn trở mặt, mà mình chỉ là một tiểu nhân vật, nói không lo lắng, không sợ, đó là chuyện không có khả năng. Nhưng bước này trước sau gì cũng phải bước vào. Tục ngữ nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, chính mình chỉ là một cọng rơm không có tiếng tăm gì đến từ nông thôn, người nhà cũng không còn có ai, vậy thì còn có thể sợ cái gì nữa đây này. Nói cho cùng, mình cũng chỉ còn lại có một cái mạng này mà thôi, nhưng cái mạng này bây giờ không chỉ là của riêng mình, chính mình còn có những người đàn bà yêu tha thiết, lại còn có nữ nhân vì mình mà sinh con, mình cũng chưa từng gặp mặt đứa bé, nghĩ vậy một chút, ý chí chiến đấu của Đinh Trường Sinh theo từ bên trong xương cốt bộc phát ra, Đinh Trường Sinh đưa ra hai tay. Để cho cảnh vệ ngoài cửa lục soát toàn thân của mình, sau đó cảnh vệ thu điện thoại cùng cái bật lửa và thuốc lá giữ lấy, đặt vài cái khay nhỏ để ở trước cửa. Sau đó cảnh vệ gõ cửa, thư ký của Lâm Nhất Đạo dẫn Đinh Trường Sinh đi vào, gia hỏa kia tầm trên 30 tuổi, nhìn Đinh Trường Sinh với ánh mắt rất không hữu hảo, bởi vì trong cuộc họp vừa rồi hắn cũng có tham gia, đương nhiên biết được biểu hiện của Đinh Trường Sinh như thế nào, trong mắt của hắn nhìn đến, chủ tử của mình hôm nay xem như là bị nhục. Mà cái tên không biết trời cao đất rộng này chỉ là một tên tiểu thí hài, hắn thậm chí cũng đoán được tên gia hỏa này kết cục sau này sẽ rất thê thảm, ít nhất là nếu Lâm Nhất Đạo vẫn còn chủ chính tại tỉnh Trung Nam. Thì tên gia hỏa trẻ tuổi này đừng nghĩ xoay người, cái gì nên nói thì nói, cái gì không nên nói thì in chứ hồ đồ a. Thư ký Lâm Nhất Đạo mắt lạnh nói. Đinh Trường Sinh lườm hắn liếc nhìn một cái, hỏi. Xin hỏi cái gì là lời nên nói, cái gì là lời không nên nói? Đây là Lâm chủ tịch cho ngươi cảnh cáo tôi trước sao? Vậy tôi đây đến nơi này để làm gì, ca hát cho người nghe à? Một câu muốn thay chủ tử xuất đầu liền bị quật ngược, gia hỏa này liền nén nhịn trở về, Đinh Trường Sinh cũng không biết tên thư ký này tên gọi là gì, nếu được thả ra ngoài cũng có thể làm đến chức vụ chủ tịch dưới cơ sở được rồi, nhưng nếu là đã muốn vạch mặt, chính mình việc gì lại dùng sắc mặt tốt đối với người bên cạnh Lâm Nhất Đạo? Hừ, cứ chờ xem. Thư ký lại lần nữa vào bên trong phòng. Để cho Đinh Trường Sinh một mình tại bên trong phòng khách. Đinh Trường Sinh vốn cho rằng mình sẽ phải ngồi chờ đợi thêm một thời gian, nhưng không ngờ Lâm Nhất Đạo rất nhanh liền theo từ bên trong phòng bước ra, nhìn qua tinh thần của Lâm Nhất Đạo cũng không tệ lắm, chỉ là sắc mặt vẫn không dễ nhìn, dĩ nhiên, Đinh Trường Sinh cũng minh bạch, sắc mặt này nhất định là dung để nhìn mình. Chào Lâm Chủ tịch, Đinh Trường Sinh lên tiếng chào, ừ, ngồi đi, Tiếu Lâm, cậu đi ra ngoài, nhớ đóng cửa lại, Lâm Nhất Đạo phân phó thư ký của mình. Đinh Trường Sinh chờ Lâm Nhất Đạo ngồi xuống trước, rồi mình cũng ngồi xuống, ở cách giữa là khay trà, không có nước trà, không có khăn tay, bất kỳ vật gì cũng đều không có, Lâm Nhất Đạo dựa lưng về phía sofa, Đinh Trường Sinh, có phải hay không cậu đã sớm chuẩn bị trước cuộc gặp mặt như thế này rồi? Lâm Nhất Đạo híp lấy mắt hỏi. Nói thật, trong lòng tôi bất định không yên, có thể làm cho Lâm Chủ tịch triệu kiến, thật là tam sinh hữu hạnh. Đinh Trường Sinh không cúi đầu lên tiếng nói. Nếu có thể nói ra như vậy, tôi biết ngay cậu là người thông minh, cũng không cần giả ngây giả dại nữa, tôi chỉ muốn biết, cậu nhận thức Vũ Văn Linh Chi từ lúc nào vậy? Nàng hiện tại là đang ở nơi nào? Lâm Nhất Đạo nói đến đây, ngồi ngay ngắn, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nghe vậy, trên mặt thần sắc lộ ra không biết nói gì, hắn cau mày, giống như là rất khó nhớ tới ai là Vũ Văn Linh Chi vậy. Đúng như là hắn suy đoán. Đinh Trường Sinh làm sao mà không tính trước sẽ có một ngày này, chính là hắn không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy thôi, nhưng nếu đã có chuẩn bị trước, lão hồ ly dù có giảo hoạt, thì tiểu hồ ly cũng có chút chiêu số, không phải cứ là lão hồ ly mà có thể nắm giữ được, như thế nào? Chưa nghe nói qua sao? Lâm Nhất Đạo nhíu mày hỏi. Thật là chưa từng nghe nói qua, Lâm chủ tịch gọi tôi tới đây là muốn tôi giúp chủ tịch đi tìm người này sao? Đinh Trường Sinh vẻ ngạc nhiên hỏi. Lâm Nhất Đạo cũng sững sờ, ông không nghĩ tới Đinh Trường Sinh thể thốt phủ nhận nhận thức Vũ Văn Linh Chi, hơn nữa nhìn qua bộ dạng đúng là chưa thấy qua Vũ Văn Linh Chi vậy. Khó trách có người nói, cùng người thông minh nói chuyện đỡ tốn sức lực, cùng với một người ngu xuẩn người nói chuyện là rất khó khăn, mà cùng với một người giả ngu nói chuyện thì càng là khó khăn tột đỉnh. Nói đến lúc này thì liền không còn có biện pháp nào nói nữa, bởi vì hai người nói chuyện không có điểm giống nhau, nhưng Lão Hồ Ly chính là Lão Hồ Ly, người không thừa nhận có quan hệ. Quyền chủ động vẫn nằm tại bên trong tay ta, ta có thể giả thiết ngươi có chuyện này, đem một sự kiện áp đặt cho ngươi, để xem ngươi lại có thể làm gì nào. Đinh Trường Sinh, tôi gọi cậu đến đây, là muốn trao đổi công bằng với cậu về chuyện này, tôi vẫn hy vọng chuyện này chúng ta sẽ giải quyết trong êm đẹp, nhưng tôi đang rất bận rộn, sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn, Lâm Nhất Đạo sắc mặt phát lạnh, nói. Vâng, tôi biết chủ tịch bận rộn, cũng biết sự kiên nhẫn của chủ tịch có hạn, nhưng dù sao muốn làm gì cũng phải có chứng cứ a. Chủ tịch nhìn xem, từ trước đến nay tôi chưa từng gặp qua chủ tịch, cùng chủ tịch có thể nói là từ trước đến giờ không oán không thù. Chủ tịch gọi tôi đến đây, cùng với tôi nói về chuyện này, tôi thật tình không biết gì cả. Tôi biết là có những lời nào nên nói, những lời nào không nên nói, cũng như thư ký của chủ tịch đã dặn dò cảnh cáo tôi trước đó. Do đó tôi không nên nói bậy những lời mà mình không biết. Đinh Trường Sinh bộ dạng gương mặt vô tội. Còn giật dây thư ký Lâm Nhất Đạo cũng kéo vào, làm cho Lâm Nhất Đạo có chút nghẹn lời rồi. Tôi hỏi cậu. Cậu có nhận thức Diêm Bồi Công hay không? Diêm Bồi Công, đương nhiên là có nhận thức, đấy là một đại lão bản, lúc tôi tại Hồ Châu làm chủ nhiệm khu khai phát, ông ấy đã giới thiệu tiến cử cho tôi không ít xí nghiệp đến đầu tư, đó là một người tốt lắm, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh lần này ngược lại làm ra vẻ quan tâm. Đinh Trường Sinh, tôi một mực cho rằng chúng ta sẽ nói chuyện công bằng, thì có thể đem chuyện này giải quyết rồi, nhưng cậu lại có thái độ này, được rồi, cậu đi đi, không còn có vấn đề gì để nói nữa. Lâm Nhất Đạo cười lạnh nói, bởi vì ông nhìn ra được, cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện kiểu này, có nói đến khuya cũng không có kết quả, bởi vì tiểu tử này đã có chủ ý, có chết cũng không nhận lấy sự việc. Nhìn Đinh Trường Sinh rời đi, bên trong ánh mắt Lâm Nhất Đạo tràn đầy khói mù, ông quả thật muốn cho tên này hoàn toàn biến mất tại trên cái thế giới này, nhưng lại chưa thể xác định Vũ Văn Linh Chi rốt cuộc đang ở tại nơi nào, rốt cuộc Đinh Trường Sinh cùng Vũ Văn Linh Chi có mối quan hệ như thế nào. Mà liên tưởng đến Thạch Ái Quốc lúc lên xe đi cùng Đinh Trường Sinh, ở giữa hai người có cái gì trao đổi đây? Có khả năng hay không Thạch Ái Quốc cũng có liên quan cùng Vũ Văn Linh Chi, nói cách khác, Thạch Ái Quốc có phải hay không cũng biết đến sự tình của Vũ Văn Linh Chi? Lâm Nhất Đạo nhìn tên thư ký bước vào, bàn tay vỗ vỗ lấy đầu của mình, rất đau đầu. Lão bản, sắc mặt của ông không tốt, hay là nghỉ ngơi một chút? Tiếu Lâm Ân cần hỏi, từ khi lão gia tử qua đời. Hắn rõ ràng cảm giác được tinh lực của lão bản mình có thay đổi rất lớn, có đôi khi có vẻ lực bất tòng tâm. Chương 106 Phần 106 Không cần, có chút đau đầu, cậu lấy cho tôi viên thuốc, Lâm Nhất Đạo mỏi mệt khoát tay, nói. Tiểu Lâm muốn khuyên Lâm Nhất Đạo nghỉ ngơi một chút, nhưng lời nói đến bờ môi vẫn là không nói ra, bởi vì hắn hiểu biết đối với Lâm Nhất Đạo sẽ không dễ dàng khuất phục trước bất kỳ sự kiện gì. Tiểu Lâm theo từ bên trong cái cặp công văn lấy ra vị thuốc nhức đầu, rót một chén nước ấm đưa cho Lâm Nhất Đạo. Sau khi Lâm Nhất Đạo uống thuốc xong, Tiểu Lâm đứng ở đó, hắn cảm giác được, lão bản khẳng định sẽ có việc giao cho hắn làm, đây là bản sự của một thư ký. Gọi điện thoại kêu Đường Bình Khôn cùng Thành Thiên Hạc đến đây một chuyến. Lâm Nhất Đạo sắc mặt kiên nghị nói. Tiểu Lâm không dám lên tiếng, đi ra ngoài thông báo hai vị chủ quan này, sau một lát, quay trở lại gian phòng Lâm Nhất Đạo. Tìm người, chết sống gì cũng phải theo dõi Đinh Trường Sinh, vô luận là chuyện gì, chi tiết gì cũng đều phải ghi lại, mỗi ngày đều phải hội báo cho tôi, hắn ta gặp ai, đã đến chỗ nào, hiểu chưa? Lâm Nhất Đạo phân phó Tiếu Lâm. Vâng, em đi an bài. Không, trở về tỉnh hãy sắp xếp, nhất định phải tìm được người có năng lực theo dõi hắn, chuyện này không phải là chuyện đùa, vạn nhất xảy ra vấn đề, cậu xem như là không có phát sinh qua, hiểu không? Lâm Nhất Đạo nói tiếp. Nếu như bị người phát hiện, mình phái người đi theo dõi nhìn chằm chằm vào một bí thư khu ủy cấp thành phố, thì đúng là làm chuyện cười, rồi có thể dẫn tới nhiều lực chú ý đến trên người Đinh Trường Sinh, lúc này cơ hội của mình có ý đồ riêng với hắn lại càng khó khăn, đến tình cảnh bây giờ. Lâm Nhất Đạo cảm thấy chính mình cách xa Vũ Văn Linh Chi dù đã rất gần, nhưng có đôi khi chính là như vậy, người cảm thấy là gần trong gang tấc, tuy nhiên lại cách phía xa tận thiên nhai, cảm thấy trước mắt, nhưng lại bắt lấy không được. Đường Bình Khôn vừa đến tại cửa thì thấy Thành Thiên Hạc, làm cho ông kinh ngạc, vậy là Lâm Nhất Đạo không phải gặp mặt chỉ riêng mình, nhìn đến lần này cùng lúc gặp mặt, hẳn là có chuyện gì cần, phải cùng một chỗ đến thương lượng a. Thành Thiên Hạc cũng giật mình, ông còn cho rằng Lâm Nhất Đạo lại có chuyện gì muốn dặn dò riêng mình. Nhìn thấy Đường Bình Khôn cũng đến, trong lòng thất vọng rất nhiều. Đường Bình Khôn cùng Thành Thiên Hạc tiến đến vào trong gian phòng, phát hiện Lâm Nhất Đạo đang ngồi tại trên sofa uống trà, nhìn thấy hai người cùng tiến đến, cũng không có đứng lên, chính là chỉ phía trước sofa, tiếp đón hai người ngồi xuống. Hội nghị họp xong rồi, tình huống của thành phố tôi cũng nhìn thấy, lát nữa tôi sẽ quay trở về tỉnh thành, trước khi đi, có mấy đề nghị như thế này, dĩ nhiên tôi chỉ là đề nghị. Đây là sự tình thành phố của các ông, tính toán làm sao cũng là quyết định của các ông. Lâm Nhất Đạo uống ngụm trà, thong thả ung dung chậm rãi nói. Đường Bình Khôn theo bản năng nhìn Thành Thiên Hạc, ông hoài nghi đây là âm mưu của Thành Thiên Hạc, tuy rằng trên danh nghĩa là đề nghị, nhưng không nghi ngờ đây là tạo áp lực cho mình, cho nên điều này làm cho trong lòng Đường Bình Khôn đối với Thành Thiên Hạc càng thêm ác hàn. Lâm Chủ tịch, chúng ta biết trên nhiều khía cạnh còn có rất nhiều vấn đề không đúng, ông cứ việc nói, chúng ta sẽ sửa chữa lại. Sau đó sẽ hội báo lại thành quả. Thành Thiên Hạc gặp Đường Bình Khôn không nói lời nào, đương nhiên không có bỏ qua cái cơ hội biểu hiện này. Vấn đề thứ nhất là vấn đề nhân sự, dĩ nhiên, tôi chỉ là đề nghị, thông qua điều tra nghiên cứu tình huống tại nơi này, tôi cho rằng Đinh Trường Sinh không thích hợp đảm nhiệm làm bí thư khu ủy Bạch Sơn, lý do, chính là quá trẻ tuổi, rất nhiều việc làm giống như đùa giỡn vậy, công việc của chúng ta là đùa giỡn sao? Cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề, nếu xảy ra vấn đề, trách nhiệm này tính thế nào? Trên trình độ nhất định mà nói, đây cũng không phải là trách nhiệm của Đinh Trường Sinh, hắn không có năng lực, các ông đem hắn phóng lên cái vị trí này, hắn không đủ sức đảm nhiệm thì sao? Công tác nếu xảy ra vấn đề thì nên truy cứu trách nhiệm của ai? Lâm Nhất Đạo không nhanh không chậm nói. Đường Bình Khôn cùng Thành Thiên Hạc không nghĩ tới Lâm Nhất Đạo nhắc tới vấn đề nhân sự. Càng không nghĩ tới cái này cái gọi là vấn đề nhân sự lại là chuyển hướng đến Đinh Trường Sinh. Đường Bình Khôn không nói lời nào, bởi vì lời này ông không có cách nào nói tiếp ra được. Đinh Trường Sinh đến Bạch Sơn tới là do ý tứ của chủ nhiệm tổ chức cán bộ tỉnh Ấn Thiên Hoa, mình cho dù là đối mặt với Lâm Nhất Đạo, cũng không thể nào câu nói đầu tiên là phủ định Ấn Thiên Hoa, chính mình cái mông đang ngồi tại nơi nào thì mình vẫn biết, chỉ là ông đang suy nghĩ, lời này nên như thế nào, nhìn tình huống thì rõ ràng Lâm Nhất Đạo đối với Đinh Trường Sinh rất là bất mãn. Nhưng ông không biết nguyên nhân gì mà Lâm Nhất Đạo bất mãn Đinh Trường Sinh. Tại trong lòng Đường Bình Khôn không khỏi chê cười tâm nhãn của Lâm Nhất Đạo quá nhỏ bé, không phải là tại trong cuộc họp Đinh Trường Sinh chỉ nói có vài câu mà thôi, mà những câu nói đó, đúng ra là mình phải nói, vì thế mình làm sao có khả năng xoay người liền vung đao với Đinh Trường Sinh. Chủ tịch, còn bên chỗ Thạch Chủ tịch, Thành Thiên Hạc phía sau nhắc nhở, ông cũng cho rằng Lâm Nhất Đạo là đang trả thù, vì thế nhắc nhở Đinh Trường Sinh là thuộc hạ của Thạch Ái Quốc. Rất được tín nhiệm Thạch Ái Quốc, cứ như vậy mà xử lý, thì có thể là không ổn. Tôi hiểu ý tứ của ông, chỗ Lão Thạch tôi sẽ nói sau, Lão Thạch là người lăn lộn đã lâu, tôi tin rằng Lão cũng minh bạch Đinh Trường Sinh không thích hợp chức vị trọng yếu như vậy, tôi thật sự là bội phục các ông, làm sao có thể đem một người còn trẻ như vậy phóng lên cái vị trí phía trên này. Lâm Nhất Đạo nói tiếp, Đường Bình Khôn dần dần cũng biết, Lâm Nhất Đạo nếu không đạt mục đích thì sẽ không bỏ qua rồi. Nhưng ranh giới cuối cùng của mình không phải ở chỗ của Thạch Ái Quốc, mà là ở chỗ Ấn Thiên Hoa, nhưng lúc này cũng không thể gọi điện thoại cho Ấn Thiên Hoa xin chỉ thị. Chủ tịch, tôi minh bạch ý của ông, nhưng Đinh Trường Sinh là cán bộ trên tỉnh quản, việc này vẫn là phải xin chỉ thị từ trên phòng tổ chức cán bộ tỉnh ủy, chúng ta xin chỉ thị rồi mới quyết định được. Đường Bình Khôn lập tức đem quyền quyết định đá lên cho phòng tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Đây là vì Đường Bình Khôn tranh thủ thời gian cho Đinh Trường Sinh, Vô luận nói như thế nào, Đinh Trường Sinh là bí thư khu Bạch Sơn, chẳng những là cán bộ trên tỉnh quản, hơn nữa hắn đến Bạch Sơn công tác chưa có gì sai, không thể ngươi nói ngươi không thích muốn miễn liền miễn. Nhìn thấy Đường bí thư đối với Đinh Trường Sinh đúng là xem trọng a. Lâm Nhất Đạo nâng chung trà lên, thổi thổi mặt ngoài, không nhanh không chậm nói. Lâm Chủ tịch, tôi cảm thấy chuyện này để chúng ta nghiên cứu kỹ lại, đến lúc đó hội báo cho Chủ tịch, hiện tại bây giờ liễn miễn đi chức vụ Đinh Trường Sinh có phải hay không là gấp gáp, dù sao vừa rồi trong cuộc họp, hắn mới vừa phát biểu, Thành Thiên Hạc chưa nói xong, nhưng Lâm Nhất Đạo liền hiểu ý của Thành Thiên Hạc sợ có người nói chính mình có tâm nhãn nhỏ. Chinh phục gái đẹp chương 10. Nghe Đường Bình Khôn cùng Thành Thiên Hạc nói như vậy, Lâm Nhất Đạo khoát tay, nói. Các ông suy nghĩ nhiều quá, tôi tin rằng cán bộ của chúng ta sẽ hiểu vấn đề, Đinh Trường Sinh không vì đắc tội với tôi, mà là trước mắt hắn đúng là không thích hợp với cương vị. Đường Bình Khôn bất đắc dĩ, không biết nên trả lời thế nào, còn Thành Thiên Hạc nhìn thấy Đường Bình Khôn không lên tiếng, cũng không dám nói thêm vào nữa, vô luận nói như thế nào, chính mình tại Thường ủy Bạch Sơn cũng chưa có năng lực khống chế, nếu bây giờ đồng ý với ý của Lâm Nhất Đạo, đến lúc đó đưa ra Thường ủy họp biểu quyết không thành. Chính mình làm như thế nào hướng đến Lâm Nhất Đạo bàn giao. Lâm Nhất Đạo nhìn thấy hai vị này chủ quan không lên tiếng, trong lòng cũng đành chịu, bất luận nói như thế nào, chính mình cũng chỉ có thể là âm thầm gây áp lực với hai người này mà thôi. Lâm Nhất Đạo cũng minh bạch, hai người này, nhất là Đường Bình Khôn không biểu hiện thái độ, chắc chắn là Đường Bình Khôn vẫn có quan hệ với cùng một ít người trên tỉnh, nếu cứ ép rất gắt, sợ là sẽ bị phản tác dụng. Vì thế Lâm Nhất Đạo tỏ ra rộng lượng nói, tôi cũng chỉ là tê đề nghị. Về phần làm như thế nào, đó là sự tình của các ông, nếu Đinh Trường Sinh là cán bộ do trên tỉnh quản, tôi cũng có khả năng hướng đến các ban ngành liên quan trên tỉnh đề xuất, vấn đề của Đinh Trường Sinh trước hết cứ như vậy đi, vấn đề thứ hai là vấn đề bình chọn xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp. Chinh phục gái đẹp chương 10. Đinh Trường Sinh hoàn toàn không biết Lâm Nhất Đạo đã bắt đầu tính kế với hắn, buổi tối hắn vốn là định ước hẹn với Lương Khả Ý ăn cơm, nhưng chưa tới tan tầm, thì nhận được điện thoại của Đường Bình Khôn. Yêu cầu hắn lập tức đến văn phòng thành ủy gặp ông, Đinh Trường Sinh không biết xảy ra vấn đề gì, hơn nữa Lâm Nhất Đạo nghe nói đã đi, chẳng lẽ lại xảy ra vấn đề gì sao? Đinh Trường Sinh đến chào hỏi với thư ký Đường Bình Khôn, thư ký chỉ vào gian phòng trong, trực tiếp để cho tự Đinh Trường Sinh đi vào, Đinh Trường Sinh vừa vào cửa, thì phát hiện Đường Bình Khôn khuôn mặt sầu não ngồi ở phía trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ xem thời tiết, gặp Đinh Trường Sinh tiến đến, lại nói một câu nhìn đến mưa gió sắp tới rồi. Đinh Trường Sinh cười cười, nói, mưa gió đến đây cũng tốt, Bạch Sơn năm nay đang bị thiên hạn, thật sự nếu không trời mưa, chúng ta còn phải tập trung nhân lực lực để chống hạn. Đường Bình Khôn nhìn Đinh Trường Sinh, sau đó đứng lên đi đến khu ghế sofa, sau khi ngồi xuống, chỉ ghế salon đối diện, bảo Đinh Trường Sinh cũng ngồi xuống. Hắn không biết Đường Bình Khôn kêu mình tới là làm gì, cho nên không mở miệng trước, chờ Đường Bình Khôn phân phó chuyện gì. Trường Sinh, xế chiều hôm nay Lâm Chủ tịch trước khi quay về tỉnh. Đã gặp tôi cùng Thành Chủ tịch, cậu có biết chuyện gì không? Đường Bình Khôn thẳng thắn nói ra, bất quá là muốn cho Đinh Trường Sinh chuẩn bị, muốn truyền lại tin tức cho người đứng phía sau lưng Đinh Trường Sinh biết được vấn đề, để còn vãn hồi cục diện, kịp thời red eye động thủ, hoặc là phải có chuẩn bị tâm lý trước, miễn cho bị người đánh trở tay không kịp. Các lãnh đạo nói chuyện, thì tôi làm sao có biết được chứ? Đinh Trường Sinh mỉm cười nói. Ừ. Đường Bình Khôn trầm ngâm một chút, nói. Lâm Chủ tịch đề nghị tôi và Thành Chủ tịch triệt tiêu chức vụ của cậu, lý do là cậu còn quá trẻ tuổi, không thích hợp làm công tác. Đường Bình Khôn nói xong, nhìn Đinh Trường Sinh, muốn nhìn xem tên gia hỏa kia phản ứng như thế nào, nhưng làm Đường Bình Khôn bất ngờ, chính là Đinh Trường Sinh ngồi đối diện rất là trầm ổn, một chút phản ứng cũng không có, biểu hiện này hoàn toàn không phù hợp với cảm xúc tuổi tác của hắn, điều này làm cho Đường Bình Khôn giật mình. Như thế nào, cậu đã biết trước? Đường Bình Khôn thấy Đinh Trường Sinh mỉm cười. Hỏi. Không có, tôi cũng vừa mới nghe ông nói, nhưng đây đã là nằm trong dự kiến của tôi, trước đây Lâm Chủ tịch tại tỉnh Trung Bắc có tiếng cường thế, cũng là có tiếng lòng dạ hẹp hòi, trong cuộc họp thì tôi chống đối ông ta, ngay lúc đó ông ta không đề nghị triệt chức của tôi đã coi như là cho nể mặt mũi Thạch Chủ tịch lắm rồi, sau đó mới âm thầm xuống tay, về các phương diện coi như là cho tôi đủ mặt mũi, nhưng dù như thế nào cũng không thể miễn đi cái bản chất bỉ ổi, Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Trường Sinh, chú ý đến phương thức nói chuyện. Vô luận như thế nào, Lâm Chủ tịch cũng là lãnh đạo. Đường Bình Khôn thấy Đinh Trường Sinh nói có chút cực đoan, lo lắng lời này truyền đến lỗ tai Lâm Nhất Đạo, thì lại thêm nảy sinh phong ba, đối với việc giải quyết vấn đề không có chút nào trợ giúp. Lãnh đạo ư, tôi chỉ nhận thức lãnh đạo có tài có đức, người không đáng thì tôi coi khinh, những cái đạo lý này tôi vẫn biết, chỉ là tôi không biết đã đến từng tuổi này rồi, lại làm đại lãnh đạo, chút ít lòng dạ cũng không có. Tôi so với ông ta ưu thế lớn nhất chính tuổi còn trẻ hơn, cái gọi là sông có khúc người có lúc, sự tình tương lai về sau sẽ như thế nào, ai mà biết được. Đinh Trường Sinh ngữ khí bình thường, nhưng Đường Bình Khôn nghe đến, thì trong lòng lên cơn sóng gió động trời, tiểu tử này quả nhiên là một nhân vật, cho dù không biết sức mạnh bên trong tiểu tử này thế nào, chỉ cần là phần hùng tâm này cũng đủ để cho ông so cùng người trẻ tuổi này phải xấu hổ. Ý của tôi rất đơn giản, lãnh đạo cũ của cậu là Thạch Chủ tịch, việc này tôi khuyên cậu hay là trước báo cho Thạch Chủ tịch biết cho thỏa đáng, ông ấy ở tại trên tỉnh, bất luận nói như thế nào, vẫn có sức ảnh hưởng, còn tôi bên này cũng hướng đến ấn chủ nhiệm hội báo. Kỳ thật mà nói, tôi không muốn cậu rời khỏi cái cương vị này, chỉ là không chịu nổi cấp trên tạo áp lực, cậu có hiểu ý của tôi không? Đường Bình Khôn hỏi. Minh Bạch, cảm ơn Đường Bí Thư, dù như thế nào, đúng là tôi đã gây phiền toái. Đinh Trường Sinh còn muốn nói tiếp lúc, thì bị Đường Bình Khôn giơ tay lên ngăn lại, nói thật, nếu như không có Đinh Trường Sinh đứng lên phản ứng trong cuộc họp, lần này cái gọi là đến thị sát, Đường Bình Khôn nhất định đã bị ép đến ngạt thở rồi. Mấu chốt của vấn đề nếu là như vậy, thì Thành Thiên Hạc liền trở nên cường thế, sẽ có một số cán bộ thuộc phái lưng chừng liền rót vào trận doanh của Thành Thiên Hạc. Như vậy nếu Đường Bình Khôn muốn khống chế Thường ủy Thành ủy sẽ lực bất tòng tâm, mà đến lúc đó, Đinh Trường Sinh tại Bạch Sơn tình huống càng thêm rất nguy hiểm. Chương 107. Phần 107. Rời khỏi Thành ủy, Đinh Trường Sinh vào trong xe mình, mà chưa có khởi động ô tô, hắn mồi một điếu thuốc, yên lặng hút, rồi lấy ra điện thoại gọi điện thoại. Nhưng không biết gọi cho ai, vốn là định hẹn Lương Khả Ý ăn cơm, nhưng hiện tại cái tâm tình này cũng không cách nào đi ăn được, vạn nhất tâm tình của mình bị Lương Khả Ý nhìn ra, thì có vẻ mình có mục đích đi hẹn nàng ăn cơm. Ô tô chẳng có mục đích tại trong thành phố chạy, có muốn chạy nhanh cũng không được, bởi vì khắp nơi các con đường đều đang thi công, lúc này này lại là tan tầm vào giờ cao điểm, cho nên Đinh Trường Sinh chạy chậm chậm, đột nhiên nhìn thấy một người bước vào phía trước một tiệm cơm, đó là an nhân thủ hạ của Hạ Phi. Mình đã bị Lâm Nhất Đạo bước đến tuyệt cảnh rồi, nếu không phản kích, khả năng bị ăn đến xương cốt cũng không còn, nhưng phản kích cũng phải có điểm công kích thì mới được. Đối với chính mình, muốn hình thành uy hiếp đối với Lâm Nhất Đạo, đúng là ảo tưởng, cũng may là con của Lâm Nhất Đạo có thể cung cấp cơ hội. Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh chậm rãi dừng xe ở ven đường, chờ đợi an nhân đi ra. Chinh phục gái đẹp chương 10. Đinh Trường Sinh lo lắng có người theo dõi mình, cho nên từ phía trên xe phát một tin nhắn cho an nhân. Nói an nhân sau khi ra tiệm cơm thì đón xe taxi đi hướng ra vùng ngoại thành, hắn sẽ chạy theo ở phía sau, như vậy nếu có bị theo dõi thì cũng sẽ khó khăn hơn. An nhân bất đắc dĩ, đành dựa theo Đinh Trường Sinh phân phó, ai bảo mình đắc tội với người U, hơn nữa Đinh Trường Sinh tâm ngoan thủ lạt hắn xem như là đã chứng kiến, chính tên đàn em của mình, đến bây giờ vẫn còn nằm liệt trên giường. Ngoại ô chạy qua ruộng, an nhân ngồi xe chạy ra xa mấy chục cây em, mới đến bên cạnh một cái thôn trang nhỏ thì mới dừng lại. Hắn xuống xe tiến vào bên trong thôn nhỏ, qua hơn 10 phút sau, Đinh Trường Sinh cũng đến cái thôn trang nhỏ này. Đinh tiên sinh, tôi đang ở chỗ này đây. An nhân nhìn thấy Đinh Trường Sinh xuống xe nhìn quanh, lặng lẽ nói. Đinh Trường Sinh đem xe lái vào bên trong, sau đó ẩn nấp vào bên trong một cây đại thụ, đợi một lúc lâu, thấy không có người đuổi theo dõi mình. Làm gì mà chạy đến nơi này, xa như vậy? Đinh Trường Sinh đưa cho an nhân một điếu thuốc, hỏi. Nơi này là quê nhà của tôi, cái tiệm cơm hồi nãy tôi vào là tiệm cơm của tôi, cha mẹ tôi ở bên trong cái thôn này, Đinh tiên sinh, anh tìm tôi có chuyện gì vậy? An nhân, cậu hình như có rất nhiều việc không nói cho tôi biết. Đinh Trường Sinh, hỏi. Trời đất chứng giám là, cái gì em biết đều nói cho anh biết hết rồi, em đâu phải là thủ hạ duy nhất của Hạ Phi, mặc dù là em theo lấy Hạ Phi thời gian lâu rồi, nhưng có rất nhiều sự tình cơ mật em cũng không biết, hắn không có để cho em tham dự, hắn cảnh giác rất cao. Có vài sự tình trọng yếu đều chính mình tự làm, chưa bao giờ để qua tay người khác làm. An nhân thấy Đinh Trường Sinh hoài nghi hắn, kêu oan nói. Cậu kêu gào cái gì, tôi hỏi cậu, số hàng giao dịch kia hiện đang để ở đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Nếu muốn nói bên trong hội sở Hạ Phi kinh doanh trên than xác các cô gái trẻ, thì tôi biết, hơn nữa có vài cô gái cũng là do em tìm đến, nhưng còn việc buôn bán khác của hắn thì em thật không biết, đêm đó cái gọi là có hàng giao dịch, em cũng chỉ là nghe qua lỗ tai. Còn các vấn đề khác thì em không biết. An nhân thế thốt phủ nhận chuyện mình biết Hạ Phi buôn lậu thuốc phiện. Nói như vậy đến, cậu cũng không biết sự tình Hạ Phi buôn lậu thuốc phiện. Em không biết hắn buôn lậu thuốc phiện, nhưng em biết bên trong hội sở đúng là có người hút thuốc phiện. Em cũng không biết là theo từ bên trong làm như thế nào mua được. Hạ Phi đối với việc quản lý rất cẩn thận, em chủ yếu chính là phụ trách về phương diện với các cô gái trẻ, còn có những người phụ trách về phương diện khác, trách nhiệm của ai nấy biết, chưa bao giờ gặp nhau, cho nên em không biết việc khác. An Nhân nói, điều này cũng gần đúng như phỏng chừng của Đinh Trường Sinh, bởi vì vạn nhất gặp chuyện không may, chỉ cần Hạ Phi tiêu diệt một người bịt miệng, thì manh mối liền bị chặt đứt, chỉ có một tuyến liên hệ, chẳng khác gì làm tình báo vậy. Từ giờ trở đi, cậu chỉ lưu ý cho tôi một người, nếu như người này xuất hiện ở trong hội sở, vô luận là làm gì, chụp thành video tư liệu cho tôi, cậu quản các cô gái trẻ, người này khẳng định đối với các cô gái trẻ cũng có hứng thú, cậu có hiểu ý của tôi không? An Nhân nghe được Đinh Trường Sinh nói như thế, tiếp nhận hình ảnh Đinh Trường Sinh từ trong điện thoại đưa cho xem, vừa nhìn, người này thì hắn nhận thức, như là Đinh Trường Sinh nói, chẳng những là háo sắc, hơn nữa còn cực kỳ biến thái, rất ưa thích các trò chơi biến thái đối với các cô gái. Người này thì em nhận thức, nhưng em không biết tên gọi là gì, là do Kha Cục Trưởng mang đến, có lúc thì cùng chung với Kha Cục Trưởng chơi gái với nhau, bất quá, em nói thật, gia hỏa này không phải là thứ đồ ra gì, mấy ngày hôm trước có một cô gái trẻ, lúc vừa mới bắt đầu chơi, thì cô gái trẻ không chịu để cho hắn dạy dỗ tốt, bị gia hỏa kia tra tấn không thành người, bị đưa đến bệnh viện chăm sóc mấy ngày này đấy chứ, An Nhân chậc chậc miệng, nói. Cậu xác định? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Vâng, xác định. Cô gái trẻ kia là do chính em an bài, còn rất non tơ đấy, An Nhân nhìn ánh mắt nghiêm khắc của Đinh Trường Sinh, nói. Vậy thì tốt, tìm lấy chứng cứ cho tôi cam đoan, cái hội sở kia về sau sẽ là của cậu, hả, có ý tứ gì? An Nhân kinh ngạc, hỏi. Cái hội sở kia là của cậu, nếu cậu giúp tôi tìm được chứng cứ, tôi cam đoan sẽ là của cậu, đủ cho cậu đời này ăn uống tiêu xài à? An Nhân, cầu phú quý trong nguy hiểm, cậu có lá gan này không? Cái này... An Nhân do dự một chút, không lên tiếng. Cậu cho rằng Hạ Phi làm nhiều sự tình thương thiên hại lý như vậy, còn có thể ung dung sinh hoạt sao? Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Đúng rồi, Đinh tiên sinh, Hạ Phi còn bao thầu không ít công trình, những chuyện vì tôi có theo hắn đi ra ngoài chạy qua, bất quá, những công trình kia đều là hắn có được trực tiếp từ thành phố cầm lấy, sau đó lại tiếp bán thầu lại cho những người khác, nếu hắn không có đại bối cảnh, có thể cầm đến được những công trình này sao? Tôi cũng nghe một đồng hương nói. Đến bây giờ còn chưa trả tiền lương, cũng không biết có thể cầm được tiền này hay không, mấy ngày hôm trước còn nhờ tôi hỏi dùm tiền lương, An Nhân vì biểu hiện thành ý của mình, vô tình cung cấp một tin tức cho Đinh Trường Sinh. Ừ, tôi đã biết, nhớ chuyện tôi nói, cậu hiểu chưa? Vâng, tôi trở về thì lặng lẽ an bài. An Nhân đáp ứng nói. Chính mình phải cẩn thận, tôi biết Hạ Phi tâm ngoan thủ lạt, có chuyện gì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Tôi đưa cho một số điện thoại di động đây, Đinh Trường Sinh lại đưa An Nhân một số điện thoại mới. Tại đường trở về, Đinh Trường Sinh suy nghĩ rất nhiều, hiện nay điểm mấu chốt đều tụ tập đến chỗ của Hạ Phi, Lâm Bình Nam tại bên trong đó xuất hiện, hắn là do Kha Tử Hoa cùng thành công mang đi, mà Hạ Phi kinh doanh chẳng những là ngành nghề giải trí, mà còn buôn bán thuốc phiện, kinh doanh xác thịt các cô gái trẻ, chỉ cần những thứ này cũng đủ để cho Hạ Phi vào tìm chết mấy lần rồi. Nhưng mặt sau của Hạ Phi là Hạ Minh Tuyên. Lão gia hỏa này ánh mắt tràn đầy khói mù, hơn nữa còn là lão hồ ly, mấu chốt nhất chính là lão gia hỏa kia cùng Đường Bình Khôn lại có quan hệ không tệ, nếu như một khi dính đến Hạ Minh Tuyên, Đường Bình Khôn sẽ tính như thế nào đây? Cho nên, nhân tình thế gian khó nhất bện vào một tấm lưới, dĩ nhiên, cũng là nhân tình thế gian khó nhất cởi bỏ một tấm lưới, vô luận là bắt đầu như thế nào, chỉ cần sơ ý một chút, chẳng những không giải thoát được tấm lưới này, mà còn có khả năng kết thành càng nhiều bế tắc, còn có thể bị tấm lưới ghim chết. Đêm nay có về nhà dùng cơm không? Ngay trong lúc Đinh Trường Sinh trầm tư lái xe, thì Tần Mặc gọi điện thoại tới. Trở về, tôi đang trên đường chạy về. Đinh Trường Sinh, nói. Chú ý an toàn, tôi chờ anh trở về đấy, Tần Mặc ôn nhu nói. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh chớp mắt trong mắt đang đầy máu như sống lại, con bà nó Lâm Nhất Đảo, con bà nó Hạ Phi, lão tử cùng lắm thì mặc kệ bỏ hết, thế gian lớn như vậy, chẳng lẽ không có nơi để lão tử sống yên ổn sao? Các người cứ dồn ép làm lão tử phát bực, hắn đạp mạnh chân ga, ô tô nhanh chóng hướng trong nội thành chạy tới. Chinh phục gái đẹp chương 10. Bởi vì Đinh Trường Sinh cùng Thành Công có quan hệ bằng hữu, hơn nữa Thành Công vẫn luôn tại trước mặt Thành Thiên Hạc nói tốt về Đinh Trường Sinh, cho nên khi tan tầm về nhà, Thành Thiên Hạc liền gọi điện thoại gọi con về. Thành Thiên Hạc đem sự tình buổi chiều nói ra, rồi nhìn Thành Công, hỏi. Con cảm thấy việc này chỉ đơn giản như vậy sao? Tuy rằng Đinh Trường Sinh nói có một chút hơi quá, nhưng những lời này nghe thấy cũng không có gì không ổn, vấn đề này chỉ là địa vị khác biệt, cho nên quan điểm cũng khác biệt thôi. Con cảm thấy lần này Lâm Chủ tịch đến Bạch Sơn, làm sao lại là hướng đến Đinh Trường Sinh, lẽ ra không đến mức, Đinh Trường Sinh là nhân vật như thế nào, Lâm Nhất Đạo là nhân vật như thế nào, Đinh Trường Sinh có thể lọt vào pháp nhãn của ông ta sao? Thành Công cũng không nghĩ tới Thành Thiên Hạc lại nói ra một tin tức. Đối với Đinh Trường Sinh, Thành Công trong tâm vẫn luôn cảm kích, với lại lúc nào hắn cũng cố gắng tương giao, không nề hà hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Đinh Trường Sinh giống như vẫn luôn là như gần như xa, cùng Thành Công luôn có khoảng cách, bởi vì vậy ở giữa hai người qua bao nhiêu năm cũng không có bao nhiêu lợi ích giao cắt, đây cũng là điều Thành Công vẫn luôn lo lắng, một khi đã không điểm giống nhau về có lợi ích, dù cho quan hệ tốt đến đâu cũng không thể duy trì lâu được, đây là luật thép rồi, nhìn không thấu sao. Thành Thiên Hạc đứng lên tản bộ nói. Vậy cha định làm như thế nào? Chính xác là muốn thay Đinh Trường Sinh, chỉ sợ bên thành ủy không thông qua. Thành Công hỏi. Đúng vậy à, hôm nay chính là ngay trước mặt Lâm Nhất Đạo, Đường Bình Khôn cũng chưa có đáp ứng, đây không phải là cự tuyệt thì là cái gì? Lẽ ra Lâm Nhất Đạo không nên làm vậy à, Lâm Nhất Đạo với Thạch Ái Quốc cùng một chỗ đến Bạch Sơn, hơn nữa Đinh Trường Sinh còn có quan hệ với chủ nhiệm tổ chức cán bộ tỉnh Ấn Thiên Hoa, dĩ nhiên, ông ta sau lưng Thạch Ái Quốc vận hành. Ấn Thiên Hoa hiện tại theo sát Lương Văn Tường, còn có Trọng Gia ở kinh thành cùng Lương Văn Tường cũng có giao tình, Lâm Nhất Đạo làm như vậy, điều này có thể lấy được ưu thế không đây? Thành Công nhíu mày phân tích nói. Đúng vậy, nhìn không thấu, nếu như cha không đoán sai, Lâm Chủ tịch sợ là có nhiều sự tình còn giấu giếm chúng ta đây, hắn ở phía sau lục tung lá lên tìm sâu, Thành Thiên Hạc bất đắc dĩ nói. Cùng dạng người này hợp tác, chúng ta sợ là không lấy được tâm đâu. Thành Công lắc đầu nói. Vậy kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Thành Thiên Hạc như là đang hỏi Thành Công. Con cảm thấy việc này đừng quá mức vội vàng, Đinh Trường Sinh chỗ đó khẳng định không có khả năng cứ để như vậy, gia hỏa kia phải có biện pháp, Thạch Ái Quốc cũng là lão hồ ly, nhất định sẽ vì Đinh Trường Sinh mà ra mặt, cho nên, việc này kéo dài thêm một chút thì tốt hơn nhiều, coi như là chúng ta cấp cho Đinh Trường Sinh một cái nhân tình. Như vậy đi, để con đi gặp Đinh Trường Sinh, đem thái độ của cha nói cho hắn biết, Lâm Nhất Đạo quá xa. Con cá Đinh Trường Sinh này không phải là dễ câu như vậy đâu. Thành Công cuối cùng nói. Ừ, đúng rồi, con của Lâm Chủ tịch đâu rồi? Thành Thiên Hạc đột nhiên hỏi. Kha Tử Hoa bồi tiếp hắn vui chơi, Kha Tử Hoa so với con thì biết cách chơi bời hơn, hắn phục vụ tiểu tử kia thật thoải mái, không có việc gì. Thành Công nói. Nói cho Kha Tử Hoa biết, nhất định phải cam đoan sự an toàn của Lâm Bình Nam, đây chính là con trai độc nhất của Lâm gia, vạn nhất gặp chuyện không may, chúng ta đảm đương không nổi. Thành Thiên Hạc bắt đầu hối hận, hiện tại nhìn đến, đứa con trai này của Lâm Nhất Đạo thật đúng là chẳng ra sao cả, Lâm gia sợ là đến tại thế hệ của Lâm Nhất Đạo thì gãy mất rồi, phú bất quá tam đại, quan cũng bất tam đại quả nhiên là không sai. Chương 108 Phần 108 Bây giờ trong nhà Đinh Trường Sinh, Diêm Lệ cùng Tưởng Mộng Điệp đều rất tự giác, sau khi cơm nước xong, các nàng quay về phòng, đem không gian bên ngoài giao cho Tần Mặc cùng Đinh Trường Sinh. Tưởng Mộng Điệp vẫn còn tồn tại lấy một tia ý đồ dụ hoặc với hắn, nhưng nhìn thấy Đinh Trường Sinh không ý đó, thầm nghĩ, không có vốn không có a, mình bây giờ như vậy cũng rất tốt rồi, quá đoạn thời gian nữa, xuất ngoại ở cùng mẹ con của chị mình, không như ở nơi này giống như làm kỳ đà cản mũi. Có phải hay không gặp phải việc khó, nhìn anh hôm nay giống như tâm tư rất nặng. Cơm nước xong, Tần Mặc ngâm một ấm trà cho Đinh Trường Sinh, hai người ngồi tại trên sofa xem tivi, Tần Mặc nhịn một chút, rồi hỏi. Bởi vì nàng nhìn ra được, giữa hai hàng lông mày Đinh Trường Sinh một cỗ u buồn không tán đi được. Không có việc gì, chuyện công tác, cô không hiểu đâu. Đinh Trường Sinh nói, anh đừng gạt tôi, chắc chắn không phải là sự tình công tác, bởi vì trong công tác từ trước đến giờ, tôi chưa khi nào gặp qua anh buồn qua như vậy. Nếu anh tin tôi, thì hãy nói cho tôi biết đi, nếu không giúp được gì, nhưng có thể nghĩ ra kế sách gì vẫn là tốt hơn a. Tần Mặc do dự một chút. Rồi ngồi sát vào bên người Đinh Trường Sinh, nói. Đinh Trường Sinh đem chén trà đặt ở phía trên cái bàn, thuận tay nhấc kéo nàng qua, thân thể Tần Mặc lúc bắt đầu có chút cứng ngắc, nhưng rồi lập tức thuận theo sức lực Đinh Trường Sinh lệch qua ngồi ở trên đùi của Đinh Trường Sinh. Trường Sinh, anh yêu thích tôi sao? Là có ý gì? Có yêu thích hay là không yêu thích? Anh lừa dối nữ nhân khác cũng là bằng cách như vậy sao? Chính là một chữ, Đinh Trường Sinh không biết nói cái gì, từ đầu tới đuôi chính là một chữ, Anh cưới tôi đi. Tần Mặc đỏ mặt nói. Đây coi như là nữ nhân hướng đến nam nhân cầu hôn sao. Tuy rằng như thế, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn là chấn động, tại trong mắt hắn, Tần Mặc vẫn luôn là một nữ nhân hướng nội, nói ra lời như vậy không biết là phải có bao nhiêu dũng khí. Hắn sửng sốt, ngồi dậy, nhìn Tần Mặc bên người, ngẩn người ra. Làm sao vậy, anh không muốn? Tần Mặc bị biểu hiện của Đinh Trường Sinh nhìn xem có chút ngượng ngùng, nàng lại lo lắng Đinh Trường Sinh cự tuyệt, trong lòng liền quyết định chủ ý, chỉ cần Đinh Trường Sinh nói không, chính mình ngày mai sẽ rời đi, tuyệt không ở nơi này làm gì nữa. Chính mình một nữ nhân ngàn dặm xa xôi đến nơi này, mỗi ngày đều ở tại bên trong nhà hắn, điều này vẫn không thể biểu đạt thành ý của mình sao? Còn muốn mình nói như thế nào nữa đây, hay là hắn giả vờ không biết? Tôi nguyện ý, nhưng tôi có rất nhiều. Đinh Trường Sinh nói còn chưa dứt lời, đã bị Tần Mặc chặn miệng lại, không phải là nàng dùng tay, mà là dùng miệng. Sau một lát, Đinh Trường Sinh liền cảm giác được một khi nữ nhân điên cuồng thì sẽ tấn công nam nhân như thế nào. Đinh Trường Sinh vốn là muốn nói chính mình có rất nhiều tật xấu, nhưng Tần Mặc lý giải thành Đinh Trường Sinh muốn nói là hắn có rất nhiều nữ nhân, nàng không muốn vào thời điểm này lại nhắc đến vấn đề này, nàng sợ mình nhịn không được thì sẽ hối hận, cho nên, một nụ hôn thật dài hôn biểu đạt thái độ của mình, ta mắt bên trong mắt chỉ có ngươi, về phần mắt của ngươi còn có ai đó, chính là sự tình của ngươi, nhưng trong mắt của ngươi, cũng nhất định phải có ta. Tần Mặc cái lưỡi thơm tho bị Đinh Trường Sinh gặm mút cuồng nhiệt, hắn động tác thành thạo gần như cuồng dã. Lập tức khiến cho Tần Mặc bị xúc động kích phát, toàn thể khoang miệng cũng đã đốt tình dục hỏa, giống như toàn thân của nàng đều tập trung vào trên đầu lưỡi vậy. Vào cái thời điểm này, Đinh Trường Sinh một tay hướng vào đến bộ ngực trơn trượt săn chắc của Tần Mặc, cách lớp vải áo nắm giữ xoa bóp lấy, bên trong đối bầu vú của Tần Mặc cũng đã chướng đến phát đau nhức. Tần Mặc thở gấp nỉ non lấy, không chỉ là đầu lưỡi bị đốt lên, ngọc thể mềm mại của nàng cùng với đôi bầu vú no đủ với đầu vú săn cứng nhô lên như muốn chống đỡ trói buộc bên trong. Tần Mặc cả người ngồi phịch ở trong ngực Đinh Trường Sinh, phản ứng của nàng làm Đinh Trường Sinh mừng rỡ, trong mắt của nàng có kích tình, có khát vọng, cũng có nhàn nhạt bi thương cùng sầu lo. Đinh Trường Sinh cúi đầu xuống lần nữa hôn nàng, lúc này đây thì ôn nhu thâm tình, trong nội tâm của hắn đầy rẫy một loại hạnh phúc trước nay chưa có. Hắn biết rõ, chúng ta ngày mai sẽ đăng ký kết hôn, được không? Cuối cùng, nụ hôn cũng có lúc kết thúc, Tần Mặc dần dần buông lỏng cổ Đinh Trường Sinh, ánh mắt mê ly, nhưng là dị thường kiên quyết hỏi. Tốt, tất cả đều nghe theo lời của em. Đinh Trường Sinh gật đầu có chút thay đổi xưng hô thân mật hơn nói, có một số việc thì sớm hay muộn cũng phải có bàn giao kết thúc. Chinh phục gái đẹp chương 10. Tần Mặc không ngờ Đinh Trường Sinh liền đáp ứng, hơn nữa lại đáp ứng sảng khoái như vậy, nhất thời nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn, vậy tối nay chúng ta. Đinh Trường Sinh lộ ra ánh mắt dâm tà nhìn Tần Mặc, nàng nhìn xem mặt đỏ tới mang tai. Anh nghĩ cái gì thế? Tần Mặc rút ra người ra khỏi Đinh Trường Sinh đang giữ thân nàng, rất nhanh thoát đi phạm vi khống chế Đinh Trường Sinh, lúc đứng lên còn ném cái mị nhãn với Đinh Trường Sinh, rồi quay nhanh về phòng của mình, điều này làm cho Đinh Trường Sinh bị động tình nửa vời thật là khó chịu. Nhưng khó chịu thì khó chịu, đối với các nữ nhân khác, trước mặt hắn đều có thể đùa giỡn lưu manh, không quan tâm đến cảm nhận các nàng, nhưng duy chỉ có một mình Tần Mặc trước mặt, thì cho dù có chiêu số hắn cũng không làm được, không phải là không dám. Mà là không nghĩ đến, Tần Mặc là một cô gái thế gia đi ra ngoài, tuy rằng tấm lòng nàng hiện tại mở ra, nhưng thông qua thời gian dài NS quan sát, Đinh Trường Sinh biết được Tần Mặc hẳn vẫn còn hoàn bích chi than, đối với cô gái như vậy, hắn muốn đến lúc chính thức. Như vậy mới có thể làm cho nàng về sau toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt tại phía trên thân mình. Sáng sớm ngày hôm sau, Đinh Trường Sinh nghe trong phòng bếp có động tĩnh lúc thức dậy, vừa nhìn là Diêm Lệ đang nấu cơm, Đinh Trường Sinh cùng nàng không có nhiều khi tán gẫu. Vì thế hắn chuẩn bị rời đi, nhưng lại Diêm Lệ bắt chuyện. Cậu thật yêu thích nàng sao? Diêm Lệ hỏi. Đinh Trường Sinh biết nàng nói cái ý tứ gì, hắn đối với Diêm Lệ cũng rất tò mò, bởi vì nàng đối với hắn chỉ có thể nói là chán ghét, có khả năng do Trường Kỳ bảo hộ Tần Mặc, trong quá trình này đã yêu thích Tần Mặc, cho nên nàng đã xem mình như một nam nhân. Chị nói cái gì? Đinh Trường Sinh giả vờ không hiểu nàng đang nói cái gì. Tối hôm qua nàng hưng phấn suốt một đêm không ngủ. Bây giờ đang ở tại trong phòng trang điểm, nàng nói các ngươi hôm nay sẽ đi đăng ký kết hôn, là thật sao? Không phải là tối hôm qua cậu say rồi nói cho có sao? Diêm Lệ dừng tay lại, nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Chuyện này và chị có liên quan sao? Tôi như thế nào phát hiện chỉ cần tôi cùng Tần Mặc thân mật một chút, thì chị liền khó chịu vậy? Có phải hay không chị yêu thích nàng? Đinh Trường Sinh nhìn trong phòng khách, thấy không có người, phòng ngủ cũng không có mở cửa, vì thế về tiến về phía trước tiến thêm một bước. Hỏi. Lúc này Đinh Trường Sinh người còn để trần, chỉ mặc lấy một cái quần cộc, phía dưới mang dép lê, cả người bắp thịt nổi lên cho thấy hắn là bản sắc nam nhân, còn Diêm Lệ thì ngược lại, cho dù muốn cỡ nào giống một nam nhân, đương nhiên đây nói về cá tính, nhưng nàng cuối cùng cũng chỉ là một nữ nhân. Đinh Trường Sinh lại tiến thêm một bước, Diêm Lệ theo bản năng lui về phía sau từng bước, nhưng mặt sau đã là kệ bếp rồi, tay nàng đang cầm lấy một con dao thái thịt, Đinh Trường Sinh cũng không có e sợ trong tay nàng có dao, hắn tiếp tục tiến một bước. Chuyện tôi cùng Tần Mặc chị đừng có trộn lẫn vào, nếu không tôi đối với chị không khách sáo nữa đâu, bà đàn ông ạ. Đinh Trường Sinh lời này quả thực muốn làm cho Diêm Lệ tức điên rồi, nhưng đối mặt Đinh Trường Sinh lại không thể làm gì. Đinh Trường Sinh nói cũng không sai, nàng thật là yêu thích Tần Mặc, nàng xuất thân trong quân đội thật ra thuần sắc một nữ hán tử, từ lúc Trường Kỳ bảo hộ Tần Mặc, tư thái Tần Mặc uyển chuyển hàm xúc, làm cho nàng có một loại cảm giác mình là nam nhân bảo bọc, bảo hộ Tần Mặc là nhiệm vụ của nàng, nhưng bây giờ trong nội tâm của nàng lại xem đó là trách nhiệm của mình. Lúc Tần Mặc nói cho nàng biết muốn kết hôn rồi, sẽ cùng với Đinh Trường Sinh đi đăng ký kết hôn, cảm giác đầu tiên của Diêm Lệ là Đinh Trường Sinh đang lừa gạt cảm tình Tần Mặc. Hắn nhất định là gặp phải chuyện gì, cho nên lúc này mới muốn leo lên cái cây cao Tần Mặc này. Hiện tại thì Đinh Trường Sinh, Diêm Lệ, Tưởng Mộng Điệp đều ngồi ở trước bàn cơm bắt đầu ăn điểm tâm, duy chỉ có Tần Mặc là chưa có đi ra. Qua một hồi sau, đang lúc Đinh Trường Sinh muốn đi gọi nàng ăn cơm, thì Tần Mặc cuối cùng xuất hiện. Bộ váy màu trắng tây trang, giày màu trắng, tất chân màu da bao bọc cặp chân đẹp, đôi chân nhỏ nhỏ ẩn giấu trong đôi giày cao gót, đồ trang sức tinh xảo, mái tóc dài vãn lên búi tóc. Nàng nhìn Đinh Trường Sinh, có vẻ ngượng ngùng. Như thế nào đây? Qua một hồi nhìn thấy Đinh Trường Sinh ngơ ngác, Tần Mặc xấu hổ hỏi. Diêm Lệ không nói lời nào, chỉ lo ăn cơm, còn một bên Tưởng Mộng Điệp không biết xảy ra chuyện gì, đứng dậy đến bên người Tần Mặc, trong tay cầm lấy một bánh quẩy, vừa ăn vừa nói chị Tần, chị chuẩn bị rời khỏi đây sao? Rời đi cái gì mà rời đi? Tưởng Mộng Điệp vừa nói ra khỏi miệng, đã bị Đinh Trường Sinh mắng một chút. Tưởng Mộng Điệp quay trở lại chỗ ngồi của mình, bĩu môi, im lặng không nói nữa, nhưng lời nói kế tiếp đã làm cho nàng phẫn nộ. Tôi Tần Mặc, tuyên bố một tin, hôm nay tôi sẽ đi đăng ký kết hôn, các người không chuẩn bị chúc phúc tôi sao? Chị kết hôn, chị và ai kết hôn? Tưởng Mộng Điệp ngơ ngác mắt nhìn Đinh Trường Sinh, tuy rằng trong lòng có dự cảm, nhưng nàng vẫn còn chưa hết hy vọng hỏi. Đương nhiên là cùng hắn. Tần Mặc đi tới, khẽ cong eo, khoác lên cánh tay Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh lúc này vẫn là hai tay trần ăn cơm. Tưởng Mộng Điệp phát lạnh, nếu Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc kết hôn rồi, thì chị mình làm sao bây giờ, chị mình còn đang ở nước ngoài chờ sinh con cho hắn đây này. Nghĩ vậy, Tưởng Mộng Điệp đem đôi đũa vỗ mạnh vào phía trên cái bàn, làm người đều dọa nhảy dựng. Tưởng Mộng Điệp đứng dậy quay ngay về gian phòng của mình, Tần Mặc cũng sừng sờ, không biết Tưởng Mộng Điệp vì sao nổi giận. Đừng để ý đến nàng, đến đây ngồi xuống, ăn điểm tâm đi, tôi đi mặc quần áo. Đinh Trường Sinh lau miệng, tuy rằng còn chưa có ăn xong, nhưng lúc này không có cách nào khác ở lại. Tưởng Mộng Điệp quay về trong phòng, không nói hai lời liền đem điện thoại gọi cho Tưởng Ngọc Điệp. Lúc này Tưởng Ngọc Điệp đang nằm ở nhà nghe nhạc, xem sách, hưởng thụ hoàng hôn ấm áp, làm gì mà dậy sớm vậy. Tưởng Ngọc Điệp nhận được điện thoại của em gái mình, theo thói quen liếc mắt nhìn một mặt đồng hồ khác, đó là thời gian của Bắc Kinh. Chị, Đinh Trường Sinh không lương tâm kia, hắn sắp kết hôn rồi, chị có biết việc này không? Hắn có báo với chị không? Tưởng Mộng Điệp sau khi thông điện thoại, dồn dập hỏi. Tưởng Ngọc Điệp là đàn bà bực nào thông minh, vừa nghe khẩu khí của Tưởng Mộng Điệp liền biết chuyện gì xảy ra, nàng suy nghĩ tối hôm qua nhận được cú điện thoại kia của Đinh Trường Sinh, nàng rõ ràng nghe được giọng nói của Đinh Trường Sinh để lộ ra rất mỏi mệt, cho nên nàng cũng thấu hiểu cho hắn, Tần Mặc suốt một đêm không ngủ, Đinh Trường Sinh cũng làm sao ngủ được, tất cả những người đàn bà của hắn ở khắp nơi, tối hôm qua đều nhận được điện thoại báo tin của hắn. Không có mùi giấm chua là không có khả năng. Nhưng các nàng suy nghĩ chính là, mình và Đinh Trường Sinh duyên phận chẳng lẽ thật dừng ở đây sao? Chương 109. Phần 109. Ăn xong bữa sáng, trời rất nóng, nhưng Đinh Trường Sinh bị Tần Mặc kéo vào bên trong phòng, âu phục, giày da mang vào nghiêm trang, quần áo đều là do nàng mang từ Bắc Kinh đến, mỗi bộ quần áo cũng phải hơn vạn, Tần Mặc thiếu không phải là tiền, mà là một nam nhân yêu nàng, chính Đinh Trường Sinh. Qua ngày hôm nay chính là người nam nhân nàng dựa vào cả đời. Có tất yếu mặc vào nghiêm chỉnh như vậy không? Quá nóng a. Đinh Trường Sinh nói. Tại trong nhà có điều hòa, ra cửa có xe có máy lạnh, nóng cái gì mà nóng, đây chính là đại sự. Đúng rồi, anh báo cho cơ quan nghỉ phép đi. Hôm nay anh có duy nhất một nhiệm vụ chính là theo giúp em. Hơn nữa sau khi chúng ta đăng ký kết hôn xong, chúng ta còn đi một chuyến về trên tỉnh. Tuy rằng trong nhà em còn có một ít thân thích, nhưng so với người ngoài cùng không có không sai biệt lắm. Chỉ có chú Chu với cha của em khi còn sống là bằng hữu tốt nhất, việc này là đại sự, chúng ta về gặp chú ấy một chút. Đối với tương lai về sau của anh cũng có chỗ tốt, sự tình của anh, chú ấy không thể không quản. Tần Mặc một bên sắp xếp quần áo Đinh Trường Sinh một bên vừa nói. Xuất môn, trong nhà ngoại như trừ hắn ra thì giống như không có ai, Diêm Lệ cùng Tưởng Mộng Điệp đều ở tại bên trong phòng không đi ra, Đinh Trường Sinh cũng lười gặp bọn họ, hơn nữa, quần áo mặc tại trên người rất nóng, nhanh đi đăng ký kết hôn cho xong, Đinh Trường Sinh lúc trên xe gọi điện thoại cho Mai Tam Lộng cùng văn phòng thành ủy, xem như xin phép nghỉ một ngày, Mai Tam Lộng chỗ đó thì không biết gì, bí thư thành ủy Đường Bình Khôn đương nhiên biết Đinh Trường Sinh xin nghỉ là vì lý do gì, còn cho rằng tiểu tử này chạy lên trên tỉnh để tìm kiếm quan hệ. Chứ không nghĩ tới tiểu tử này tranh thủ thời gian để đăng ký kết hôn. Tối hôm qua anh ngủ không ngon à? Đinh Trường Sinh mang kính râm lái xe, lối xưng hô giữa bọn họ đã gần gũi thân mật, Tần Mặc nghiêm trang ngồi kế tài xế phía trên, hỏi. Làm sao em biết? Đinh Trường Sinh quay đầu liếc mắt nhìn Tần Mặc, nói. Em cũng không ngủ, lúc đi toilet khi nghe được tiếng anh đang gọi điện thoại, như thế nào, đều báo cho các nàng biết sao. Có được thông qua, Tần Mặc khóe miệng khẽ nhếch hỏi. Nhưng trong lòng thì nghĩ, vô luận ngươi có bao nhiêu đàn bà, nhưng ta mới là người vợ hợp pháp duy nhất của ngươi, đây chính là được pháp luật thừa nhận, còn các nữ nhân kia, cao lắm cũng chỉ là tình duyên xương sớm của ngươi mà thôi. Tần Mặc nghĩ lại cha mình quan sát, lúc còn trẻ thì kiếm bướm tầm hoa, chung quy sau nhiều năm lúc lớn tuổi, vẫn là vợ con nhà mình quan trọng nhất, cho nên, mình và Đinh Trường Sinh sau khi kết hôn, lập tức phải có con ngay, dùng đứa con này để cho tên lãng tử chi tâm từ từ kéo về nhàn, còn các nữ nhân kia. Nếu có bản lĩnh các ngươi cứ tiếp tục thông đồng với hắn, thông đồng đến đâu thì đó là bản lĩnh của các ngươi. Kỳ thật, các nàng đều thật là nữ nhân tốt. Đinh Trường Sinh không biết nên nói như thế nào, nhưng nếu Tần Mặc nhắc tới vấn đề này, chính mình không thể không nhận lấy, em biết, cho nên anh yên tâm, em sẽ giúp anh quản tốt các nàng, con của các nàng thì em cũng xem như là con của mình. Nhưng Đinh Trường Sinh, anh phải nhớ kỹ, em mới chí là vợ của anh, người vợ duy nhất, Tần Mặc nhìn Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh gật đầu, không nói gì, chính mình còn có thể nói cái gì nữa, đây đoán chừng là kết quả tốt nhất rồi, Tần Mặc có thể thừa nhận sự hiện hữu của các nàng kia, đây đã là điều ngoài ý muốn lớn nhất. Tần Mặc thấy Đinh Trường Sinh im lặng không lên tiếng, cũng biết hiện tại không phải thời điểm nói việc này nữa, vì thế thân thể liền nghiêng qua, ôm lấy cánh tay Đinh Trường Sinh, nói. Trường Sinh, này thế giới này nữ nhân có rất nhiều, nữ nhân xinh đẹp cũng có rất nhiều, anh đều có thể cùng các nàng lên trên giường sao? Không thể được đâu, chuyện dĩ vãng là chuyện cũ thì em có thể bỏ qua, nếu những nữ nhân kia sinh con cho anh, bởi vì anh không có kết hôn với người ta, thì cũng là đáng thương, cho nên em rộng lượng chút ít, nhưng sự nhẫn nại của em cũng là có hạn độ, đừng để cho em nhìn thấy các nàng, anh ở bên ngoài làm như thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không mang các nàng đến trong nhà của chúng ta chỉ có duy nhất một nhà, anh có thể thỏa mãn yêu cầu của em không? Tần Mặc nói xong lúc ngẩng đầu lên, nước mắt đã giàn giụa. Đinh Trường Sinh lập tức có cảm giác không thỏa mãn nàng thì cũng không được. Hắn không biết, đây là kỹ xảo của nữ nhân, nước mắt của nữ nhân là vũ khí tốt nhất, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng, không gì không công được, đánh trận nào cũng thắng. Tần Mặc biết rõ điểm này, hơn nữa Đinh Trường Sinh trọng tình trọng nghĩa, điểm này nàng đã nhất thanh nhị sở, bằng không thì lúc cha mình bị bệnh nặng, hắn lại đi đến Bắc Kinh vấn an cha mình, hắn thực quan tâm đến người khác dù người đó chỉ cho hắn một chút tình nghĩa, nói đơn giản chính là hắn có lòng mềm yếu. Anh biết, nhất định sẽ cố gắng, Tần Mặc, cảm ơn em. Đinh Trường Sinh liền dừng xe bên ven đường, vuốt ve mái tóc Tần Mặc, thâm tình nói. Tại phòng dân chính khu, đăng ký viên về hôn nhân lúc nhìn thấy Đinh Trường Sinh, lúc mới bắt đầu thì không có để ý là ai, nhưng khi cầm lấy chứng minh thư cùng hộ khẩu nhìn, quả nhiên là Đinh Trường Sinh, đăng ký viên có chút không biết làm sao. Đinh Trường Sinh còn trẻ như vậy đã làm bí thư khu ủy, lại còn nghe nói chưa có kết hôn. Vì thế đó là mục tiêu của bao nhiêu cô gái trong khu Bạch Sơn chưa lập gia đình mơ ước, nhưng hiện tại Đinh Trường Sinh lại đến đăng ký kết hôn, trong nhất thời, phòng dân chính đã lặng lẽ truyền khắp, bí thư khu ủy đến đăng ký kết hôn rồi, ai ui, Đinh bí thư, cậu sao không gọi điện thoại, để chúng ta chuẩn bị trước một chút. Trưởng phòng dân chính khu Bạch Sơn nghe tin lập tức hành động, tự mình đi đến văn phòng đăng ký cùng đám nhân viên xung xoe. À, tôi đến đăng ký kết hôn, nếu chuẩn bị trước thì không tốt đâu, tốt nhất là làm công tác cho giỏi. Cứ xem tôi như là một người dân bình thường là được, Đinh Trường Sinh mỉm cười nói. Đúng, đúng à. Trưởng phòng dân chính đem nhân viên đang vây quanh đuổi đi, nhưng lúc này đã có người âm thầm chụp hình. Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc điền xong trong tờ đăng ký kết hôn, rồi ngồi ở trước quầy chờ đợi đóng dấu chạm nổi, nhưng khoảnh khắc trước khi đóng dấu chạm, thì bị Tần Mặc ngăn cản chờ một chút. Đinh Trường Sinh sửng sốt, còn cho rằng Tần Mặc đổi ý, nhưng cô gái này không có khả năng đùa giỡn chính mình đâu à. Vì thế xoay người nhìn nàng, Đinh Trường Sinh, anh có thể suy nghĩ kỹ lại, dấu chạm nổi này một khi đóng xuống, chúng ta đã là vợ chồng, nếu như anh bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Tần Mặc nhanh nhẹn nói. Ặc, làm anh giật mình tưởng chuyện gì, làm sao mà anh hối hận chứ, đóng dấu đi, Đinh Trường Sinh nói. Hai người tay nắm tay, mắt thấy dấu chạm nổi chậm rãi đóng xuống tờ đăng ký tại bên cạnh ảnh chụp thật sâu ép xuống, sau đó đăng ký viên đưa cho hai người giấy chứng nhận kết hôn trên tay. Chúc mừng hai người, chúc mừng. Cảm ơn. Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc giống như là các cặp vợ chồng bình thường khác, lấy ra bánh kẹo phân phát cho phòng đăng ký kết hôn, hết thảy đều là do Tần Mặc chuẩn bị trước, bao gồm túi to kẹo màu hồng. Tần Mặc đã cân nhắc đến việc này cũng không phải là một ngày, hay hai ngày rồi, Đinh Trường Sinh đột nhiên có một loại cảm giác là mình bị mưu hại, nhưng lúc này loại cảm giác này quả thật buồn cười. Lúc ra cửa, Đinh Trường Sinh còn không cố hình tượng liền ôm eo Tần Mặc, hoàn toàn không để ý đến nhân viên phòng dân chính kia đang đứng nhìn ở phía sau cửa sổ. Lập lóe đèn flash điện thoại, bọn họ đã là hợp pháp rồi, thì có cái gì mà sợ gì đây này. Chinh phục gái đẹp chương 10. Đối với Tần Mặc, đại môn nơi này của Chu Minh Thủy lúc nào cũng rộng mở, cho nên khi Tần Mặc gọi điện thoại cho Chu Minh Thủy, nói mình từ tỉnh Trung Nam, đang chạy hướng đến tỉnh Thành Y, muốn gặp mặt ông, Chu Minh Thủy không nói hai lời liền đáp ứng. Nhưng Chu Minh Thủy không ngờ tới Tần Mặc còn dẫn theo Đinh Trường Sinh, cho nên khi Tần Mặc cùng Đinh Trường Sinh cùng xuất hiện tại cư xá tỉnh ủy, Chu Minh Thủy có chút bất ngờ. Sự tình thành phố Bạch Sơn, Chu Minh Thủy đã biết, Lâm Nhất Đạo tự cho là mình làm việc rất bí ẩn, rất cao minh. Kỳ thật bên trong quan trường sự tình nào cũng chẳng có gì bí ẩn đáng nói. Chu Minh Thủy mặc dù ở tại Bạch Sơn không có an bài người của mình, nhưng không có nghĩa là tại Bạch Sơn không có người báo cho Chu Minh Thủy biết tất cả hành động của Lâm Nhất Đạo tại Bạch Sơn. À, Tiểu Đinh cũng tới, các người mau vào trong ngồi, đến thì được rồi, còn mang theo quà cái này cái nọ làm gì, mỗi lần đều là như thế, chú nói mà cháu không nghe. Chu Minh Thủy vẫn là một mình ở tại nơi này, thậm chí liền người giúp việc cũng không có. Tan tầm thì đến mặt sau cư xá tỉnh ủy đi chợ mua thức ăn, tự mình làm cơm ăn, chào bí thư Chu, dạo này chú có khỏe không? Đinh Trường Sinh, hỏi. Nhờ phúc của cháu, nên cũng tạm ổn. Chu Minh Thủy cùng hai người tiến vào bên trong phòng khách, ông nhìn đến Tần Mặc, thấy nàng có bộ dạng muốn nói rồi lại thôi, ông liền biết nha đầu kia nhất định là có chuyện gì muốn nói. Mặc Mặc, chú nhìn cháu, có phải hay không là có chuyện muốn nói ra đi, chú không thích loại người lắp bắp. Cháu cũng biết mà. Chu Minh Thủy sau khi ngồi xuống, muốn pha trà, nhưng việc này bị Đinh Trường Sinh đoạt mất. Vì thế Chu Minh Thủy liền ngồi tại phía trên sofa, nhìn Tần Mặc, chờ đợi nàng nói. Vâng, cháu có việc này, thật đúng là có chút ngượng ngùng, Trường Sinh, hay là anh nói ra đi, Tần Mặc xấu hổ nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nói. Ai, đây chính là em muốn tới nơi đây, cũng chính là tự em nói việc này phải nói cho bí thư Chu biết, vậy em nói đi. Đinh Trường Sinh dù bận rộn nhưng đôi tay bất loạn, chấm nước đổ trà đều rất vững vàng, điểm này Chu Minh Thủy liền nhìn ra, ngược lại Tần Mặc kia có vẻ có chút không giữ được bình tĩnh. Vậy được rồi, chú Chu, cháu sắp cùng Đinh Trường Sinh kết hôn rồi. Tần Mặc hít một hơi dài, rốt cục thì quyết định nói ra. Kết hôn, các người kết hôn. Chu Minh Thủy quả nhiên là giật mình kinh ngạc, tại trong mắt Chu Minh Thủy nhìn đến, Tần Mặc gả cho Đinh Trường Sinh chẳng khác nào hoa lại cắm bãi cất châu, gia tộc Tần Mặc là địa vị gì. Đinh Trường Sinh là địa vị gì, nhiều công tử phú quý đồ bám muốn cưới Tần Mặc, nhưng Tần Mặc lại gả cho Đinh Trường Sinh, một tên tiểu quan viên không có danh tiếng gì cả. Tần Mặc, cháu cần phải biết, tuy rằng không còn cha cháu nữa, nhưng chú vẫn đề nghị cháu hãy suy tính thật kỹ một chút, dù sao đây là chuyện hôn nhân đại sự. Chu Minh Thủy quả nhiên là che chở cho Tần Mặc, ông nói như vậy mà không hề cố kỵ Đinh Trường Sinh đang tại nơi này nghe được, cái gì gọi là suy nghĩ kỹ. Ta Đinh Trường Sinh chỗ nào không tốt, cái lão gia hỏa này. Nói chuyện cũng không suy nghĩ của cảm nhận của ta, Đinh Trường Sinh oán thầm nói. Chú Chu, cháu đã suy nghĩ chín chắn rồi, ngay từ đầu cháu đã yêu thích hắn, lại thông qua quan hệ qua lại lâu như vậy, cháu đã nhận định hắn chính là người cháu cần để dựa vào, tại thời điểm khó khăn nhất, đều là hắn có mặt tại bên cạnh cháu. Hơn nữa chắc chú không biết, lúc hài cốt cha cháu còn chưa kịp nguội lạnh, trong nhà cháu bị các chú, bác tới cửa đòi lấy tài sản của cha cháu, nếu như không phải là Đinh Trường Sinh ở tại Bắc Kinh bồi tiếp, cháu sợ là đã sớm bị hỏng mất. Tần Mặc sâu tình nói. Tần Mặc lời này làm Chu Minh Thủy mặt già đỏ lên, tuy rằng mình tuyên bố mình là bằng hữu tốt nhất của Tần Chấn Bang. Nhưng lúc lão hữu qua đời, mình lại không dám đi đưa tiễn một đoạn đường, thật sự là làm cho người ta nhìn thấy trái tim băng giá. Vốn là trong lòng Đinh Trường Sinh không muốn đến nơi này của Chu Minh Thủy, lúc trước Chu Minh Thủy không xuất hiện đưa tiễn cáo biệt di thể Tần Chấn Bang thì hắn rất là oán giận, ngược lại Tần Mặc thì không để ý đến vấn đề này, điều này làm cho Đinh Trường Sinh nghĩ mãi không có lời giải. Vậy chính cháu đã nghĩ kỹ là được. Trầm ngâm một chút, Chu Minh Thủy cuối cùng nói. Thật ra đây cũng là ý của cha cháu, nhưng lúc cha cháu lúc còn sống, Đinh Trường Sinh lại không muốn đáp ứng, hắn không muốn để cho người cảm thấy hắn muốn trèo cao lên Tần gia. Hiện tại cái gọi là Tần gia cùng cháu đã không còn có chút nào quan hệ, cháu cũng không có đại diện cho Tần gia, cho nên bây giờ Đinh Trường Sinh mới đáp ứng cùng cháu kết hôn. Tần Mặc không muốn để cho Chu Minh Thủy cảm thấy Đinh Trường Sinh đây là vì trèo cao Tần gia, cho nên nói như vậy, nàng thay Đinh Trường Sinh giải vây. Các người đều trẻ tuổi, tư tưởng phóng khoáng, vậy chú chúc phúc cho hai người, Chu Minh Thủy mỉm cười nói. Bởi vì cao hứng, cho nên Chu Minh Thủy quá trưa nay không đi làm, mà ở tại trong nhà cùng hai người nói chuyện phiếm. Đinh Trường Sinh vừa ăn vừa trò chuyện sự tình rất nhiều, nhưng tuyệt không có nhắc đến một lời về sự tình của tỉnh Trung Nam. Điều này làm cho Chu Minh Thủy ngạc nhiên, Đinh Trường Sinh thật đúng là tính tình đã dần dần trầm ổn. Trong suy nghĩ của Chu Minh Thủy, Đinh Trường Sinh kết hôn với Tần Mặc nhất định là có mục đích, nguyên lai thì ông không thể xác định mục đích của hắn là cái gì. Nhưng sự tình Lâm Nhất Đạo vừa rồi tại Bạch Sơn muốn triệt tiêu chức vụ Đinh Trường Sinh lại lựa chọn cùng Tần Mặc kết hôn, trong thời gian ngắn như vậy lại liền tìm đến nhà mình, sự tình trong này dùng đầu ngón chân thì cũng biết là xảy ra chuyện gì. Mặc Mặc, chúng ta ăn xong rồi, cháu dọn dẹp thu thập giùm chú một chút, Trường Sinh, chúng ta tiến vào thư phòng nói chuyện a, có một số việc chú muốn trao đổi cùng cháu một chút. Chu Minh Thủy nói. Đinh Trường Sinh gật đầu, không nói chuyện, theo lấy Chu Minh Thủy cùng đi vào thư phòng của ông, đợi Chu Minh Thủy sau khi ngồi xuống, hắn cũng ngồi ở trước mặt Chu Minh Thủy. Trường Sinh, cháu thật yêu thích Tần Mặc sao? Tần Mặc là một cô gái tốt, nàng bây giờ đã là vợ cháu nhất định đối đãi thật tốt với nàng, Đinh Trường Sinh nói. Vậy là được rồi, Trường Sinh, tuy rằng chú không đi tham dự lễ tang lão Tần, tại trong lòng chú rất khó chịu, chú cũng có khổ tâm của chú, nhưng nếu cháu đối với Mặc Mặc không tốt, chú sẽ không tha cho cháu đâu, Chu Minh Thủy như là uy hiếp, vừa giống như là giải thích cái gì, nhưng Đinh Trường Sinh lại không có hứng thú nghe những lời này. Cháu minh bạch, à, cháu hãy nói một chút về việc của cháu đi a. Chu Minh Thủy mồi một điếu thuốc, nói, việc của cháu có chuyện gì, Đinh Trường Sinh kinh ngạc hỏi. Chu Minh Thủy cũng sững sờ, đối với tiểu tử này quả thực là nhìn không thấu, tại bên ngoài có Tần Mặc, tiểu tử ngươi có thể là ngại nói, nhưng hiện tại chỉ có hai người chúng ta, ngươi còn giả bộ cái gì, ngươi tới đây không phải là vì bảo trụ cái chức vụ bí thư khu ủy của mình sao. Sự tình của Lâm Chủ tịch tại Bạch Sơn, chú đều biết rồi, ông ta đang tạo với lãnh đạo thành phố Bạch Sơn triệt đi chức vụ của cháu còn trầm ổn như vậy sao? Ha ha, bí thư Chu, ý chú nhắc đến việc này à? Nói thật, cháu không có đặt vấn đề này ở trong lòng, Lâm Nhất Đạo tính toán điều gì thì cháu không quản được, dù sao bàn cờ thì nằm trong tay của người ta, nhưng nói đi thì cũng nói lại, cháu có tính toán điều gì thì Lâm Nhất Đạo cũng không biết, mặt khác, việc này không cần nói cho Tần Mặc, nàng không biết đến việc này. Đinh Trường Sinh nghiêm trang nói, nhìn thái độ này của hắn, căn bản không đem Lâm Nhất Đạo đặt ở trong lòng. Thái độ này lại làm Chu Minh Thủy thật bất ngờ, tiểu tử ngươi dựa vào cái gì mà bị ép đến mức như vậy, ngay cả chủ tịch tỉnh cũng muốn triệt ngươi, mà ngươi cũng không thèm để ý. Chinh phục gái đẹp chương 10 nếu như có gì cần, cứ trực tiếp tìm chú, Chu Minh Thủy cuối cùng nói. Không cần đâu, cháu hiện tại đã nghĩ rất rõ ràng, vị trí có cao tới đâu, sớm muộn gì cũng có một ngày như thế này đến. Tính toán làm gì trong khi nhân sinh bất quá vài thập niên, cần gì chứ, người không đáng, ta không cần chấp, cho dù là rời khỏi cương vị công tác rồi, có thể cuộc sống của cháu cùng Tần Mặc lại tốt hơn nhiều. Đinh Trường Sinh không quản đến chút nào, nói. Hả, Trường Sinh, này nói này không giống như là tính tình của cháu a, như thế nào, có phải là đã cảm thấy sợ, cảm thấy cái cửa ải này không qua được rồi. Chu Minh Thủy hỏi, ông suy đoán là bởi vì Đinh Trường Sinh đắc tội với Lâm Nhất Đạo. Cho nên lúc này mới manh động thú ý, điều này cũng là có chút khác thường rồi, Đinh Trường Sinh trước đây chưa từng có ý nghĩ như vậy, hắn luôn luôn càng bị ép thì càng giống cái lò xo, càng bung mạnh hơn, một đời người còn có nhiều cửa ải khó khăn hơn, nếu như cứ hy sinh hạnh phúc người nhà vì chức vụ, như vậy chuyện làm quan, cháu thà rằng không làm nữa, tại vì bây giờ cháu không còn là một thân một mình, Tần Mặc bây giờ là vợ của cháu. Đối với cháu mà nói, phải bảo vệ cho nàng tốt nhất, làm nàng hạnh phúc nhất mới là trách nhiệm của cháu. Còn mọi vấn đề khác đều là vô nghĩa, Đinh Trường Sinh không nhanh không chậm nói, ánh mắt thâm thúy, làm cho Chu Minh Thủy nhìn thấy Đinh Trường Sinh đã trưởng thành thành thục hơn rất nhiều, không còn ưa thích tranh đấu tàn nhẫn, không còn có cậy mạnh liều lĩnh vọt tới trước nữa, nghe được cháu nói như vậy, chú không biết là nên cao hứng, hay là thất vọng, yên tâm đi, có một số người cho rằng muốn làm gì thì làm. Nhưng không có dễ dàng như vậy đâu, còn cháu nếu như công tác ở phía dưới không thuận tâm, vẫn có thể quay trở về đây, làm thư ký cho chú cũng được, chỉ là cháu hiện tại chỉ muốn phục vụ cho một mình Tần Mặc, còn những người khác thì cháu thật tình không muốn tiếp tục phục vụ nữa. Đinh Trường Sinh cười cười nói. Số tiểu tử, cháu nhớ kỹ đạo lý, một ngày làm hòa thượng, đừng quá đắc ý, dễ dàng để cho người nắm được cán. Chu Minh Thủy cười mắng một câu. Cháu minh bạch, thế cục trên tỉnh không yên ổn, lát nữa cháu đi đến nhà Thạch chủ tịch một chuyến, chuyện kết hôn là đại sự, cháu phải báo cho lão nhân ra một tiếng. Đinh Trường Sinh nói. Ừ, chú cùng lão Thạch kết nhóm qua lại cũng không ít, lão vẫn luôn xem cháu như là con trai mình, về sau cháu phải hiếu thuận với lão đấy. Chu Minh Thủy cũng đã nhìn ra, Thạch Ái Quốc đối với Đinh Trường Sinh có một loại thiên vị siêu việt khác người bình thường, nếu không rõ ràng thân thế của Đinh Trường Sinh. Chu Minh Thủy khẳng định còn hoài nghi Đinh Trường Sinh chính là tư sinh bên ngoài đầu đó của Thạch Ái Quốc. Chu Minh Thủy vốn muốn giữ Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc ở lại, nhưng nghĩ đến người ta vợ chồng son hiện tại thì đang dính như keo như sơn, mình có giữ lại cũng không thích hợp. Anh trao đổi gì với chú Chu vậy? Cáo biệt Chu Minh Thủy, Tần Mặc kéo cánh tay Đinh Trường Sinh, hỏi. Chỉ là một chút sự tình về chính trị, có nói ra em cũng không hiểu đâu. Tuy rằng em không thể hiểu nhiều lắm như anh, nhưng em nói cho anh biết. Em không tham gia sự tình trong cơ quan của anh được, nhưng những vấn đề bên ngoài nếu có cái gì khó xử, nhất định phải nói cho em biết, cho dù là không giải quyết được cho anh, cũng có thể giúp anh nghĩ ra kế sách gì đó, kiến thức bên ngoài của em so với chính trị thì hiểu hơn rất nhiều, được rồi, A Hát biết vợ của anh lợi hại rồi. Đinh Trường Sinh vỗ lấy cánh tay Tần Mặc nói. Nhưng nếu thật đi đến nhà của Thạch Ái Quốc, Đinh Trường Sinh thật đúng là có điểm sợ đối đầu, vì thế trước gọi điện thoại cho Thạch Ái Quốc, để xem ông có ở nhà hay không. Chứ nếu Thạch Ái Quốc không có ở nhà, vạn nhất mình đến gặp phải Thạch Mai Trinh, nhỡ tái khởi tranh chấp, thì mình liền xong đời. Tuy rằng mình cũng có gọi điện thoại báo cho nàng, nhưng thái độ của Thạch Mai Trinh trầm mặc, làm trong lòng Đinh Trường Sinh từ đầu đến cuối đều cảm thấy không chắc. Kết quả làm Đinh Trường Sinh thật to thở phào một hơi, Thạch Ái Quốc lại không có ở nhà, ông nói là đang ở bên ngoài tỉnh hoạt động, Thạch Ái Quốc là chủ tịch mặt trận Tổ quốc tỉnh, cho nên về phương diện này hoạt động không ít, chưa biết khi nào thì quay trở về, Đinh Trường Sinh quyết định không đợi. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây? Tần Mặc nghiêng đầu cười tủm tỉm hỏi Đinh Trường Sinh. Giờ thì nghe theo lời vợ, em muốn đi đâu thì liền đi đó, dù sao hôm nay anh chưa có ý định quay trở về. Đinh Trường Sinh nhìn lên bầu trời, thời gian cũng không còn sớm, mà một khi quay về khu Bạch Sơn đầu nhập bên trong công tác, sẽ rất khó có thời gian bồi tiếp Tần Mặc. Hôm nay là ngày đăng ký kết hôn, cho nên phải thật tốt bồi tiếp cho nàng. Vậy chúng ta mở đến nhà hàng khách sạn, ăn mừng đại tiệc a. Tần Mặc ngượng ngùng nói. Vậy mà không nói sớm cho anh biết. Lúc này đã lên xe, Đinh Trường Sinh lá gan cũng lớn lên, một tay luồn đưa vào bên trong cái váy của nàng xoa bóp lấy, làm Tần Mặc sợ tới mức thét chói tai cầu xin. Đến trước nhà hàng khách sạn Giang Đô, Đinh Trường Sinh mới biết, Tần Mặc không biết từ khi nào đã đặt tiệc trước rồi, hơn nữa còn thuê một căn hộ V. Y ngắn, P trên tầng cao nhất của khách sạn, thức ăn trực tiếp đưa đến tận trong căn hộ, chỗ này bí ẩn, lại có thể thật tốt hưởng thụ. Đinh Trường Sinh tại bên trong thang máy ôm lấy bờ eo Tần Mặc eo, tại nàng bên tai lặng lẽ hỏi. Chúng ta đêm nay động phòng hoa chúc chứ? Hừ, anh nghĩ gì thế, tuy rằng chúng ta đã đi đăng ký kết hôn rồi, xem như là vợ chồng hợp pháp, nhưng vẫn còn thiếu một cái hôn lễ long trọng, dầu gì tại kinh thành em cũng nổi danh một cành hoa, anh cứ định như vậy ăn hiếp em sao? Tần Mặc lườm Đinh Trường Sinh một cái, nói. Hôn lễ có thể chậm rãi tính toán, em suy nghĩ đi, chứ cứ sinh cho anh hai đứa con. Tốt nhất là một nam một nữ, đến lúc đó chúng ta cử hành hôn lễ, hai đứa con thì cầm hoa của chúng ta, em tưởng tượng một chút, hình ảnh đó có bao nhiêu duy mỹ a? Đinh Trường Sinh không biết liêm sỉ nói. Nói hưu nói vượn, chúng ta chưa cử hành hôn lễ, mà đã sinh con, tuy rằng chúng ta là vợ chồng, nhưng ngoại nhân nhìn em như thế nào đây? Tần Mặc đỏ mặt nói, nhưng trong lòng thì nhận thức, hận không thể lập tức liền mang thai, nàng biết, chỉ có đứa con mới có thể thật tốt buộc lại tâm tên nam nhân này. Cha mình lúc còn trẻ gây ra bao nhiêu nợ phong lưu, nhưng từ lúc có mình sau đó, ông đã dần dần quay trở về gia đình. Phòng khách rộng lớn, Đinh Trường Sinh đang thưởng thức phong cảnh qua cửa sổ to bằng kính, còn Tần Mặc cầm túi sách đi vào gian phòng ngủ, chỉ trong chốc lát liền đi ra, một thân sườn xám đỏ thẫm, phía trên thêu phượng hoàng màu vàng, làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Đinh Trường Sinh đi tới, đem hai tay đặt ở phía trên bờ vai nàng, nhìn khuôn mặt tinh xảo này, kìm lòng không được nói. Tần Mặc, em thật xinh đẹp. Sườn xám biểu hiện tốt nhất dáng người của một nữ nhân, có lồi có lõm, chú ý đúng là bên người, tại từ phía dưới sườn xám, đường cong thân thể nữ nhân triển hiện không bao giờ lừa gạt mắt người. Chương 110. Phần 110 đẹp thật không? Tần Mặc xấu hổ hỏi. Xinh đẹp, như từ trong bức họa đi ra vậy. Đinh Trường Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt này, nàng đã trở vợ của mình, hắn muốn nói cho cha mẹ mình trên trời có linh thiêng, con rốt cuộc cũng đã cưới được nàng dâu cho các người rồi. Anh không thể nói thêm lời khác sao? Bình thường thì thấy rất biết cách nói chuyện. Tần Mặc liếc Đinh Trường Sinh, hờn dỗi nói. Bình thường lúc cần thì anh mới nói, nhưng là lúc này, im lặng là vàng. Đinh Trường Sinh nhích đến gần, đem mấy sợi tóc rối trên trán mái tóc nàng ôn nhu vuốt gọn. Cái y sườn xám này là lúc mẹ em kết hôn đã đặt may, thuần thủ công, em mặc vào thì vừa vặn, anh nói xem có phải là thiên ý. Tần Mặc nói. Đinh Trường Sinh tính toán, đúng là đồ tốt, nếu chiếu theo lời Tần Mặc nói như vậy, cái sườn xám này ít nhất cũng có đã 30 năm, mà vẫn còn xinh đẹp như mới, đúng là đồ đặt may ngày trước khác với trong cửa hiệu bây giờ, không thể ngờ được mẹ vợ năm đó cũng xinh đẹp như vậy. Đinh Trường Sinh khen tự đáy lòng. Không có đàng hoàng gì cả. Tần Mặc duỗi tay vặn chặt lỗ tai Đinh Trường Sinh, đương nhiên không có dùng sức, mà là nhẹ nhàng vặn một cái này so với nói là sinh khí, còn không bằng nói là khiêu khích. Tần Mặc nhẹ nhàng tựa vào trên vai Đinh Trường Sinh, còn Đinh Trường Sinh đem hai tay mình đặt phía trên bờ eo nàng, nhẹ nhàng có chút dùng sức, Tần Mặc liền thân bất do kỳ tựa vào trong lòng Đinh Trường Sinh ôm ấp. Trường Sinh, cả đời này anh sẽ tốt với em sao? Ừ, đời này anh cũng không có rời khỏi em, đúng không? Cam đoan anh sẽ không rời đi, trừ phi em mất trước. Đinh Trường Sinh vừa nói chuyện, hai bầu vú tròn trịa của nàng dưới ma trường của hắn vừa biến hóa các loại hình dáng. Từ trước đến nay hắn không cẩn thận quan sát, hai nửa mông Tần Mặc lại no tròn lớn như vậy. Sự vui sướng đến cực nhanh, Tần Mặc dần dần chậm rãi quen dần đôi bàn tay của Đinh Trường Sinh sờ soạng trên người của mình. Thậm chí phát hiện mình đã bắt đầu ưa thích, nội tâm của nàng bắt đầu chờ đợi, mong mỏi. Vấn đề chính là ở chỗ Đinh Trường Sinh ôm nàng. Hắn một thân cơ bắp rắn chắc khỏe mạnh, mỗi lần cách hơi mỏng quần áo lắc lư, ma sát, làm cho nàng tính dục tăng vọt, từ bên dưới hạ thể ngấn ngứa muốn chết, mấy đầu ngón tay của hắn đang xe xe trêu đùa núm vú của nàng, càng làm cho nàng nhanh nhanh chóng tăng lên dục niệm, rất tự nhiên giống cái bắt đầu đòi hỏi giống đực của hắn, nàng thực sợ hắn nhìn chăm chú phía dưới bụng nơi cái gò mờ u nhô lên, biết được bên trong cái quần lót của nàng đã sớm tràn lan nơi ẩn mật. Đầu núm vú săn cứng nhô đầu thì không thể nào che giấu rồi. Hiện tại chỉ hy vọng hắn không phát hiện đến cửa miệng âm đạo đã bài tiết dịch nhờn, hang động sâu trong đang chờ đợi được đổ đầy. Tần Mặc nhắm mắt lại hưởng thụ, mị nhãn như tơ, miệng phun như lan, từng trận mùi thơm giống như là theo một gốc cây hoa lan đi ra, chậm rãi thẩm thấu tiến trong xương cốt Đinh Trường Sinh, lúc này một bàn tay của hắn theo tà váy xẻ tham tiến vào bên trong động thiên của nàng. Tần Mặc, một tiếng, cả người muốn chạy đi, nhưng nửa người phía trên bị Đinh Trường Sinh gắt gao ôm lấy. Vì thế liền thấy một cái cảnh tượng, Tần Mặc nửa người trên dính chặt lấy Đinh Trường Sinh, nửa người dưới lại cố gắng hướng ra phía ngoài, cái mông tròn lại càng vểnh lấy, còn trái phải lắc lư, tư thế kia, không phải là bình thường, cuối cùng thì bị Đinh Trường Sinh đành thả Tần Mặc ra, bọn họ còn chai rượu đỏ chưa uống. Chinh phục gái đẹp chương 10. Thư ký Tiểu Lâm của Lâm Nhất Đạo làm việc hiệu suất rất cao, từ trước đến giờ đều xem những lời dặn dò Lâm Nhất Đạo như là thánh chỉ, cho nên khi trở lại tỉnh, lập tức tìm bạn nối khố của hắn. Đó là Phương Chi Hà, sở trưởng sở cảnh sát tỉnh Trung Bắc, nhờ nghiêm mật giám thị mỗi một cử động của Đinh Trường Sinh. Muốn nói ai mà không có mấy người bạn bè thân tín, Lâm Nhất Đạo đến tỉnh Trung Nam, liền mang theo ba người, đây là do ông yêu cầu lên cấp trên, một là thư ký của mình Tiểu Lâm, nhiều năm dùng Tiểu Lâm đã thành thói quen rồi, một là Phương Chi Hà sở trưởng sở cảnh sát tỉnh Trung Bắc, điều đến tỉnh Trung Nam nhậm chức chủ nhiệm văn phòng ủy ban tỉnh, còn có một chính là tài xế của mình. Lúc Tiểu Lâm muốn đi ngủ, thì nhận được điện thoại. Đó là tin tức về Đinh Trường Sinh mà mình an bài theo dõi. Tinh thần chấn động Tiểu Lâm khi nghe nói Đinh Trường Sinh đang tiến vào nhà hàng khách lớn của tỉnh Giang Đô, hơn nữa còn mang theo một cái cô gái cùng đi vào, là cán bộ công vụ, hắn biết rõ muốn bôi xấu một người. Một phương diện trọng yếu chính là mối quan hệ nam nữ, cho dù là Đinh Trường Sinh chưa có kết hôn, nhưng khi đi cùng một cô gái rất khó giới định là yêu đương hay là quan hệ nam nữ làm loạn. Nhưng nếu như Đinh Trường Sinh âm thầm mang nữ nhân kia vào một nhà hàng khách sạn, thì có thể không phải là nữ nhân đứng đắn rồi, cho nên, gia hỏa kia lập tức từ phía trên giường nhảy xuống, chạy đi ra bên ngoài hội báo cho văn phòng chủ nhiệm Phương Chi Hà, thời gian đêm quá muộn, không kịp báo cáo cho lão bản, cho nên chỉ có thể là xin chỉ thị của Phương Chi Hà kia làm công an lâu năm rồi, những việc như thế này thì làm vô cùng thành thạo. Lão Phương, lão nhìn việc này làm sao bây giờ? Lão bản không thích tên tiểu tử này, đây là một cơ hội tốt ha. Tiểu Lâm tại điện thoại bên trong nói. Cơ hội là cơ hội tốt, nhưng cái đại tửu điếm Giang Đô này không phải là cái nhà hàng khách sạn bình thường. Nếu chỉ gọi điện thoại tố cáo bình thường, thì cảnh sát sợ là không đến điều tra. Được rồi, cậu chớ xía vào, để tôi đến xử lý a. Phương Chi Hà nói. Phương Chi Hà trực tiếp gọi điện thoại cho Vạn Hòa Bình, cục trưởng cục công an thành phố Giang Đô, hiện tại cũng là phó sở trưởng sở cảnh sát tỉnh Trung Nam, sở dĩ tìm ông ta, là vì đoạn thời gian này, bí thư Ngô Minh An của thành phố Giang Đô cùng lão bản mình đi lại rất gần. Trước đây không lâu, bốn người còn cùng một chỗ ăn cơm, cho nên Phương Chi Hà cảm thấy việc này tìm Vạn Hòa Bình là chính xác nhất, nhưng là tên Phương Chi Hà gian xảo này lại không nói cho Vạn Hòa Bình biết người trong khách sạn là ai. Phương Chi Hà không biết ở giữa Vạn Hòa Bình và Đinh Trường Sinh có cái quan hệ gì, cho nên thường xuyên qua lại, nào biết Vạn Hòa Bình cũng không xem lấy việc này coi ra gì, chỉ là trực tiếp gọi điện thoại cho phân cục cảnh sát khô, bảo bọn họ đi xử lý việc này. Tiểu Lâm cũng không có ngủ, tên gia hỏa này chạy xe đến đại tửu điếm Giang Đô chờ đợi khoảnh khắc Đinh Trường Sinh bị làm cho xấu mặt, hắn chính là muốn nhìn xem Đinh Trường Sinh bị mang đi như thế nào, dĩ nhiên, còn có nữ nhân kia. Chinh phục gái đẹp chương 10. Đinh Trường Sinh vẫn không biết gì, lúc cảnh sát đến trước quầy tiếp tân kiểm tra người đến đăng ký thuê phòng, cũng không có nhìn thấy tên Đinh Trường Sinh, bởi vì đây là căn hộ mặc định của Tần Mặc, dẫn đầu đội cảnh sát chính là Tào Khắc Thanh phân cục trưởng Lâm Giang mà Đinh Trường Sinh quen biết đã lâu. Một chai rượu đỏ uống hết 1/3, sắc mặt hai người đều đỏ bừng, mà Tần Mặc bởi vì vốn là mặc lấy sườn xám màu đỏ, sắc mặt có vẻ càng thêm hồng, Đinh Trường Sinh thỉnh thoảng cúi đầu đi nhìn cặp đùi đẹp của Tần Mặc, cùng với nơi bên trong nơi ẩn mật xẻ tà kia. Nếu hắn không cố nhịn, lúc này đã sớm đem Tần Mặc bế lên giường rồi. Nhìn thấy đôi mắt của anh lấm la lấm lét, liền biết anh không phải là đồ tốt, nhìn cái gì mà nhìn. Tần Mặc liếc mắt phong tình làm cho Đinh Trường Sinh một trận kích động, lúc này hắn lấy ra điện thoại, mở ra âm nhạc, điều chỉnh âm lượng lớn nhất, sau đó đứng dậy, đi đến Tần Mặc bên người, khom lưng mời Tần Mặc nhảy một vũ khúc. Lúc này Tần Mặc, đối với Đinh Trường Sinh thì nàng đương nhiên nhận thức chưa đủ, còn cho rằng đây là Đinh Trường Sinh có cử chỉ lãng mạn. Mà chẳng biết đây là Đinh Trường Sinh mắt liếc nhanh, bắt đầu là khiêu vũ, đợi một chút mình tiến hành tiết tấu khác cái gì đó thì không cần nói, Tần Mặc không biết tính toán của hắn. Đưa tay khoác lên phía trên bả vai Đinh Trường Sinh, hai người chậm rãi chuyển động theo tiếng nhạc vũ khác, bất chi bất giác lúc, bên dưới hạ thể của hai người đã dán thật chặt tại cùng một chỗ. Tần Mặc đỏ mặt, thời gian theo Đinh Trường Sinh dẫn dắt, đầu nàng tựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn, đem thân mình ẩn nấp tại bên trong tiết tấu uyển chuyển, rượu vang đỏ tăng nhiệt năng cho nàng. Lại một lần đong đưa xoay tròn, hai tay của hắn tăng thêm sức tại trên bờ mông lồi bộ, khi thì cao thấp, khi thì siết chặt, cứ thế vây quanh hai thân thể ôm dựa vào, Tần Mặc tinh tế cảm thụ đôi bàn tay Đinh Trường Sinh đang vuốt ve nàng, bên dưới hạ thể của nàng, dương vật hắn kề sát nộ đỉnh kích hạ dung nhập giai điệu. Bên trong tiết tấu nhịp điệu, âm hộ của nàng cùng một chỗ run run, cùng một chỗ lắc lư ma sát, lúc này xuyên thấu qua quần áo cách trở, nàng có thể tinh tường cảm giác được lửa nóng kiên quyết dương vật của hắn. Như một cây gậy sắt dính sát đỉnh tại trên cái âm hộ của mình. Tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng, toàn thân như bắt lửa, Đinh Trường Sinh ôm thật chặt nàng, lắc lư lấy vòng eo, mặc dù không có trực tiếp tiếp xúc, nhưng trong trường hợp đặc thù này cũng gây cho hắn mãnh liệt khoái cảm. Vài phút qua đi, động tác của hắn càng lúc càng lớn, dương vật chăm chú chống đỡ tại trên gò mờ u thịt mềm dùng sức ma sát lấy, hai tay tiếp tục tiến công, cách bờ mông màu mỡ vỉnh lên vuốt ve. Tần Mặc cảm giác được từ cái lỗ nhỏ âm đạo của mình mở miệng đã bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài tràn ra dịch nhờn, nàng kẹp chặt hai chân, hít sâu một chút, cuồng loạn tim đập bình tĩnh thoáng cái, nàng đã có điểm khống chế không nổi mình, thở gấp thầm mắng trong đầu bại hoại, chỗ hiểm chết người a hát. Tần Mặc biết được lúc này giữa háng mình đã ướt ươn ướt một mảnh, toàn thân đều nóng lên, cặp môi đỏ mọng kiều diễm không ngừng khẽ thở lấy, Đinh Trường Sinh hô hấp dồn dập, dương vật bởi vì kích động mà chướng càng thêm cự đại. Càng theo hữu lực không ngừng kích thích dọc theo môi mật mẫn cảm, nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có kích thích, trận trận lửa nóng mạnh mẽ khoái cảm cuồng loạn đánh sâu vào toàn thân, Tần Mặc nhỏ giọng rên rỉ lấy, mị nhãn khép hờ, môi anh đào nửa mở, đôi bầu vú no tròn đầy đặn qua lại ma sát lấy trên lồng ngực Đinh Trường Sinh, lộ ra một bộ tao lãng vũ mị. Đinh Trường Sinh càng thêm hưng phấn, dương vật hữu lực đụng chạm lấy chỗ kín của nàng, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, thẳng làm cho thân hình Tần Mặc phát run, không, không được. Nàng nói xong tiếng trầm thấp rên rỉ, đột nhiên thân hình biến điệu, một hồi cuồng dung, hai tay ôm thật chặt Đinh Trường Sinh, toàn thân cơ bắp nàng bỗng nhiên căng thẳng, cặp mông nặng nề lắc lư khuấy động, để cho âm hộ càng thêm ma sát lấy dương vật của hắn, hai mắt nàng nhắm nghiền, thần sắc say mê, thân hình một hồi run rẩy, đùi càng kẹp chặt. Đang trong lúc Tần Mặc trầm say cảm thụ âm hộ mình cùng dương vật hắn xoáy động ma sát, thì vũ khúc đã hết dừng lại. Chinh phục gái đẹp chương 10. Tào Khắc Thanh đối với việc này thấy rất là phiền phức, nhưng lần này lại là do lãnh đạo của mình áp chế, cho nên hắn phải tự thân xuất mã, thứ nhất làm như đối với việc này coi trọng, thứ hai nếu có chỗ gì không đúng, mình cũng lập tức triệt tiêu xóa dấu vết, chứ giống như lần trước bắt phải Dương Phụng Tê, có thể liền xảy đại sự. Tin tức rõ ràng chưa? Tào Khắc Thanh gặp điều tra viên điều tra trở về, hỏi. Rất rõ ràng, ở trên căn hộ V, y ngắn, P tầng cao nhất, phân cục trưởng, lần này hy vọng không tiếp tục xảy ra sự cố như lần trước a, hừ, cậu cho rằng tôi muốn đến đây sao? Nếu là người ở trên căn hộ V, y ngắn, P, không phú quý thì cũng là có quyền hành, chờ một chút đi, hiện tại mấy giờ rồi? Tào Khắc Thanh vẫn là theo thói quen hỏi dù có đồng hồ. Hơn 12 giờ đêm, có lẽ bọn họ giờ đang trên giường vui vẻ, cái gì nên làm thì chắc đang làm, nếu bây giờ chúng ta không hành động, nhỡ bọn họ làm xong xuôi việc thì làm sao bây giờ? Điều tra viên nói. Ừ. Tào Khắc Thanh gật đầu, hướng mắt liếc nhìn xung quanh, lúc này bên trong đại sảnh cơ hồ không có người, nhưng tại một xó xỉnh có một người đáng ngồi ở đó nhìn điện thoại, cũng không biết là đang làm gì. Tào Khắc Thanh ra hiệu bảo tên điều tra viên đi qua quan sát, có phải là người báo động cho người trên căn hộ biết. Sau một lát, điều tra viên trở về, ghé lỗ tai Tào Khắc Thanh nói. Người bên văn phòng ủy ban tỉnh, cũng không biết đến đây làm gì, em không dám hỏi. Điều tra viên nói. Người này chính là Tiểu Lâm, hắn đêm hôm khuya khoát không ngủ, cũng chạy nơi này xem náo nhiệt, lúc này Tào Khắc Thanh đang cân nhắc, cảm thấy có điểm gì không đúng, người bên văn phòng ủy ban chẳng lẽ là đến đây giám sát, người muốn bắt trên lầu cùng bên ủy ban tỉnh có liên quan gì. Tào Khắc Thanh không ngốc, làm nhiều năm cảnh sát. Bản sự duy nhất chính là suy đoán liên tưởng, có rất nhiều vụ án tự đều là suy đoán mà nghĩ ra, hơn nữa ngay cả Mark cũng nói, trên thế giới này mọi chuyện vạn vật đều là có liên quan lẫn nhau. Đờ, đi lên. Tào Khắc Thanh thấy không thể tiếp tục đợi, làm cho xong nhanh để còn đi về. Tào Khắc Thanh mang theo người cùng nhau lên tầng cao nhất. Quả nhiên, chỉ cần là nam nhân ôm ấp được nữ nhân, thì toàn bộ việc tiếp theo có khả năng dựa theo tiến độ của nam nhân mà làm nhanh hay chậm mà thôi. Tần Mặc bị Đinh Trường Sinh sờ soạng một hồi thì đã lên cơn hứng tình tốt đô, tuy rằng Đinh Trường Sinh vẫn chưa có sử dụng tất cả tuyệt chiêu của mình, lúc này Tần Mặc đang quỳ tại phía dưới hông Đinh Trường Sinh, cam tâm bú liếm dượng vật của hắn, ngay lúc Đinh Trường Sinh chuẩn bị động thủ khi cảm thấy Tần Mặc đã cấp thiết cần phải được giải tỏa cơn động dục của nàng. Thì truyền đến kịch liệt tiếng phá cửa, nguyên lai Đinh Trường Sinh đã khóa trái bên trong, người bên ngoài không mở ra, nên dùng sức phá, ý đồ lấy tốc độ nhanh nhất để mở cửa ra. Đinh Trường Sinh nhíu mày, không biết ai mất lịch sự như vậy, nhìn Tần Mặc đang thở gấp, nói. Chắc là chúng ta đợi một chút thì mới tiếp tục được rồi, em mặc lại quần áo đi, anh không muốn vợ của anh Xuân Quang bị người khác nhìn thấy, ai vậy? Không có sao chứ. Tần Mặc lo lắng. Sợ cái gì, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, có làm cái gì cũng đều là hợp pháp. Đinh Trường Sinh nâng cầm Tần Mặc, thật sâu hôn lên, sau đó mang dép lê đi ra đến cửa, lúc này, cánh cửa bị đập đã muốn văng ra. Thì lúc này Đinh Trường Sinh mở cửa. Mấy việc đập cửa này là do cấp dưới làm, tên điều tra viên đứng một bên nhìn, khi thấy cửa mở ra, khuôn mặt Đinh Trường Sinh lú ra, tên điều tra viên giật mình sửng sốt, lập tức liền lôi Tào Khắc Thanh đang đứng bên cạnh rời đi. Nhưng Tào Khắc Thanh lại nhìn không rõ ràng cho lắm, nên cứ theo bên cạnh đưa đầu vào liếc mắt nhìn, nhìn xong Tào Khắc Thanh cũng vội xoay người rời đi, nhưng Đinh Trường Sinh há có thể dễ dàng thả hắn đi như vậy sao? Tào cục trưởng, nếu đã đến đây, làm gì mà đi vội vã như thế ư, vào đây tâm sự chút ha. Đinh Trường Sinh ngữ khí âm lãnh, trời nóng như vậy, nhưng Tào Khắc Thanh lại cảm thấy trong lòng càng thêm lạnh, không khỏi âm thầm kêu khổ, vạn cục trường a vạn cục trường, ngươi thật là để mắt đến ta, sự tình bắt gặp Đinh Trường Sinh, ngươi lại để ta làm đến hai lần giống nhau. Tào Khắc Thanh biết Đinh Trường Sinh đã nhận ra hắn đến đây, nếu lúc này rời đi, chính xác là mình đuối lý rồi, cho nên lúc nghe Đinh Trường Sinh kêu mình, liền dừng lại bước chân, quay đầu. Cười nói bà mẹ nó, mấy tên gia hỏa này có mắt như mù, như thế nào số phòng đi kiểm tra mà lại nhìn lầm, Đinh Bí Thư, cậu như thế nào lại đến nơi này? Tào Khắc Thanh cười cười đi đến. Bọn chúng không mù, mà là ông mù, không phải là ông chỉ huy bọn chúng phá cửa sao? Bọn chúng dám à, Đinh Trường Sinh khinh thường nói, sau đó chuyển người vào gian phòng, Tào Khắc Thanh bất đắc dĩ, đành theo sát vào bên trong gian phòng. Ngồi đi, nhìn cái gì chứ? Ha ha. Đinh Bí Thư thật là hào phóng, thuê cả căn hộ V. Y ngắn, P ở nơi đây, tôi không hào phóng như vậy, còn ông làm cái gì mà chạy lên kiểm tra căn hộ này? Ông nói đi, Đinh Trường Sinh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lúc này, Tần Mặc đã thu thập xong, đổi một thân quần áo khác, nhưng bởi vì mới vừa rồi cùng Đinh Trường Sinh sờ soạng hôn liếm lẫn nhau, khiến khuôn mặt nàng vẫn còn ửng hồng, nhìn qua phong tình vạn trùng, thật là làm cho người miên man bất định. Hơn nửa đêm chạy tới đây, bằng hữu của anh à. Tần Mặc đi ra rót chén nước uống, hỏi Đinh Trường Sinh, một người bạn. Bạn bè mà gây động tĩnh khá lớn đấy. Tần Mặc nhìn cũng chẳng thèm nhìn Tào Khắc Thanh, đã bước vào trong phòng lại, vị này là. Tào Khắc Thanh hai mắt tỏa sáng, hỏi, là vợ của tôi, có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì, Đinh Bí Thư, cậu có biết vì sao đã trễ thế này mà chúng tôi còn đến quấy rầy cậu không? Là bởi vì có người tố cáo nơi này, cho nên suỵt, ông nhỏ giọng một chút, nếu để cho nàng nghe được, thế nào cũng đem nhà của các người phá hủy, nàng tên Tần Mặc, là nữ nhân của Tần gia kinh thành, tại sao mấy ông biết tôi đang ở chỗ này đây, nói đi, ai phái ông đến? Đinh Trường Sinh biết, sau lưng khẳng định có người chỉ điểm, nhưng là ai, thì hắn không biết, hắn đoán có phải hay không là bí thư thành phố Ngô Minh An trả thù mình, nhưng suy nghĩ, Ngô Minh An không phải là loại người nhỏ mọn như vậy. Việc này khó nói, nhưng lúc tôi đến đây, thì hai người vừa vặn lại ở trong này, vậy tôi phải báo cáo sao bây giờ đây? Tào Khắc Thanh thật khó khăn nói. Có cái gì mà không biết báo cáo làm sao, anh cứ dựa theo pháp luật làm việc là được, Đinh Trường Sinh chưa kịp nói. Thì cánh cửa khép hờ bị đẩy ra, một người liền bước vào trả lời dùm cho Tào Khắc Thanh. Đinh Trường Sinh ngạc nhiên sửng sốt, lúc thấy rõ người đến là ai, thì liền minh bạch chuyện của đêm nay xảy ra, thì ra tất cả đều là do tên gia hỏa này ở sau lưng giở trò quỷ, thì ra Tiểu Lâm ở dưới lầu đợi thật lâu, nhưng lại không thấy người đi xuống, hắn không hiểu Tào Khắc Thanh làm gì mà lâu vậy, đương nhiên cũng không biết Tào Khắc Thanh cùng Đinh Trường Sinh có nhận thức hay không, dù sao hắn đối với người của tỉnh Trung Nam không có tín nhiệm, hắn cho rằng, lâu như vậy không xuống, trong này chắc có chuyện mờ ám. Vì thế cũng không quản có khả năng mình sẽ bị bại lộ hay không, cứ thế mà mặc kệ đi nhanh lên lầu, hơn nữa đứng ở ngoài cửa nghe xong một hồi, đến thời khắc mấu chốt, lúc này mới đẩy cửa tiến vào bên trong phòng Đinh Trường Sinh. Chương 111,